Ha ha, thập nhị tổ vu, cũng không gì hơn cái này. Đế Tuấn quan sát phía dưới bắn vào tổ vu, trên mặt lộ ra khinh miệt màu sắc nói, hậu thổ, giao ra hồng mông tử khí, ta có thể phát bỏ qua cho bọn ngươi vu tộc như thế nào? Phi. Hậu thổ mắt lạnh đối lập nhau, nói ra Đế Tuấn một ngụm, hồng mông tử khí, ngươi đừng có mơ. Hành, nếu không để cho, ta liền chính mình lấy. Đế Tuấn nhãn thần băng lãnh, bàn tay to một gốc cây, muốn lần nữa thôi động Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chính mình lấy. Đột nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền đến, bầu trời kim quang lóe lên, hóa thành một đạo bạch khí thân ảnh, đứng chắp tay, đứng ở hư không. Hồ Lộc. Nhìn ngươi tới, mọi người dồn dập kinh hô một tiếng. Đại Phôi Đản, ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Hồ Lộc, hậu thổ vẻ mặt hưng phấn màu sắc, tâm lý thở ra một cái. Đế Giang các loại, chờ, thập nhất tổ vu cũng đầy khuôn mặt hưng phấn, Hồ Lộc tới, bọn họ không cần chết. Hồ Lộc. Dê Quyền vẻ mặt hàn sương, tâm lý minh bạch, Hồ Lộc tới, cái kia bạch trạch các loại, chờ, 129600 yêu tộc toàn bộ tử vong, tâm lý một hồi dị máu. Cái này 129600 yêu tộc cũng không phải là thông thường yêu tộc, đây chính là chính mình tốn hao giá thật lớn mới huấn luyện ra tinh thần đại trận yêu tộc. Mặc dù là dùng để ngăn cản Hồ Lộc, nhưng bây giờ toàn bộ bị giết, Đế Tuấn không nỡ không lứt. Là ta. Hồ Lộc thần sắc bình thản, nhìn Đế Tuấn nói, Đế Tuấn, ngươi thật to gan, ta không trả tìm ngươi tính số đâu, ngươi tự đưa tới cửa. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ha ha. Đế Tuấn ngẩng đầu cười to, cười xong sắc mặt dữ tợn mới nói, muốn giết ta. Hồ Lộc, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không, hôm nay vừa lúc cho ta huynh đệ thái nhất báo thủ. Giết. Gầm lên giận dữ, Đế Tuấn điên cuồng thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bầu trời 365 khỏa tinh thần toát ra mênh mông tinh quang, vang một tiếng, toàn bộ đánh phía Hồ Lộc. Xoát. Hồ Lộc vừa định tế xuất Trảm Tiên Phi Đao, trong đan điền bỗng nhiên nhất đạo lục quang bay ra, bay đến Hồ Lộc bên ngoài cơ thể, thân mật Hồ Lộc bay hai vòng, rơi vào Hồ Lộc trong tay, hóa thành một cái lục tinh ánh Hồ Lộc, tỏa ra phong ấn vạn vật khí tức, một cỗ tin tức xuất hiện Hồ Lộc trong đầu. Phong yêu hồ lô. Tiên Tiên chí bảo, thiên hạ vạn linh, là yêu là có thể phong. Phong yêu hồ lô. Hồ Lộc sửng sốt, sau đó cười ha hả, thực sự là cập thời vũ. Phong yêu. Huyền công vận chuyển, Hồ Lộc thôi động Phong yêu hồ lô, nhất đạo lục quang bay ra, trùng thiên trên cao, trực tiếp vô số tinh thần lực lượng, không ảnh Đế Tuấn phòng ngự. Xoát. Từ Đế Tuấn trên người đảo qua, Đế Tuấn thân thể run lên, toàn thân pháp lực co rút lại, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận ầm ầm run lên, đình chỉ vận chuyển. Phong yêu ánh sáng đảo qua Đế Tuấn phía sau, tốc độ không thay đổi, quét về phía còn lại trên ngôi sao yêu thần, phàm là bị quét qua yêu thánh, dồn dập nguyên thần bị phong. 0603. Trong chớp mắt, 365 yêu thần toàn bộ bị phong bế sao, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có người chủ trì, ầm ầm một tiếng nghiền nát. Thiên Thiên chí bảo. Trung quanh thần ma dồn dập khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hồ Lộc trong tay Phong yêu hồ lô. Cái này tựa như cái gì chí bảo? Dĩ nhiên có thể phong bế yêu tộc nguyên thần. Đây cũng không phải là một cái yêu thánh, mà là 366, còn cách Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này cũng quá kinh khủng đi. Thiên Thiên chí bảo. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người kinh hô một tiếng, trừng lớn hai mắt. Thiên Thiên chí bảo không phải rất ít sao? Tại sao lại ra nhất kiện? Lúc nào Tiên Tiên chí bảo không đáng giá? Phương Tây Linh Sơn, lại một món Tiên Tiên chí bảo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy trong mắt đều đỏ. Bọn họ huynh đệ liên nhất kiện cực phẩm Tiên Tiên linh bảo cũng không có, Hồ Lộc hôn đả này trên người Tiên Tiên chí bảo liền bốn cái, còn không nói cái kia 1000 món Tiên Tiên linh bảo. Không. Hãy nhìn đến Phong yêu Hồ Lộc một hơi thở phong bế Đế Tuấn các loại, chờ, yêu thần, chuẩn đề ánh mắt các loại, chờ, nhanh chừng ra ngoài. Thật là khủng khiếp chí bảo. Vì sao không phải của ta nha? Cái này cái gì Tiên Tiên chí bảo? Nữ hoa thông suốt đứng dậy, đôi mắt sáng nhìn thẳng Hồ Lộc trong tay lục sắc hồ lộc, cảm giác được nguyên thần một hồi run rẩy, đối nàng có loại bản năng tim đập nhanh. Có thể lại chứng kiến Đế Tuấn các loại, chờ, yêu thần bị phong bế nguyên thần, định ở trên hư không, nữ hoa sắc mặt đại biến. Đây là ta yêu tộc khắc tinh chí bảo. Trảm Tiên Phi Đao. Hồ Lộc cười nhạt, Trảm Tiên Phi Đao tế xuất, một đạo bạch quang bay ra, xẹt qua từng cái bị phong bế yêu thần, lưu lại một khỏa cái đầu hạ xuống. Phốc. Tiếp lấy vô số yêu tộc thi thể rơi xuống từ trên không, giống như dưới bánh trèo giống nhau, ầm ầm đập xuống đất. Thấy trung quanh thần ma trợn tròn mắt, đều chết hết. Như thế đều là yêu thần a? Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người thông suốt đứng dậy, vẻ mặt không thể tin tưởng. Mới vừa rồi là nói Hồ Lộc muốn chết. Bạch quang lóe lên, phi đao chỉ lát nữa là phải xẹt qua Đế Tuấn đầu. Xoát. Nhất đạo lục quang đông nhiên ở Đế Tuấn bên người xuất hiện, lục quang lóe lên, cuốn đi Đế Tuấn, biến mất, làm cho Trảm Tiên phi đao rơi xuống một cái không. Cái này cũng chưa tính. Bầu trời đông nhiên xuất hiện nhất đạo lục quang, hướng Hồ Lộc trong tay Phong yêu hồ lô và Trảm Tiên phi đao xoát đi. Cánh thứ tư đưa lên. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, cất dấu, phiếu đánh giá, khen thưởng. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ bốn. Chương 73, Phong yêu thoại, xoát dương mi, một càng. Muốn chết. Hồ Lộc sắc mặt băng hàn. Nửa đường giết cái trình rào kim, cứu đi Đế Tuấn không nói, còn muốn đoạt từ mấy trí bảo, thực sự là buồn cười. Làm. Một tiếng phong cách cổ xưa, du dương, mênh mông tiếng chuông, ở trên trời ầm vang, cường đại tiếng chuông đánh ra, trực tiếp đánh bể hư không, vỡ nát bay tới lục quang. Hư không chợt ra xuất hiện hai bóng người, một cái chính là vừa rồi biến mất Đế Tuấn, một cái khác đầu tóc bạc trắng, người xuyên trường bảo màu xanh lục, tu vi thâm bất khả trắc. Ngươi chính là Hồ Lộc. Dương Mi đại tiên nhìn chằm chằm Hồ Lộc đỉnh đầu phong cách cổ xưa đại trung, thần sắc đạm nhiên, quan sát Hồ Lộc nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi đụng phải bần đạo. Cho ngươi một lần cơ hội, giao ra trên người Hồng Mông linh bảo, bổ tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói, Dương Mi đại tiên trên người bỗng nhiên một cổ khí tức cường đại, hơi thở kia mênh mông cường đại, hỗn nguyên như một, thiên địa vạn đạo đều ở đây sắc màu tóc run rẩy. Thánh nhân, hơi thở này vừa ra, vô số thần ma dồn dập kinh hãi, không ít người lần nữa xem Hồ Lộc, chẳng khác nào nhìn người chết. Thánh nhân a, đây chính là thiên địa chí tôn. Hồ Lộc lợi hại hơn nữa, ở thánh nhân trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi. Lần này Hồ Lộc xong đời. 47 linh thánh nhân. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề năm người cũng thất kinh, đầu óc ông ông ông tắc hưởng, cái tiết nhưng là bọn họ hướng tới cảnh giới. Không nghĩ tới, có người liền nữ hoa sau đó, lại có người chứng đạo, mà bọn họ còn xa xa khó vời. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vẻ mặt khổ sắc, tâm lý lại không ngừng hâm mộ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hồ Lộc, trên mặt lộ ra trào phúng màu sắc. Hồ Lộc, một người chết thôi. Nữ hoa cung. Thánh nhân. Nữ hoa thông suốt đứng dậy, nhìn chằm chằm khí tức lạnh nhạt Dương Mi đại tiên, trong lòng nghi ngờ khó hiểu. Đây là từ nơi nào nhô ra thánh nhân a? Vì sao thành thánh không có một chút cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Tâm lý lại vô số ý niệm trong đầu không nghĩ ra, nhưng nữ hoa tâm lý minh bạch, thánh nhân xuất thủ, Hồ Lộc phải xong đời, coi như trong tay hắn tiên tiên chí bảo nhiều hơn nữa, cũng bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Ha ha. Đế Tuấn vẻ mặt khinh miệt nhìn Hồ Lộc, không nói lời nào, dường như đối đãi giống như chết người. Thánh nhân. Hậu thổ sắc mặt tái nhợt, cho đã mắt tuyệt vọng, đối với Hồ Lộc nói, Hồ Lộc, ngươi mau trốn chạy a, không cần phải xen vào chúng ta. Ha ha. Hồ Lộc sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, thánh nhân rất đáng gờm sao? Mã Đức cũng dám hư chuyện tốt của ta, xem ta hôm nay ta liền đổ thánh, tắm rửa thánh huyết. Nói, Hồ Lộc thôi động Trảm Tiên Phi đao, một đôi con mắt màu vàng nóng sáng lên, tập trung Dương Mi đại tiên, bạch quang quạt một cái, Trảm Tiên Phi đao gào thét mà chém tới. Thánh nhân rất đáng gờm. Trung quanh thần ma ra mặt có quắp, thương đương không nói, sắp chết đến nơi, còn nói cái này mạnh miệng. Thánh nhân không được không dậy nổi, ngươi rất nhanh thì biết. Hai anh. Dương Mi đại tiên trên mặt tâm trầm, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay bần đạo, để ngươi biết cái gì là thánh nhân. Phất ống tay háo một cái, đầy trời lục quang bay ra, vang một tiếng, ở trên hư không hóa thành một cái lỗ đen, một cỗ khổng lồ hấp lực, hướng Trảm Tiên Phi đao hút đi. Xoát. Trảm Tiên Phi đánh bạch quang lóe lên, né tránh lỗ đen, lần nữa chém về phía Dương Mi đại tiên, có thể phi đao bay đến nơi nào liền xuất hiện một cái lỗ đen ngăn cản Trảm Tiên Phi đao. Hai anh. Hồ Lộc hừ lạnh, trực tiếp thu hồi Trảm Tiên Phi đao, huyền công vận chuyển, bỗng nhiên thôi động hỗn độn trùng, tiếng chuông ầm vang, trực tiếp thôi động không gian tĩnh chỉ. Xoát. Dương Mi đại tiên phía sau lục quang lóe lên, một cỗ mênh mông, cổ xưa, giàn mua cự đại dương liếu xuất hiện, vô số lục quang lóe lên, không gian tĩnh chỉ trực tiếp tan vỡ. Không tâm liếu Dương Mi đại tiên. Chứng kiến to lớn kia dương liếu, Hồ Lộc thất kinh. "Gì? Người dĩ nhiên nhận thức lão phu?" Dương Mi đại tiên khẽ gi một tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã thật lâu không hiện ra hồng hoang thế giới, người biết hắn, không phải chết, chính là bị trấn áp. Không nghĩ tới một cái hậu bối dị nhân biết, nếu nhận thức lão phu liền khoan dung độ lượng một cái, dám liền nhanh lên quỳ xuống, giao ra Hồng Mông linh bảo, lão phu tâm tình tốt, có thể lưu ngươi toàn thời. Khoan dung độ lượng em gái ngươi. Hồ Lộc sắc mặt băng lãnh, kim quang lóe lên, xông lên bầu trời, huy quyền đánh phía Dương Mi đại tiên, đồng thời thuộc tính cướp đoạt điên cuồng mà vận chuyển quét hình Dương Mi đại tiên. Không tâm liễu 1, không tâm liễu 2. Vô số không tâm liễu thuộc tính bị Hồ Lộc xoát đi ra, chứa đựng thuộc tính trong không gian, đồng thời cả người cũng vọt tới Dương Mi đại tiên bên người, đấm ra một quyền, hư không nát bấy. Làm. Dương Mi đại tiên vừa muốn động thủ, Hồ Lộc trực tiếp một tiếng chuông, toàn bộ hư không tĩnh, Dương Mi đại tiên hơi dừng lại, liền khôi phục tự do. Phong yêu. Liên bữa tiệc này võ thuật, Hồ Lộc thôi động Phong yêu hồ lô, nhất đạo lục quang rơi vào Dương Mi đại tiên trên người, Dương Mi ngạc nhiên, trong nháy mắt bị phong bế nguyên thần. Phong yêu Hồ Lộc, là muốn là có thể phong. Dương Mi đại tiên là tiên thiên linh căn không tâm liều hóa hình, tu vi là thánh nhân, không thoát khỏi thánh nhân yêu bản chất. Oeng. Hồ Lộc nắm tay cũng đến rồi, lập tức đánh vào Dương Mi đại tiên trên mặt, oeng một tiếng. Dương Mi đại tiên cả đầu ầm ầm nghiến nát, bỏ ra vô số thánh huyết. Xoát. Dương Mi đại tiên trên người lục quang đại phóng, đột nhiên thoát khỏi nguyên thần phong ấn, vô số đầu mảnh nhỏ cùng thánh huyết dồn dập bay ngược mà quay về, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt dữ tợn nhìn Hồ Lộc. Xoát. Không đợi Dương Mi đại tiên phản ứng kịp, Hồ Lộc lần nữa thôi động gió phong yêu hồ lô, không ngừng phát sinh lục quang, phong bế Dương Mi đại tiên nguyên thần. Mặc dù chỉ là phong bế khoảng khắc, nhưng này khoảng khắc đầy đủ Hồ Lộc làm rất nhiều chuyện. Ta xoát. Hồ Lộc huyền công vận chuyển, điên cuồng thôi động thuộc tính cấp đoạn. Hướng về phía Dương Mi đại tiên một hồi điên cuồng soát, vô số thuộc không tâm liễu bổn nguyên thuộc tính bị lực đoạn. Ta làm cho khoan dung độ lượng. Loạn bắt đầu nắm tay, Hồ Lộc hướng về phía Dương Mi đại tiên mặt một hồi điên cuồng đánh. Oeng. Ta làm cho giao ra Hồng Mông linh bảo. Oeng. Ta để cho ngươi hư ta chuyện tốt. Oeng. Mỗi một quyền đều đánh bể Dương Mi đại tiên mặt, có thể Dương Mi đại tiên lục quang lóe lên, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, một hơi thở Hồ Lộc đánh ra trên trăm quyền. T. Thánh nhân bị mất mặt. Vô số thần ma dồn dập ngạc nhiên, ra mặt co quắp, còn có không thể tin được. Đây chính là thánh nhân a, thiên địa chí tôn, trấn áp vạn đạo, lại bị Hồ Lộc đè xuống đất vẽ mặt, còn không cách nào hoàn thủ, cái này đặc biệt Mã Hồ Lộc còn là người sao? Một màn này, phản phất một cái tát hung hăng đánh ở chung quanh thần ma trên mặt, cái kia thanh thúy, cái kia vang dội, đau rát, xấu hổ không ngất không. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề năm người sau cơn kinh hãi, trên mặt nóng hừng hực. Hỗn đản này trước sau như một dữ như vậy mạnh mẽ, liền thánh nhân mặt đều có thể đánh, hỗn đản này đặc biệt Mã vẽ mặt còn không cách đêm. Ngậy. Nữ hoa bên trên hai tròng mắt trợn tròn, tâm lý giống như trên biển cuộn sóng, thật lâu không thôi. Thánh nhân a, cứ như vậy bị đè xuống đất ma sát, nhìn đều đau. Cái này, làm sao có thể? Bên cạnh Đế Tuấn trên mặt cứng lại rồi, không thể tin tưởng. Đường đường thánh nhân cứ như vậy bị người điên cuồng đánh. Luôn cảm giác như vậy không phải chân thực, nhưng có tận mắt nhìn thấy, làm cho Đế Tuấn trong nháy mắt tuyệt vọng, thánh nhân đều không phải là Hồ Lộc đối thủ, hắn như thế nào đi báo thủ? Hi hi, đại phôi đản thật là lợi hại. Kinh ngạc phía sau, hậu thổ hưng phấn thê ở. Hồ Lộc y như dĩ vãng lợi hại, chưa từng để cho nàng thất vọng qua, trên mặt không khỏi lộ ra kiêu ngạo màu sắc, phảng phất điên cuồng đánh Dương Mi đại tiên không phải Hồ Lộc, mà là nàng. Giống. Dương Mi đại tiên hai mắt đỏ như máu. Cái này không gần đánh vào Dương Mi đại tiên trên mặt, càng đánh ở hắn tâm lý. Hắn là ai vậy? Hỗn độn thần vương, lại bị một cái chuẩn thánh cảnh thái điều cho vẽ mặt, vẫn là ngay trước hết thảy thần ma mặt, hiện trường phát sóng trực tiếp, cái này đặc biệt Mã mất mặt đều vứt xuống nhà cậu. Hỗn đản, cho ta đi chết. Dương Mi đại tiên sắc mặt dữ tợn, bổn nguyên không tâm liễu ầm ầm bạo phát, lực lượng cùng bạo trực tiếp đánh vào Hồ Lộc trên người, Hồ Lộc toàn thân kim quang thiểm thước. Không bị thương chút nào, nhưng bị cổ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Ta soát. Hồ Lộc dùng hết lực lượng của toàn thân, thuộc tính hơi đúng đúng lấy Dương Mi đại tiên cả một cái. Bổn nguyên không rảnh Dương Liễu 10. Bất tử chi thân 1. Liên lần này, làm cho Dương Mi đại tiên sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, hắn không. Bốn bổn nguyên không tâm liễu thiếu rất nhiều, đồng thời bất tử chi thân cũng yếu đi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Dương Mi đại tiên cho đã mắt điên cuồng, bàn tay lớn vồ một cái, lòng bàn tay lục quang lóe lên, một chi cảnh liêu xuất hiện, bên trên hỗn độn ký hiệu lóe lên, là một kiện tiên tiên chí bảo. Phong yêu. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, Phong yêu hồ lô lần nữa bay ra nhất đạo lục quang, nhằm phía Dương Mi đại tiên. Chạy. Chứng kiến lục quang, Dương Mi đại tiên thân thể run run một cái, bản năng có loại sợ hãi, vừa rồi hắn chính là bị cái này lục quang không tính là phong ấn nguyên thần, mới bị Hồ Lộc điên cuồng đánh. Không chút nghĩ ngợi, chui vào không gian biến mất. Chạy. Hồ Lộc ngạc nhiên, tương đương không nói. Còn nghĩ từ nơi này Dương Mi trên người soát điểm thứ tốt đâu, cái này chạy, thực sự là một cái nhuyễn đản. Lắc đầu, Hồ Lộc xoay người nhìn về phía Đế Tuấn. Đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay năm canh. Thứ hai, cầu cái thoải mái. Trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 74, hậu thổ thất thân, thập đại kim ô xuất thế, hai càng. Đế Tuấn. Hồ Lộc nhìn sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vô tâm hận ý Đế Tuấn, thần sắc bình thản. Ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền phức, hôm nay chúng ta cũng nên chấm dứt một cái ân oán. Từng bước chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, hướng Đế Tuấn đi tới. Ân oán? Ha ha. Đế Tuấn ngang thiên đại cười, cười đến rất điên cuồng, đôi lệ lưu lại huyết lệ, hoán độc nhìn Hồ Lộc nói, ngươi giết ta hiền đệ thái nhất, lại giết ta nhiều như vậy yêu tộc. Hồ Lộc, ngươi hai tay chiếm hết chúng ta yêu tộc tiên huyết, ta hôm nay chính là chết, cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Thiên đạo bất công a. Giọng nói hận ý ngập trời, còn mang theo vẻ điên cuồng, Đế Tuấn khí tức điên cuồng mà tăng vọt, thân thể nhanh chóng bành trướng, chớp mắt tăng lớn gấp mấy trăm lần. Soát. Huyết hồng hai mắt dữ tợn, Đế Tuấn hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Hồ Lộc, muốn cùng Hồ Lộc cùng nhau đồng quy vu tận. Không tốt, Đế Tuấn muốn tự bạo. Đế Giang, Trúc Dung 11 vị tổ vu sắc mặt vẽ mặt, vội vã tê xuất đều thiên thần kỳ bảo vệ tự thân. Một cái cao cấp đại la kim tiên tự bạo, phương viên hơn 10 dặm đều bị hóa thành phế tích. Không bảy đại phôi đản, cháy mau. Hậu thổ sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng la lên. Tự bạo. Hồ Lộc thần sắc bình thản, cước bộ không ngừng, lạnh nhạt nói, muốn cùng ta đồng quy vu tận, Đế Tuấn, ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Thoại âm rơi xuống, Trảm Tiên Phi đao hóa thành một đạo bạch quang, vô thanh vô tức xẹt qua Đế Tuấn đầu, Đế Tuấn thân thể run lên, ngửa mặt lên trời gào to. Đã sinh đế, bực nào sinh lộc. Thổi phu một tiếng, một cái đầu to lớn hạ xuống, bành trướng thân thể khỏe mạnh giống như xì hơi khí cầu giống nhau, đảo mắt trở về hình dáng ban đầu, vang một tiếng, nhục thân ngã trên mặt đất. Đế Tuấn chết. Trung quanh thần ma dồn dập sắc mặt khó coi, nhìn hư không cái kia đứng chắp tay bạch đi thân ảnh. Trong đầu hiện lên Đế Tuấn hăng hái triệu hồi ra viễn cổ tinh thần, Dương Mi đại tiên xuất thủ, đến cuối cùng vẫn lạc, trải qua trầm động chập trùng, giống như nằm mơ. Chẳng bao lâu sau, Hồ Lộc ở tu vi thái ớt kim tiên, ở trong mắt bọn hắn bất quá con kiến hôi, tiện tay có thể diệt. Có thể ngắn ngủi mấy nghìn năm. Hồ Lộc đã đứng ở tất cả mọi người phía trước, không chỉ có chạm sát thái nhất cùng Đế Tuấn, càng phá bọn họ nhiều năm tâm huyết chu thiên tinh đấu đại trận, càng là liền thánh nhân đều bị vẫy mặt. Đây hết thảy, làm cho tất cả mọi người không thể tin được, rồi lại như vậy chân thực. Hỗn đản này chính là yêu nghiệt. Ai, chúng ta thực sự kém như vậy sao? Lao tử vẻ mặt khổ sáp. Từ nhìn thấy Hồ Lộc, đến bây giờ, cho tới bây giờ không có thắng nổi, vẫn bị đánh khuôn mặt. Còn bàn cổ chính tông. Bàn cổ có kém cỏi như thế sao? Đây là đánh bàn cổ tên mất mặt ta. Nhị đệ, tam đệ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Lao tử đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bàn giao một câu, hóa thành một đạo độn quang nhảy vào phía chân trời biến mất. Đại ca, đây là. Lưu lại vẻ mặt mộng bức Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hai mặt bộ dạng giòn nó. Hồ Lộc. Chuẩn Đề sắc mặt khổ sáp, Hồ Lộc cường đại, vượt qua xa dự liệu của hắn, tự mình nghĩ đuổi kịp, phát hiện đặc biệt mã càng đuổi chênh lệch càng lớn. Không được, ta chuẩn đề không thể bị hồ lộc vấn đề nặng, ta nhất định phải thánh nhân. Ủ rũ sau đó, chuẩn đề vẻ mặt kiên định, trong lòng âm thầm thề, hồng ngông tử khí, ta nhất định phải đạt được đại đạo chi cơ hồng ngông tử khí. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ, có thể nghe được chuẩn đề lời nói, lúc đầu đau khổ mặt càng thêm đau khổ. Trong hỗn độn, lục quang lóe lên, Dương Mi đại tiên thông suốt xuất hiện, trên mặt âm trầm sợ rằng, tức giận đến hung hăng đối với hỗn độn của ngoanh loạn tạc vung lên. Chính mình thân là thánh nhân, lại bị một cái chuẩn thánh đánh. Thật hắn kiểu quá mất mặt. Ngẫm lại, Dương Mi đại tiên đều muốn tắt mình hai bàn tay đều không hiểu hận. Hồ Lộc, ngươi dám đánh ta, ta Dương Mi cùng ngươi không chết không nứt. Thoại âm rơi xuống, một đạo huyễn quang xuất hiện ở Dương Mi đại tiên bên người, lộ ra Hồng Quân thân ảnh. Hành, ngươi tới làm gì? Đến xem chuyện cười của ta. Chứng kiến Hồng Quân, Dương Mi sắc mặt bất thiện. Đạo hữu, hiểu lầm. Hồng Quân than nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu, hiện tại hẳn là rõ ràng Hồ Lộc yêu ta đi, lấy yếu thắng mạnh không nói, thủ đoạn cùng linh bảo đều quỷ dị. Hành, nếu không phải là ở Hồng Hoang thế giới thiên đạo áp chế thực lực của ta, để cho ta phát sinh một thành lực lượng, ta sẽ thảm như vậy sao? Dương Mi đại tiên hừ lạnh, sau đó cao mày nói, quả thực cố gắng yêu ta, trong tay hắn hồ lô dĩ nhiên có thể phong bế nguyên thần của ta, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, nếu như dễ giết Hồ Lộc, ta sẽ không tìm ngươi. Đạo hữu, ngươi nói kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi đem dẫn tới trong hỗn độn, ta có thể sử dụng toàn bộ lực lượng, tự nhiên có thể giết hắn. Tốt. Xoát. Hồ Lộc thần sắc bình thản, vung tay háo một cái, trực tiếp thu hồi đang muốn bỏ chạy cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, xoay người nhìn về phía hậu thổ các loại, chờ, Tổ Vu. Hồ Lộc, Đế Giang, Trúc Dung các loại, chờ, Tổ Vu dồn dập trong lòng đất đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hồ Lộc để cho bọn họ tu luyện, bọn họ ngại vì Hồ Lộc thần uy, ngoài miệng nói bằng lòng, có thể tâm lý cũng không làm sao để ý, có thể Đế Tuấn đánh nát bọn họ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bọn họ mới thông suốt tình ngộ, Hồ Lộc lại nói đối với. Nhớ tới Hồ Lộc nói, Đế Giang các loại, chờ, Tổ Vu vẻ mặt ngượng, hỏa lật lạt, giống như bị hung hăng vẽ mặt mở dạng. Hồ Lộc sắc mặt bình thản, dẫn hậu thổ các loại, chờ, thập nhị Tổ Vu, đi tới bản cổ đại điện, tùy ý thông báo vài câu, liền cùng theo hậu thổ đi tới bộ lạc của nàng. 3. Hồ Lộc một cái giữ chặt hậu thổ, hôn lên nàng mê người trên môi bên trên, tại ra 487 hàm răng, điên cuồng mà mút thỏa thích đứng lên, hai cái tay cũng thành thật đứng lên. Dịu dít. Hậu thổ trên người từng món một y phục rơi xuống đất, lộ ra ngạo thân thể của con người, Hồ Lộc hai mắt tỏa ánh sáng, hóa thân sói đói, lập tức đem hậu thổ ôm ở trên giường. Đau. Một tiếng duyên dáng gọi to, một giọt lạc hồng hạ xuống, tiếp lấy truyền ra một hồi làm người ta đỏ mặt thanh âm. Thái Dương thần cung. Đế Tuấn. Theo Đế Tuấn tử vong một khắc kia, khi hỏa phát sinh thê lương kêu to, nước mắt rơi như mưa, tâm thần run rẩy, vừa định muốn xông ra Thái Dương thần cung. A. Khi hỏa cũng cảm giác cái bụng tê dần, sắc mặt đại biến nói, ta muốn sinh. Vội vã trở lại bên trong phòng, khi hỏa tiếp lấy cái bụng quay cuồng một hồi, dường như có vật gì đi ra. Minh. Một tiếng non nớt kêu to truyền ra, nhưng toát ra vô tận bá đạo, tiếp lấy một người tiếp một người từ khi hỏa trong bụng đi ra, lập tức đi ra 10 cái hải tử. Không phải, là 10 con kim ô. Phần 2 đưa lên. Thứ 2 cầu cái thoải mái. Hoa tươi, đặt, phiếu đánh giá, đã thương. Tiểu kim cương ai đến cũng không cự tuyệt. Trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 75, lập võ đạo, lao tử tới nhân tộc, bà cảng. Hậu thổ bộ lạc. Hồ Lộc cảm giác mũi có cái gì nữa, mở cặp mắt ra, nhìn một cái chứng kiến đang dùng tóc cho mình cù lét hậu thổ. Quang nửa người trên, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, hai cái tròn trịa to lớn bán cầu dưới thân thể đẻ biến hình, lộ ra sâu đậm sự nghiệp tuyến, thấy Hồ Lộc nổi giận. Hô. Hồ Lộc ôm hậu thổ, ở nàng kinh hô bên trong, đem nàng áp dưới thân thể, há to miệng một cái, cắn miệng nhỏ của hắn, hai tay đã cầm ở bán cầu, nhẹ nhàng nắm chặt, mảnh nhỏ, dính nu, mềm, biến hóa các loại hình dạng. A, bại hoại. Hậu thổ thân thể mềm mại run lên, trên mặt từng đỏ, nhanh lên nhắm hai mắt lại, hai cánh tay dùng sức muốn đem Hồ Lộc đẩy ra, có thể Hồ Lộc nơi nào để cho nàng thực hiện được. Hai tay không ngừng vuốt ve bán cầu, hậu thổ thân thể cứng đờ, tiếp lấy mềm nhũn ra, tùy ý Hồ Lộc thao túng, Hồ Lộc xa nhau đôi chân, nói đoạt xuống tới. Dịu dít. Một hồi mây mưa thất thường, thủy, nhũ giao dung, kia trưởng cảnh không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Liên tiếp 7 ngày, Hồ Lộc cùng hậu thổ đều ở đây bên trong phòng vượt qua, không có đi ra ngoài, quá thế giới hai người, sau đó liền ở hậu thổ quyến luyến không nỡ bên trong rời đi. Xoát. Hồ Lộc hóa thành một đạo đột, vượt qua trọng trọng sơn thủy, đi tới nhân tộc. Nhân tộc lúc này vẫn còn ở đề phòng, chứng kiến Hồ Lộc trở về, Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Ý thị ba người vội vã tới bái kiến, nghe yêu tộc đã giải ngoại trừ mới tính thả lỏng một hơi. Thông báo vài câu, Hồ Lộc lại bế quan. Yêu tộc tuy là cao tầng chiến lược mất đi bắt cửu, có thể nhân tộc địch nhân hoàn toàn không phải yêu tộc những thứ này, còn có thần ma tiên, đường này còn rất dài à. Vũ đạo công pháp tuy tốt, có thể nhân tộc hay là thiếu khuyết một ít phương hướng, càng thiếu hụt một ít tín ngưỡng, không có tín ngưỡng võ đạo chính là năm bẻ bảy mảng. Ta đây liền lập võ đạo, vì nhân tộc đi tới dấu tay phương hướng. Càng muốn, Hồ Lộc trong đầu mạch suy nghĩ càng rõ ràng, đối với tương lai có rõ ràng quy hoạch. Thành lập võ đạo chỉ có vũ đạo công pháp, quá chỉ một, ta còn muốn cần nhiều mấy môn công pháp mới tốt, thuận tiện ở sáng lập mấy môn chiến pháp. Sáng lập công pháp đối với người khác mà nói rất khó, ta có thể có thuộc tính cấp đoạn, còn có sáng tạo thuộc tính, vừa lúc còn có mấy môn chí bảo thuộc tính diễn biến thành vũ đạo công pháp. Đối với cứ như vậy, hạ quyết tâm, Hồ Lộc bắt đầu tiến nhập thuộc tính không gian, cái kia thái cực đồ thuộc tính đem ra, dung nhập tự thân, vô số huyền diệu dồn dập xuất hiện ở trong đầu hắn. Thái cực giả, âm dương cũng kết hợp kiếp trước thái cực quyền lý luận, cộng thêm chuẩn thánh cảnh đạo hạnh, thời gian ngắn ngủi, cái này một thái cực quyền rất nhanh bị Hồ Lộc diễn biến đến đại thành. Xoát, lật tay lại, trên nắm tay xuất hiện một cái thái cực đồ, chí cương chí dương, lại chí âm chí nhu, cương nhu tương thể, một quyền vung ra, hư không sụp xuống. Hào một cái thái cực quyền. Hồ Lộc tán thán, cái này mới sáng tạo ra thái cực quyền, so với kiếp trước thái cực quyền không ở chậm gì, mà là cương mãnh bá đạo, một quyền đánh ra, âm dương chi lực tuyệt sát. So với Hồ Lộc 3000 kiếm đạo không kém chút nào. Hồ Lộc rất hài lòng, kế tiếp, Hồ Lộc rơi vào diễn biến vũ đạo công pháp trong biển bên trong. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa, đảo mắt 50 năm. 50 năm bên trong, Hồ Lộc đem hết thể cướp đoạt thuộc tính, toàn bộ diễn biến thành từng môn vũ đạo công pháp, có tu luyện công pháp, có chiến kỹ, cộng lại có 11 bộ phận. Công pháp: Thái Cực Thiên Công, Chu Thiên Tinh Thần Thiên Công, Ngũ Hành Thiên Công, Hậu Thổ Thiên Công, Thái Dương Thiên Công. Chiến pháp: Thuần Dương Kiếm Quyết, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thí Thần Thương Quyết, Trọng Lực Kiếm Pháp, Đoạt Mệnh Phi Đao, Luyện Khí Tâm Quyết. Công pháp ngũ môn, chiến kỹ ngũ môn, pháp quyết luyện khí một môn, những thứ này đầy đủ nhân tộc tu luyện. Hồ Lộc xuất quan, đem thoại nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị ba vị kêu đến, để cho bọn họ đem tất cả nhân tộc triệu tập lại. Ba người nghe lệnh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem mọi người tập hợp hoàn tất. Hồ Lộc xoay người lại nhìn một cái, phía dưới nhân tộc ố ương ương một mảnh, nguyên thần chi lực đảo qua, nhân số đã đột phá 300.000 người. Mấy chữ này đều đem Hồ Lộc dọa cho giật mình. Từng trải quỷ sa cùng kỳ sát lục sau đó, nhân tộc còn lại hơn 3 vạn. Có thể ngắn ngủi 50 năm, nhân tộc ước chừng tăng trưởng thập bội, kinh khủng này sinh sôi nảy nở tốc độ. Ha ha, càng nhiều người, càng dễ dàng ra thiên tài. Sau khi kinh ngạc, Hồ Lộc tâm lý hưng phấn không thôi. Thiên tài từ đâu tới? Tự nhiên là từ hàng ngàn hàng vạn bên trong tới, nhiều người như vậy, chỉ cần ra vài cái thiên tài, cũng đủ để khởi động võ đạo mặt tiền của cửa hàng. Nhân tộc chính mình truyền võ đạo đến nay, tuy là thực lực bạo tăng, đối với chúng ta đối mặt đầy trời thần ma, lại bất tín nhiệm, một loại niềm tin vô địch. Hồ Lộc tiến lên một bước, nhìn Ô Ương Ương nhân tộc nói, "Hôm nay, ta là được lập võ đạo bất kính tiên, không phải cúng bái thần linh, không để ý tới ma. Chỉ dựa vào tự thân, đánh vỡ tất cả trở ngại, võ đạo, dùng võ chứng đạo. Võ đạo, lập." Nói rằng cuối cùng, Hồ Lộc ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm chuyển tới minh minh bên trong. Ùng ùng. Thiên địa ầm vang, khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ nhân tộc bầu trời, một con to lớn ánh mắt xuất hiện ở Hồ Lộc đỉnh đầu, phát sinh chí cao chí thánh khí tức. Thiên đạo chi nhãn mắt lạnh nhìn Hồ Lộc ngạo nghệ đứng thẳng, cũng mắt lạnh đối lập nhau, Thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú một hồi Hồ Lộc, chậm rãi thối lui. Oeng. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh công đức, vô số thiên âm vang lên, từng cái thật lớn võ chữ thần văn ở trên trời hiện lộ, truyền khắp hồng hoang các nơi. Võ đạo. Tử Tiêu cung, Hồng Quân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt xuất hiện từng bức họa, chính là Hồ Lộc thành lập võ đạo, sắc mặt âm trầm có thể lại tựa như ra nước. Võ đạo, ta để cho ngươi võ không được. Lạnh rên một tiếng, Hồng Quân một lần nữa nhắm mắt lại, như đi vào cõi thần tiên thái hư. Nữ Hoa cung. Nữ Hoa cũng kinh dị, hỗn đản này thành lập võ đạo. Đây là lập giáo a, muốn cùng lão sư Hồng Quân huyền môn đối nghịch, đây là đang cướp đoạt huyền môn số mệnh a. Ha ha, thành lập võ đạo. Lá gan không nhỏ. Võ đạo. Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn dồn dập thất kinh, đầy trời công đức hạ xuống. Tâm lý cái kia ước ao đố kỵ, nếu như tự có nhiều như vậy công đức, tự không định đâu có thể thành thánh. Soát. Cách nhân tộc không xa lão tử, chứng kiến đầy trời công đức hạ xuống, xoay người bay về phía nhân tộc, xa xa nhìn Hồ Lộc phất ống tay áo một cái, thu hồi đầy trời công đức. Soát. Đem những này công đức ngưng tụ thành một bản màu vàng kim sách vở, trở thành một món đỉnh cấp công đức chí bảo, Hồ Lộc vung tay lên viết xuống hai cái thần văn. Võ kinh. Tiếp lấy Hồ Lộc đem sở thôi diễn công pháp quyền pháp toàn bộ khắc ở võ kinh ở giữa, cả bản võ kinh nhanh chóng biến đến dày, từng cổ một bá đạo, vô địch khí tức phát ra. Võ đạo. Võ đạo. Võ đạo. Võ kinh vừa ra, nhân tộc, sao tiền triệu, dồn dập nhiệt huyết sôi trào. Từng cổ một cùng nhiệt, sùng bái ý niệm trong đầu từ nhân tộc gào thét mà đến, ngưng tụ ở võ kinh bên trên, võ kinh hấp thu những ý niệm này, khí tức càng thêm bá đạo càng rỡ. Nhân tộc số mệnh ngưng tụ chung một chỗ, giống như một tấm ngọn đèn sáng, chiếu sáng phía trước. Hay a. Xa xa lão tử hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, cơ duyên của ta ở chỗ này chính là nhân tộc tân sinh, cần giáo hóa. Ta hôm nay liền lập nhân giáo giáo hóa nhân tộc. Xoát chữ. Lão tử tế xuất thái cực đồ, bay đến nhân tộc bầu trời, pháp lực vận chuyển, hét lớn một tiếng. Ta là Thái Thanh Thánh Nhân, hôm nay lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, nhân giáo lập. Cảnh thứ 3 đưa lên. Thứ 2 cầu cái thoải mái. Đặt, hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 76, quyền đả lão tử, mọi người thành thánh. Bốn càng. Tôn Tép. Lập nhân giáo. Hồ Lộc sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc hơi. Ngươi lập nhân giáo hỏi ta chăng? Không có trải qua nhân tộc ta thánh phụ đồng ý, ngươi liền tới lập giáo, cái này không những là tới đào ta gốc nhà, càng là tới đánh mặt ta a. Xoát. Thân thể lóe lên, liền tới đến lao tử trước người, luân khởi nắm tay đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện. Nhân giáo lập. Vừa dứt lời, Hồ Lộc một quyền đánh vào lao tử trên mặt, oanh một tiếng, lao tử nửa bên mặt bị đánh bạo, tiên huyết cuồn cuộn, cả người bay rất ra ngoài. Xoát. Kim quang lóe lên, Hồ Lộc vọt tới lao tử trước mặt, Thái cực quyền đấm ra một quyền, một cái nhanh chóng xoay tròn Thái cực đồ xuất hiện, âm dương chi lực bạo phát. Hồ Lộc, huyền công vận chuyển, lão tử toàn bộ khuôn mặt nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt phun ra lửa, hỗn đản này dĩ nhiên cắt đứt chính mình chứng đạo, đoạn nhân chứng nói, thắng được giết cha mẹ người. Thái cực đồ, nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử sát khí đằng đằng, tế xuất Thái cực đồ đánh phía Hồ Lộc. Oeng. Hồ Lộc một quyền đánh vào Thái cực đồ bên trên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Thái cực đồ cho đánh bay ra ngoài, lão tử trên mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Xoát. Đối mặt Hồ Lộc kinh khủng quyền kính, lão tử tâm thần kinh sợ, trong lòng hơi động tế xuất hậu thiên công đức chí bảo huyền hoàng linh lung tháp, bỏ ra từng đạo huyền hoàng chi khí bảo vệ quanh thân. Vang một tiếng, Hồ Lộc kinh khủng quyền kính đánh phá huyền hoàng chi khí, đánh vào huyền hoàng linh lung tháp bên trên, huyền hoàng linh 487 lung tháp chấn động run rẩy, quang hoa ảm đạm. Lão tử sắc mặt trắng nhợt, lần nữa xông ra một búng máu, nhanh chóng lui lại. Muốn chạy. Hồ Lộc lạnh rên một tiếng, thuộc tính cướp đoạt toàn lực hướng lão tử xoát đi tới. Huyền hoàng linh lung tháp 1, huyền hoàng linh lung tháp 5. Từng cái huyền hoàng linh lung tháp thuộc tính bị Hồ Lộc xoát đi, đồng thời Hồ Lộc lần nữa đuổi theo lão tử, Thái cực quyền hai cánh tay triển khai, một quyền một cái thái cực đồ, đánh vào huyền hoàng linh lung tháp bên trên. Đại ca, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thẳng liếc nhìn Hồ Lộc lập giáo, tâm lý chua xót, vừa định không nhìn, bỗng nhiên đại ca lão tử vọt tới không trung lớn tiếng lập giáo. Làm cho trong đầu của bọn họ lóe lên một tia hiểu ra, đối với tương lai đường trong nháy mắt hiểu ra. Lập giáo? Chứng đạo chính là lập giáo. Trong lòng hai người hưng phấn, vừa mới chuẩn bị đi lập giáo, bỗng nhiên chứng kiến đại ca bị Hồ Lộc đuổi điên cuồng đánh, không ngừng hậu thổ huyết, liền huyền hoàng linh lung tháp đều nhanh không che chở được. Hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt huyết, sát khí đằng đằng, lao ra Côn Luân Sơn, bị gió núi thổi một cái, hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, bọn họ đi lại có thể thế nào? Hồ Lộc liền thánh nhân đều có thể đả thương. Bọn họ đi, chẳng những cứu không được đại ca, à hạ ẹ, lao tử, ngược lại cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đã như vậy, không bằng chức thành đạo, lại đi cứu đại ca. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý nghĩ trong lòng. Ta Nguyên Thủy cách xiển giáo, trình bày trường sinh đại đạo, xiển giáo, lập. Nguyên Thủy tay nâng bàn cổ phiên, cao thâm hét lớn. Ta Thông Thiên lập tiệt giáo, vì thiên địa chúng sinh lấy ra một đường thành đạo cơ duyên. Tiệt giáo, lập. Hai người thoại âm rơi xuống, bầu trời ầm vang, đạo âm phiêu miểu, vô số thiên địa công đức hạ xuống, dung nhập hai nhân nguyên thần bên trên, hai người tu vi nhanh chóng kéo lên. Lập giáo công đức, trong nháy mắt đem Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tu vi đẩy về phía thánh cảnh, hồng mông tử khí nhanh chóng dung nhập nguyên thần, một tia nguyên thần bay vào minh minh bên trong, cùng thiên đạo hòa hợp. Oanh. Lưỡng đạo kinh khủng thánh nhân uy áp tịch quyển toàn bộ hồng hoang thế giới, vô số sinh linh dồn dập quỳ xuống cúng bái, vạn đạo ầm vang, thiên địa pháp tắc hiện hiện. Hướng tân sinh thánh nhân chúc thành thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang ở nồng nhiệt xem lão tử bị đánh, đột nhiên cảm nhận được hai cổ thánh nhân uy áp, quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập giáo thành thánh. Đột nhiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề phúc linh tâm trí, trong đầu xuất hiện một tia hiểu ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề lập được chí nguyện to lớn, hôm nay thành lập Phật môn, ta như chứng đạo vô thượng bồ đề, thành lập thấy mình ở Phật sát có đủ vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, không được là nguyện không lấy vô thượng đang thấy, ta làm Phật lúc hết thảy chúng sinh sinh ta cố giả, tự biết không lượng kiếp lúc số mệnh, làm thiện ác đều có thể độc thị. Không được thể nguyện, không lấy đang thấy. Ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, vô lượng sát bên trong, vô số chư Phật, nếu không cộng chuyển thán ta danh, nói ta cộng quốc thổ chi thiện giả, không lấy đang thấy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên tiếp phát 48 hoành viễn, một mép nhanh mài hỏng, thiên đạo mới đánh xuống tảng lớn công đức, rơi vào tới trên người hai người. Hai người tu vi nhanh chóng đề thăng, nhất là tiếp dẫn, có hồng mông tử khí ở, nguyên thần vọt thẳng phá thiên địa thoải mái, đi tới minh minh bên trong cùng thiên đạo hòa hợp. Mà chuẩn đề tu vi trong nháy mắt đến rồi thánh nhân cảnh, chỉ bất quá không có nguyên thần ký thác hư không, chứng đạo thánh nhân phía sau, chuẩn đề trong lòng nổ ra. Thì ra chứng đạo không cần hồng mông tử khí. Ngắn ngủi một hồi thời gian, bốn vị thánh nhân sinh ra. Chấn kinh rồi toàn bộ hồng vui mừng thế giới tất cả thần ma, dồn dập té quỵ dưới đất cùng bái. Oanh. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị Hồ Lộc xoát ra hơn phân nửa thuộc tính, căn bản không nhịn được Hồ Lộc nằm đấm, một quyền đánh vào mặt trên. Rang rắc một tiếng, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện một vết nứt. Lão tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Hồ Lộc không có đội kịp, nhìn không trung bốn cổ mênh mông thánh uy, nhanh như vậy đều được thánh. Hồ Lộc đứng ở không trung, cảm thấy ngoài ý muốn. Động niệm gian Hồ Lộc liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là chính mình lập võ đạo, cho lão tử nêu lên, lão tử hiểu rõ đại đạo, lập giáo bị tự tay đánh gãy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng hiểu rõ chính mình đại đạo. Hai người trước sau lập giáo thành đạo, cũng điểm hóa tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Ta đại đạo. Lão tử nhìn không trung bốn cổ thánh nhân khí tức, vẻ mặt khổ sắc, chính mình hai cái huynh đệ đều chứng đạo, mà chính mình không đến cái kia không có chứng đạo, vẫn bị đánh một trận đánh no đòn. Đây hết thảy đều là bái Hồ Lộc ban tặng. Xoát. Lão tử oán hận thấy Hồ Lộc liếc mắt, thôi động Thái cực đồ hóa thành một tòa kim tiểu, đánh ra một cái hư không, lão tử bước trên kim tiểu, chui vào không gian. Muốn chạy. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nhân quả còn kết, không cần gấp như vậy đi. Một tiếng phong cách cổ xưa, bao la, mênh mông tiếng trùng, toàn bộ hư không run lên, trong nháy mắt tính không hiểu, lão tử thân thể trong nháy mắt cắm ở hư không liệt phùng bên trong. Xoát. Kim quang lóe lên, Hồ Lộc đi tới lão tử trước mặt, đấm ra một quyền. Đánh nát thái cực đồ hộ thể thần quang, đánh vào trên người lão tử, phù một tiếng, lão tử lần nữa phun huyết, đụng nát mấy tầng không gian, hung hăng ngã trên mặt đất. Hỗn đản. Hồ Lộc, ngươi muốn chết. Đương nhiên, hai tiếng giống giận phảng phất tiếng sấm, nổ nát vô số không gian, chấn được chu vi vô số ngọn núi sụp đổ, hai bóng người xuất hiện giữa sân, khí tức chí cao chí thánh. Canh thứ tư đưa lên. Còn có một canh. Thứ hai cầu cái thoải mái. Đặt là tác giả nấm tốt nhất thoải mái. Các vị tiểu ca ca hoặc là tiểu tỷ tỷ có thể hay không cho cái tự động đặt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 77, lại soát Chu Tiên kiếm trận, lão tử lập giáo, Nam Càng. Hồ Lộc, ngươi ở đây chết. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa nhìn thấy đại ca lão tử bị đánh máu thịt bé bét, một hồi không nỡ, không khỏi giận tím mặt, hai người đồng thời ra tay giết hướng Hồ Lộc. Soát. Nguyên Thủy tế ra bàn cổ phiên chân chuột đại thịnh, bộc phát ra vô số đạo hỗn độn kiếm khí, những kiếm khí này trực tiếp xuyên thủng hư không, sát khí đông lại tất cả sinh linh. Trở thành thánh nhân, Nguyên Thủy triệt để phát huy được tiên thiên chí bảo uy lực, đối với chiến đấu Hồ Lộc, tin tức tăng không ít, huống chi còn có Tam Đệ Thông Thiên ở. Chu Tiên. Thông Thiên thần sắc băng hàn, thế xuất Chu Tiên kiếm trận, lập tức đem Hồ Lộc bao ở trong đó, trong nháy mắt vô số kiếm khí sát khí đằng đằng đánh phía Hồ Lộc. "Hanh, chờ các ngươi đã lâu." Đứng ở Chu Tiên trong trận, Hồ Lộc thần sắc bình thản, thuận tay một quyền đánh bể Nguyên Thủy đánh tới hỗn độn kiếm khí, thuộc tính cấp đoạt điên cuồng mà hướng Chu Tiên trận xoát đi. Chu Tiên kiếm trận 1, Chu Tiên kiếm trận 2. Từng đạo Chu Tiên kiếm trận bị Hồ Lộc cướp đoạt qua đây, bị Hồ Lộc trực tiếp dung nhập vào chính mình 3000 kiếm đạo bên trong, nguyên bản Chu Tiên kiếm ý điên cuồng tăng trưởng. Phương Tây Linh Sơn. Ha ha, hai cái thánh nhân đồng loạt ra tay, lần này Hồ Lộc muốn không chết cũng khó khăn. Chuẩn Đề thấy đẹp, mới chứng đạo thành thánh, lại chứng kiến cửu nhân bị hai cái thánh nhân chém giết, không có so với cái này càng làm hắn hơn hưng phấn sự tình. Thành thánh nhân, hắn mới hiểu được cái này thánh nhân khủng bố. Hanh, Hồ Lộc chết tiệt. Tiếp dẫn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, so với không có thánh nhân trước, tự tin bá đạo không ít. Nữ Hoa cung lại đánh nhau. Nữ Hoa ngạc nhiên, lắc đầu. Cái này Hồ Lộc không có việc gì cũng thích cùng thánh nhân thế a. Đầu tiên là chính mình, sau đó Dương Mi đại tiên, đến bây giờ là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, lần này đều đem tất cả thánh nhân đều bị chiến đấu qua tới xong. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân liên thủ, xác định vững chắc đánh bại ngươi. Trong Tử Tiêu cung, đang ở như đi vào coi thần tiên thái hư hồng quân, bỗng nhiên dương đôi mắt, ánh mắt bay về phía Hồ Lộc cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đại chiến chẳng cảnh, trên mặt lộ ra quỷ dị màu sắc. Cơ hội tới. Nói thầm một tiếng, Hồng Quân đánh ra một cái huyền diệu pháp ấn nói một câu nói. Nhướng mày nói hữu, Hồ Lộc vung lên liền đến trong hỗn độn, ngươi cơ hội tới. Nói xong, Hồng Quân phất ống tay háo một cái kia pháp ấn bay vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, đồng thời huyền công vận chuyển, trực tiếp cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người truyền âm. Thánh nhân tranh đấu, hủy diệt quá mạnh mẽ, tốc độ đến trong hỗn độn tới. Giết. Thông Thiên thôi động Chu Tiên kiếm trận, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm bốn thanh kiếm tiên toát ra vô tận kiếm quang đánh phía Hồ Lộc. Vô số vánh kích đánh vào Hồ Lộc trên người, Hồ Lộc quanh thân lật ra kim quang. Những thứ này kiếm quang căn bản không thể gây thương tổn được Hồ Lộc mảy may, ngược lại bị Hồ Lộc luyện hóa không ít, hấp thu nhập trong cơ thể, hóa thành từng cổ một pháp lực, dung nhập nhục thân. Theo Hồ Lộc không ngừng cướp đoạt Chu Tiên trận thuộc tính, hắn 3000 kiếm đạo trong Chu Tiên kiếm ý cũng càng phát ra cường đại, rất nhanh hóa thành thực chất, trở thành một Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên diệt thần. Đánh lâu không xong, Thông Thiên nổi giận, vừa muốn phát sinh chí cường tuyệt chiêu, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm, Nguyên Thủy cũng không ngoại lệ. Thánh nhân tranh đấu, hủy diệt quá mạnh mẽ, tốc độ đến trong hỗn độn tới. Hai người sử sốt, đối lập nhau liếc mắt, liền minh bạch, đây là lão sư đối với bọn họ bất mãn. Hồ Lộc, dám cùng chúng ta đi hỗn độn tỷ đấu sao? Thông Thiên mắt lạnh đối lập nhau. Đang có ý này. Hồ Lộc gật đầu đồng ý. Nơi này cách nhân tộc gần quá, thật muốn bung ra tranh đấu, có bao nhiêu nhân tộc cũng không đủ cái này tranh đấu với sóng một hồi hoành sát, đây là chính là Hồ Lộc lo lắng. Đi. Thông Thiên phất ống tay háo một cái, vừa định muốn lấy lại Chu Tiên kiếm trận. Ta soát. Hồ Lộc huyền công vận chuyển, bỗng nhiên lần nữa cả một cái. Chu Tiên kiếm trận lần nữa bị soát ra đại lượng thuộc tính. Chu Tiên kiếm trận chân chuột tạm đạm, phẩm cấp bốc ra, hóa thành bán bộ tiên tiên chí bảo. Cái này, Thông Thiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn rất phẩm cấp Chu Tiên kiếm trận, tâm lý hầu như muốn dỉ máu, đột nhiên quay đầu hung hăng tàn nhẫn mà nhìn Hồ Lộc. Hồ Lộc, ngươi chết tiệt. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thông Thiên xé mở không gian tiến nhập trong hỗn độn. Nguyên Thủy sắc mặt đen nhánh, thu hồi tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, xé mở không gian, một bước bước vào hỗn độn. Ha ha, chúng ta đây sẽ nhìn một chút người nào chết tiệt. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, cũng xé mở không vào, tiến nhập trong hỗn độn. Hồ Lộc, ngươi không cho ta chứng đạo, ta hôm nay càng muốn chứng đạo. Nhìn Hồ Lộc rời đi phương hướng, lão tử cho đã mắt toán độc. Xoát. Thanh quang lóe lên, lão tử đi tới nhân tộc bầu trời, chuẩn thánh khí tức tràn ngập, cầm trong tay thái cực đồ, trực tiếp câu động minh minh bên trong, hét lớn một tiếng. Ta là Thái Thanh đạo nhân lão tử, hôm nay quản nhân tộc kiêu căng khó thuần, ngoan cố không thay đổi, thiết kế lập nhân giáo, giáo hóa chúng sinh, lấy thái cực đồ trấn áp, nhân giáo, lập. 0603. Ùng ùng. Bầu trời một hồi ầm vang, đạo âm ầm vang, vô số thiên địa công đức hạ xuống. Dung nhập lao tử trong cơ thể, trực tiếp phá vỡ thánh nhân bình chứng, hồng mông tử khí cuốn nguyên thần của hắn, tiến nhập minh minh bên trong, đi tới thiên đạo trước, đem dấu ấn nguyên thần dung nhập thiên đạo bên trong. Vô hình, Trên người lão tử bộc phát ra thánh nhân khí tức, hơi thở kia to lớn mênh mông, đặt ở hồng hoang thế giới hết thảy thần ma trong lòng, dồn dập quỳ xuống cung bái. Nhân tộc, xem ta như thế nào giáo hóa các ngươi. Lão tử túi đầu cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất. Nhân giáo, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề dồn dập ngạc nhiên, vẻ mặt cổ quái, tiêu căng khó thuần, ngoan cố không thay đổi. Cái này lão tử cùng hồ lộc cùng chết lên. Trong hỗn độn, kim quang lóe lên, hồ lộc xuất hiện ở trong hỗn độn, nguyên thủy cùng thông thiên lạnh lẽo một gương mặt giàn mua, đứng chung một chỗ, hung tợn nhìn hồ lộc. Hồ lộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thông thiên lạnh rên một tiếng, liền muốn thôi động chu tiên kiếm trận, đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng phía dưới nhìn một cái, đúng dịp thấy lão tử thành thánh chẳng cảnh. Ha ha, đại ca chứng đạo, thật sự là quá tốt. Hồ lộc, đại ca của ta chứng đạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thông thiên cùng nguyên thủy hai người hưng phấn cười ha ha, tâm lý cái kia thông khoái. Lão tử, hồ lộc sắc mặt khó coi, chính mình mới vừa đi, đã bị hôn đản này chui chỗ trống không nói, lập giáo còn cái gì giáo hóa nhân tộc, cái kia rõ ràng là muốn sửa chữa nhân tộc có được hay không? Xem ra ta trước đây quá nhân tử, hôm nay nhất định phải đổ thánh. Đè xuống lửa giận trong lòng, hồ lộc lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên một tiếng châm chọc truyền đến. Đổ thánh? Khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi hôm nay làm sao đổ thánh. Canh thứ 5 đưa lên. Cái này canh một thấy không muốn bị khuất, chương sau thoải mái hơn. Kim Ô xuất thế, Bất Chu Sơn ngược lại phía sau. Hồng Hoang thế giới, nhân tộc tranh phong. Hồ Lộc bắt đầu nhân tộc thịnh thế. Không nói, lại nói liền lộ kịch tình, nhìn nữa liền không có ý nghĩa. Cuối cùng cầu cái thoải mái. Đặt, hoa tươi, khen thưởng, thúc dục thêm nhóm. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ bốn. Chương 78, cướp đoạt Dương Mi, một kiếm tam ngàn chu thiên trận, một càng. Xoát. Thoại âm rơi xuống, không trung lục quang lóe lên, một cái đầu tóc bạc trắng, thân xuyên áo lục lão giả, xuất hiện ở cách đó không xa, âm lãnh nhìn Hồ Lộc. Dương Mi đại tiên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên xoay người lại nhìn một cái, cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lúc này Dương Mi đại tiên cái này thánh nhân sao lại tới đây? Bất quá, nhiều nhất tôn thánh nhân, giết Hồ Lộc nắm chặt càng lớn. Dương Mi. Hồ Lộc thần sắc bình thản, đứng chắp tay. Làm sao? Đoạn thời gian trước, không đem ngươi đánh chết, ngày hôm nay lại tới chịu chết tới. Ha ha. Dương Mi đại tiên cười lạnh một tiếng, nói, Hồ Lộc, lần trước ở Bất Chu Sơn, ta bị áp chế thực lực, để cho ngươi may mắn thực hiện được, hôm nay tất chẳng ngươi mạng chó. Giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ở Hồng Hoang thế giới bị thiên đạo áp chế, không phát ra được toàn bộ thực lực, ở hỗn độn cũng không giống nhau, thực lực của chính mình phát huy ra 100%. Giết Hồ Lộc như giết chó. Giọng điệu không nhỏ. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, nếu đều tới, vậy cùng lên đi, ta Hồ Lộc muốn chém tam thánh. Thanh âm bình thản, lại mang theo không có gì sánh kịp bá khí. 487 giết ngươi, ta Thông Thiên một người là đủ, không cần bất luận kẻ nào. Thông Thiên lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, phất ống tay áo một cái, Chu Tiên kiếm trận triển khai, vừa muốn đem Hồ Lộc bao ở trong đó. Ngươi Dương Mi đại tiên lông mày nhướng lên, nói: "Hành, Hồ Lộc là của ta, ai cũng không thể cấp ta đoạn." Lục quang lóe lên, Dương Mi đại tiên dẫn đầu hướng Hồ Lộc công kích. Xoát. Bàn tay lớn vồ một cái, một chi cảnh liêu xuất hiện, bên trên có vô số phong cách cổ xưa thần văn, là một kiện tiên thiên chí bảo, tản mát ra nồng đậm hỗn độn khí tức. Cảnh liêu vung, hóa thành trường tiên hướng Hồ Lộc kéo xuống. Cảnh liêu lục quang đại phóng, chỗ đi qua, hư không bị quất ra một cái sâu đậm khe hở, lộ ra bên trong bóng đêm vô tận cùng cô tịch, hướng Hồ Lộc kéo xuống. Phong yêu. Hồ Lộc tế xuất phong yêu hồ lô. Nhất đạo lục quang bay ra, rơi vào Dương Mi đại tiên trên người, làm cho thân thể hắn run lên, kim quang lóe lên, Hồ Lộc xông tới. Làm. Trực tiếp tế xuất hỗn độn trùng, Hồ Lộc sử xuất không gian tĩnh chỉ, toàn bộ hư không tĩnh, làm cho Dương Mi đại tiên thân thể xuất hiện ngắn ngủi tĩnh, Hồ Lộc đã vọt tới bên cạnh hắn. Ta soát. Hồ Lộc đưa ra hai bàn tay to, bắt lại Dương Mi đại tiên hai tay của, thuộc tính cướp đoạt điên cuồng triển khai. Sinh mệnh lực 100, không tâm liễu 100, không gian pháp tắc 100. Tứ chi tiếp xúc, so với cự ly gần soát thuộc tính kinh khủng hơn. Dương Mi đại tiên trên người thuộc tính đập lớn tuyệt đề giống nhau, điên cuồng mà dũng mãnh vào đến Hồ Lộc trong cơ thể. Xoát. Khổng lồ sinh mệnh thuộc tính, Hồ Lộc trực tiếp đem hắn dung nhập tự thân, tu vi tầng tầng kéo lên, trước luyện hóa không tốt nhanh, lại để cho tiểu hồ lô đằng cũng hấp thu. Hô. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Dương Mi đại tiên trên người chân chuột tạm đạm, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, đem Dương Mi hầu như sợ đến hồn phi phách tán, muốn ngăn chặn. Nhưng làm sao cũng ngăn chặn không được, cả người dường như muốn hòa tan một dạng, hắn thánh nhân cảnh giới đã ở nhanh chóng sói mòn. Từ thánh nhân thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, thánh nhân cảnh giới tu luyện phân cựu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm tối cao, bên trên vì hợp đạo, chí tôn, đạo chủ ba đại cảnh giới. Không phải. Dương Mi đại tiên thực sự sợ. Vẻ mặt dữ tợn, huyền công vận chuyển, vang một tiếng, hai cánh tay nổ tung, tiếp lấy sức nổ, tránh thoát Hồ Lộc hai tay của. Đáng tiếc. Hồ Lộc lắc đầu thở dài, đối mặt loại này lão cổ hủ lời này cơ hội chỉ có một lần, bàn tay lớn vồ một cái, tiên thiên chí bảo cảnh liễu bị hắn hấp thu trong tay. Toàn lực vận chuyển thuộc tính cấp đoạn, hướng về phía cảnh liễu một hồi điên cuồng soát. Liêu thần roi 10, Liêu thần roi 20. Cảnh liêu thuộc tính nhanh chóng bị quét đi, đẳng cấp nhanh chóng giảm bớt, sau đó ở Hồ Lộc một cái khác trong tay ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một bả mới liêu thần roi, đẳng cấp nhanh chóng đề thăng. Không có biện pháp, Hồ Lộc cũng không muốn phiền phức như vậy, có thể Dương Mi có thể không phải cho hắn thời gian luyện hóa, chỉ có thể dùng thô bạo nhất, nhất nhanh và tiện phương pháp cắt đoạn. Cái này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trợn tròn mắt. Dương Mi tự bạo cánh tay. Hồ Lộc có lợi hại như vậy, nhưng mới rồi Dương Mi trên người khí tức nhanh chóng yếu bớt, bọn họ tinh tường cảm ứng được. Xoát. Dương Mi cách Hồ Lộc xa xa dừng thân lại, trên người lục quang lóe lên, hai cánh tay lấy mắt thường tốc độ thấy được mọc ra, kiểm tra một chút tự thân. Sinh mệnh xem như là ba thành, không tâm liễu linh căn hóa thành tiên tiên linh căn, tăng thêm sự kinh khủng là, hắn vốn là thánh nhân thất trọng, hiện tại biến thành thánh nhân tứ trọng, rơi xuống ba cái tiểu cảnh giới. Dương Mi đại tiên khuôn mặt đều tái rồi. Cái này đặc biệt mã nhưng là chính mình ngàn tỷ năm tích lũy a, cứ như vậy hóa thành bọt nước, tức giận đến Dương Mi đại tiên muốn thổ huyết, sắc mặt dữ tợn nhìn Hồ Lộc. Hỗn đản, ta. Dương Mi đại tiên lời còn chưa nói hết, sắc mặt cứng lại rồi, hắn liếc nhìn hắn Liêu Thần Roi nhanh chóng yếu bớt, hốc mắt co rút nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta Liêu Thần Roi. Còn không đợi hắn triệu hồi Liêu Thần Roi, cái kia Liêu Thần Roi ở Hồ Lộc trong tay phủ một tiếng, biến mất, bên trong nguyên thần ấn nhớ cũng mất đi. Phốc. Dương Mi đại tiên trong nháy mắt lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, hận không thể xé ăn Hồ Lộc. Hai vị đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên, giết hôn đàn này. Lúc này, Dương Mi cũng không kịp cái gì mặt, hướng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói rằng: "Tốt." Thông Thiên do dự một chút gật đầu đồng ý. Hắn không có cuồng vọng như vậy, Dương Mi lợi hại như vậy, ở trong tay hắn còn bị thua thiệt nhiều, hắn không cho là Chu Tiên trận có thể giết Hồ Lộc. Thông Thiên đồng ý, Nguyên Thủy càng không ý kiến, ý tưởng cùng Thông Thiên không sai biệt lắm. Giết. Dương Mi, Thông Thiên, Nguyên Thủy ba người rất nhanh đạt thành ý kiến. Dương Mi lấy thêm ra một bả lục sắc trường đao, sát khí đằng đằng, cũng là nhất kiện tiên tiên chí bảo. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người cầm trong tay tiên tiên chí bảo, cùng nhau đánh phía Hồ Lộc. Oeng! Kiếm mang tung hành, trực tiếp xé rách hỗn độn, hóa thành địa thủy phong hỏa, sau đó ầm ầm bạo tạc, vô cùng hủy diệt chi lực theo kiếm mang cùng ánh đao chém về phía Hồ Lộc không. Ha ha, sớm một chút cho các ngươi đồng loạt ra tay, các ngươi còn không nguyện ý. Hồ Lộc cười ha ha, bàn tay lớn vụ một cái, Hỗn Nguyên thần quang ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra Hỗn Nguyên thần kiếm, nói, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. 3000 kiếm đạo, một kiếm tam ngàn chu tiên kiếm trận. Gầm nhẹ một tiếng, Hồ Lộc huyền công vận chuyển, trong tay Hỗn Nguyên thần kiếm một kiếm vung ra. Oeng! 3000 đạo chu tiên kiếm ý nhanh chóng hóa thành 3000 chu tiên kiếm trận, sát khí đằng đằng, tuy là đều là kiếm khí diễn biến, có thể cái kia chống không sát khí, làm cả hỗn độn đều sôi trào. Giết! 3000 chu tiên trận gào thét mà ra, cuồng bạo sát khí trực tiếp phá hủy Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người công kích, chu tiên kiếm trận cũng ít 1/3. Nhưng còn có 2/3 đánh phía Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người. Cùng bạo chu tiên kiếm trận đối với Khô Latin một dạng, quét ngang hỗn độn, đánh vào ba người trên người. Oeng! Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người dồn dập thổ huyết, toàn thân xuất hiện vô số lỗ thủng, bay rất ra ngoài, hung hăng xoát ở hỗn độn bên trên, phun máu phè phè, kinh hãi nhìn Hồ Lộc. Chu tiên kiếm trận, 3000 chu tiên kiếm trận. Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đầu góc ông tác hưởng, cho đã mắt không thể tin được, một người dĩ nhiên chém ra 3000 chu tiên kiếm trận, điều này làm trò chơi thế nào? Một cái chu tiên kiếm trận đều để cho người nhức đầu. Lập tức 3000 cái chu tiên kiếm trận, cái này đặc biệt mã làm sao còn đánh? Các ngươi quá yếu. Hồ Lộc than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệnh, một tay Hỗn Nguyên thần kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Chúng ta quá yếu. Giống như một cái tát hung hăng đánh vào Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trên mặt, ba nhân khí được một mạch phun ra một ngụm lao huyết, da mặt đỏ lên. Ngươi một cái chuẩn thánh dĩ nhiên nói ba cái thánh nhân yếu. Lời này phàm ở trên người người khác có khuyết điểm, nhưng để ở Hồ Lộc trên người, cái này đặc biệt mã không tật xấu. Liền chút thực lực ấy, còn nói ta hôm nay hẳn phải chết. Cũng không biết người nào cho tự tin của các ngươi. Hồ Lộc huyền công vận chuyển, đại lượng hút không. Bốn độn khí độ bị hấp thu luyện hóa, hóa thành pháp lực mình, mắt lạnh nhìn Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên. 3. Lại một bàn tay hung hăng đánh vào Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người, thanh thúy vang rội, ba người sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mới vừa nói muốn giết Hồ Lộc, có thể đảo mắt, bị Hồ Lộc đánh ngã trên mặt đất, cái này đặc biệt mã tự đánh mặt của mình. Ta nói rồi, hôm nay đồ thánh. Hồ Lộc khôi phục pháp lực, sắc mặt bình thản nói, vậy hôm nay đồ thánh. Nói xong, Hồ Lộc một tay cầm kiếm hướng Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đi tới. Oeng! Đột nhiên một cổ cường đại lực lượng từ Hồ Lộc phía sau truyền đến, trực tiếp xé rách không gian, vỡ vụn hỗn độn, mang theo lực lượng của bạo, đánh phía Hồ Lộc. Đệ nhất càng đưa lên. Câu cái thoải mái. Đặt, hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 79, một đao chém tứ thánh, chuẩn đề khuyên 10 kim ô, hai càng. Ân. Cảm giác được phía sau nguy cơ, Hồ Lộc nhướng mày, lắc mình né tránh. Oeng! Một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh vào Hồ Lộc mới đứng địa phương, hư không sụp đổ, vô số hỗn độn chi khí bạo tạc, hóa thành một chỗ hủy diệt chi địa. Cương đại khí tức hủy diệt, lệnh khiến trung quanh hỗn độn chi khí tiêu tán, hóa thành một mảnh ngắn ngủi hư vô. Hô! Hồ Lộc dừng thân, xoay người nhìn. Chỉ thấy giữa sân thanh quang lóe lên, xuất hiện một cái vẻ mặt âm trầm lão giả áo xám, đỉnh đầu hậu thiên công đức chí bảo huyền hoàng linh lung tháp, cầm trong tay thái cực đồ. "Lão tử, ngươi tới thật đúng lúc." Chứng kiến lão tử, Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, nói, "Dám lập nhân giáo?" Còn khắp nơi nhằm vào nhân tộc ta, ta hôm nay đánh liền bạo ngươi lão già này tử. Giọng nói bình thản, lại mang theo không có gì sánh kịp bá khí. Hồ Lộc, Chứng kiến Hồ Lộc, lão tử hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí nói, ngươi trước đây cho ta sỉ nhục, chúng ta hôm nay cùng nhau xin trả. Từ đụng tới Hồ Lộc, chính mình tam huynh đệ sẽ không có sống khá giả, không phải là bị vẽ mặt, chính là đang bị vẽ mặt trên đường, nhân sinh ảm đạm vô quang. Vừa định chứng đạo, lại bị Hồ Lộc cắt đứt, lại bị đánh một trận. Cái này Mã Đức bị cũng không còn người nào. Đại ca nói không sai. Nguyên Thủy đứng dậy, khuôn mặt yếu huyền băng nói, hôm nay nhất định phải diệt trừ Hồ Lộc, cọ rửa chúng ta cho tới nay chịu sỉ nhục, không phải, phải tăng gấp bội xin trả. Đại ca lão tử thành thánh, Nguyên Thủy tâm lý bỗng nhiên đã có lực lượng. Giết Hồ Lộc, cọ rửa sỉ nhục. Thông Thiên tiến lên một bước, cùng lão tử Nguyên Thủy kề vai, hai mắt đỏ như máu. Ha ha. Hồ Lộc ngẩng đầu cười to, ánh mắt rơi vào Dương Mi trên người nói, đã như vậy, vậy các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta Hồ Lộc muốn nhất nhân trạm tử thánh. Lời này vừa ra, Tam Thanh cùng Dương Mi sắc mặt tái xanh. Cuồn vọng, muốn chết. 07. Giết. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Dương Mi bốn người dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động trong tay Tiên Thiên Chí Bảo, phát sinh tối cường công kích, cùng nhau đánh phía Hồ Lộc. Oeng. Bốn cái Tiên Thiên Chí Bảo toát ra vô lượng thần quang, giống như bốn cái cựu thiên thần long, xé rách hư không, trôi đi qua, hỗn độn chi khí mất đi. Hạo Hạo đáng đáng sát khí, lệnh khiến phương viên hơn 10 dặm hỗn độn đều sôi trào. Giết. Đối mặt bốn người công kích, Hồ Lộc cũng không dám khinh thường, trong lòng hơi động, từ trong cơ thể bay ra hồng, kim, lục ba đạo quang mang, rơi vào hồ lô đỉnh đầu. Xoát. Quang mang tán đi, hóa thành tán thần hồ lô, chạm tiên phi đao, phong yêu hồ lô, ba phần hồ lô vừa xuất hiện, Hồ Lộc trong mắt toát ra vô tận thần quang. Sáng tạo thuộc tính. Tán thần hồ lô và phong yêu hồ lô đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào chạm tiên phi đao bên trong, cùng chạm tiên phi đao nhanh chóng dung hợp, chạm tiên hồ lô bên trên toát ra hồng, kim, lục tam sắc quang mang. Tam sắc hồ lô trong nháy mắt đột phá tiên thiên chí bảo tầng thứ, đạt tới hỗn độn linh bảo trình độ. Vừa xuất hiện, tản mát ra một cỗ chém thiên khí tức sao, cái kia quang bạo khí tức làm cả hỗn độn đều run rẩy, vô số điện tiếng sấm chớp lóe lên. Oeng. Hồ Lộc trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bộ mặt hồ, tử sắc trong không gian, một gốc cây toát ra thất sắc quang mang mấy ngàn trượng hồ lô đằng, hồ lô bên trên treo bảy màu sắc bất đồng hồ lô. Bảy hồ lô tản mát ra một cỗ nồng đậm vận mạng khí tức, thất sắc hồ lô khẽ động, toàn bộ tử sắc không gian vô số đều run rẩy. Bỗng nhiên một cái đại thủ đưa tới, chụp vào bảy hồ lô. Còn không đợi Hồ Lộc thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, toàn bộ hình ảnh ầm ầm nghiến nát, Hồ Lộc tỉnh táo lại, nói rất nhiều, nhưng những này bất quá chớp mắt hoàn thành. Lại là màn này. Đây rốt cuộc cái gì nha? Hồ Lộc đè xuống trong lòng khó hiểu, mắt lạnh nhìn về phía đánh tới oanh kích, rồi bàn tay, tam sắc hồ lô rơi ở trong tay hắn, pháp lực vận chuyển, thôi động tam sắc hồ lô. Chém thiên. Theo Hồ Lộc một thân gầm lên, tam sắc hồ lô tam sắc thần quang đại thánh, một đạo tam sắc quang mang cho ra, hóa thành một bả tam sắc phi đao, gào thét mà ra. Xoát. Tam sắc phi đao vừa ra, một cỗ chém thiên sát khí ầm ầm bạo phát, tịch quyển tứ phương, quang mang lóe lên, tam sắc phi đao xẹt qua thái cực đồ, chu tiên kiếm, bản cổ phiên, lục thần đao bốn cái tiên thiên chí bảo. Bốn cái tiên thiên chí bảo đột nhiên dừng lại, quang hoa tiêu tán, răng rác một tiếng, dồn dập hóa thành hai nửa, rơi trên mặt đất, tam sắc phi đao tốc độ không thay đổi, từ lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Dương Mi tứ thánh trên cổ xẹt qua. Phốc. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người thân thể run lên, ba viên đầu lần lượt bay lên, trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo bất khả tư nghị, nhìn Hồ Lộc. Tam Thanh nhục thân oanh một tiếng, ngã sấp xuống ở trong hỗn độn, bị hỗn độn chi khí bao vây. Hồng Ngông linh bảo. Dương Mi chứng kiến tam sắc hồ lô, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người chạy, còn không đợi hắn pháo, một đạo tam sắc quang mang từ trên cổ hắn bay qua. Thổi phù một tiếng, Dương Mi đầu bay lên, trong mắt còn bảo trì hoảng sợ, chính xác thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành một gốc cây mấy ngàn trượng cao lục sắc cây liễu. Tử Tiêu cung. Hồng Quân đang ở nhắm mắt đả tọa, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệt kim quang, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn, hiện lên vô số hỗn độn chi khí, trong mắt đúng dịp thấy Tam Thanh bị chém đầu một màn kia. Thật là khủng khiếp Hồng Mông linh bảo. Một màn này, nhìn Hồng Quân đều động dung. Một đao chém bốn vị thánh nhân, cái này Hồng Mông linh bảo thật lợi hại, không được, ta nhất định phải đạt được nó, ta là có thể đột phá thiên đạo, trở thành chân chính hợp đạo cảnh. Hô. Chứng kiến bốn vị thánh nhân bị chém đầu, Hồ Lộc mới thở ra một cái, cảm giác ánh mắt biến thành màu đen, toàn thân dường như có nặng ngàn cân giống nhau, không dùng được một điểm khí lực. Vang một tiếng, tam sắc hồ lô trong nháy mắt giải thể, một lần nữa hóa thành tán thần hồ lô, chạm tiên phi đao, phong yêu hồ lô. Thật là khủng khiếp một đao. Hồ Lộc thán phục một câu. Tâm lý cao hứng đồng thời, hồ lô này dung hợp càng nhiều, hồ lô này càng mạnh, đồng thời đã cùng trong đầu xuất hiện hình ảnh nghi hoặc khó hiểu. Tử sắc không gian, thất sắc hồ lô đằng. Không nghĩ ra, hồ lô lắc đầu, liền không ở muốn. Phất ống tay háo một cái, thu hồi mấy ngàn trượng tây liễu, nhìn một cái này thái cực đồ, bản cổ phiên, chu tiên kiếm toàn bộ gãy làm hai khúc. Lãng phí a. Lắc đầu, Hồ Lộc vẻ mặt đáng tiếc, lại kiểm tra bốn người không có gì linh bảo, lần này xoay người ly khai hỗn độn. Xoát. Hồ Lộc ly khai hỗn độn sau đó không lâu, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ tam đạo tạo hóa chi lực, rơi vào lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhục thân bên trên, đầu cùng nhục thân dung hợp lần nữa. Xoát. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người mở hai mắt ra, nhìn chính mình, trong mắt cho đã mắt nghi hoặc, mình không phải là đã chết rồi sao? Làm sao lại sống đến giờ? Nhanh tới Tử Tiêu cung. Bỗng nhiên một đạo phong cách cổ xưa thanh âm lạnh lùng ở ba người bọn họ vang lên bên tai. Là lão sư. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người cả kinh, nhận ra này đạo chủ nhân của thanh âm. Túi đầu nhìn liếc mắt, trên mặt đất gậy làm hai khúc linh tính diệt hết linh bảo, vẻ mặt nhức nhối, nhưng không thể làm gì, lạnh rên một tiếng, bay về phía Tử Tiêu cung. Trong Tử Tiêu cung, lão sư, vì sao chúng ta vừa trọng sinh? Nhìn thấy Hồng Quân, sau khi hành lễ, Thông Thiên dẫn đầu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão tử, Nguyên Thủy cũng hai mắt chờ đấy Hồng Quân, rất muốn biết bọn họ vì sao khởi tử hoàn sinh. Bởi vì các ngươi là thiên đạo thánh nhân. Hồng Quân thần sắc đạm nhiên, nhìn Tam Thanh nói, chỉ cần Hồng Mông tử khí chứng đạo, nguyên thần ký thác hư không, đều là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo bất tử, các ngươi bất diệt. Còn có cái này thần thông a? Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người hai mắt sáng lên. Thiên đạo bất tử, bọn họ bất diệt, về sau bọn họ cũng không tiếp tục sợ tranh đấu, không có gì so với cái này càng ưu. Lão sư, làm sao mới có thể diệt trừ hồ lộc? Hưng phấn phía sau, Nguyên Thủy mở miệng lần nữa. Phương pháp có lưỡng chủng. Hồng Quân thần sắc đạm nhiên, nói, loại thứ nhất, tìm một hợp đạo cường giả, sau đó cũng có thể diệt hết hồ lộc. Hợp đạo cường giả? Lão tử, Nguyên Thủy, Tam Thanh ba người sửng sốt, bọn họ chi nghe được thánh nhân, hợp đạo cường giả là cái gì? Bọn họ thật đúng là không rõ ràng là cảnh giới gì. Ta trước cho các ngươi phổ cập một cái cảnh giới tu luyện, thánh nhân, hợp đạo, chí tôn, đạo chủ, thánh nhân lại phân 1 đến 9 tầng, các ngươi hiện tại chính là thánh nhân 1 tầng. Hồng Quân trầm rãi mở miệng. Thì ra còn có nhiều như vậy cảnh giới tu hành. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người nhãn tỉnh sáng lên, một cái tân thế giới đại môn cho ba người bọn hắn mở ra, đồng thời đối với tương lai cũng có phương hướng mới. Lão sư, cái kia loại phương pháp thứ hai đâu? Sau khi kinh ngạc, lão tử mở miệng hỏi tiếp Hồng Quân. Loại phương pháp thứ hai chính là các ngươi đi Hồng Hoang thế giới, cùng hắn tranh khí vận, cường đại số mệnh gia thân, các ngươi không chỉ có thể rất nhanh tăng cao tu vi, rất mau tiến vào hợp đạo cảnh. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhãn bên trong sáng lên, thì ra thánh nhân tu vi để thăng, cần cường đại hơn số mệnh. Hợp đạo cảnh a? Cái kia nhưng là bây giờ lão sư cảnh giới, không phải là so với lão sư cao nửa cảnh giới tồn tại. Ngẫm lại lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đều hưng phấn không thôi, trong đầu các loại ý niệm trong đầu lóe lên, đồng thời trong lòng cũng có riêng mình dự định. 487. Thái Dương thần cung. 10 con kim ô làm thành một vòng tròn, dọc theo huyền diệu quỹ tích xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, cái kia 10 con kim ô sở làm thành quay vòng nhiệt độ cao một điểm. Chuyển tới 9981 quay vòng phía sau, 10 con kim ô biến thành vòng tròn, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp vượt qua Thái Dương chân hỏa nhiệt độ, vòng tròn bỗng nhiên hóa thành xám lạnh viên cầu, vô số xám lạnh thần hỏa lóe lên. Hô. Xám lạnh thần hỏa vừa ra, vạn vật bị đốt thành cho bụi, chính là không gian cũng tí tách rung động. Không ngừng bị hóa thành cho tàn, lộ ra một cái đại lỗ đen. Kim quang lóe lên, 10 con kim ô dồn dập thu hồi pháp lực, tán đi vòng tròn. Hô. Lão đại Kim Ô vẻ mặt hưng phấn, nói: "Mấy trăm năm sau, chúng ta phần Thiên Diệt đại trận rốt cục luyện thành, cũng không biết lúc nào mới có thể báo thủ." "Chính là, chúng ta muốn báo thủ, đáng tiếc nương không cho." Còn lại Kim Ô cũng lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. "Nếu muốn báo thủ, còn không đơn giản." Bỗng nhiên một cái âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. "Người nào?" 10 con Kim Ô dồn dập kinh hãi, cảnh giác nhìn bên ngoài, kim quang lóe lên, một cái hoàng sắc đạo bào đầu trọc, cười híp mắt xuất hiện trước mắt. "10 vị tiểu đạo hữu, thần thông cường đại, nếu muốn báo thủ còn không đơn giản, chỉ cần các ngươi hợp thành phần Thiên Diệt đại trận, đi Bất Chu Sơn Vu tộc tùy ý một vòng." Chuẩn Đề vẻ mặt mỉm cười, nói: "Đừng động địch nhân gì, hết thể hóa thành cho tàn, mối thủ của các ngươi không phải báo, huống chi bên ngoài thế giới cực kỳ đặc sắc, đặc sắc đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, mang theo bên trong phòng, các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng mê cái gì tiền đồ, muốn giống như cha ngươi các ngươi lợi hại, nên đi ra ngoài một chút." 10 con kim ô vừa nghe Chuẩn Đề lời nói, một cái nói đến bọn họ tâm khảm, đã có thể báo thủ, còn có thể dựng danh, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, từng cái vui mừng cổ vũ. "Đi, chúng ta đi báo thủ, cũng để cho nương cao hứng một chút." Chương 80, Kim Ô Phần Thiên, Thái Cực Quyền Dương danh, Bà Cảng. Xoát. Hồ Lộc vừa tiến vào Hồng Hoang thế giới, vô số thần ma dồn dập khiếp sợ. Hồ Lộc mặt dĩ nhiên không có việc gì. Đây chính là hai vị thánh nhân a. Xem Hồ Lộc sắc mặt bình thản, khí sắc hồng nhuận, căn bản không giống như bị thương dáng vẻ. Đây cũng quá hung manh a. Hôn đản này dĩ nhiên không chết. Nữ Hoa tiếp dẫn hai người vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn. "Không nên a. Đây chính là hai vị thánh nhân, cộng thêm mới thành thánh trọc lão tử, chính là ba vị thánh nhân đều không lưu lại hôn đàn này, cái này cũng đặc biệt mã còn người sao?" Nữ Hoa cùng tiếp dẫn không biết, Hồ Lộc không phải mặt lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân, mà là đối mặt 4 vị thánh nhân liên thủ, nếu để cho bọn họ biết, cảm không phải kinh kinh điệu không thể. Sợ rằng toàn bộ Hồng Hoang thế giới sắp địa chấn. "Gì? Nhiệt độ không khí này làm sao càng ngày càng cao?" Càng đến gần nhân tộc, Hồ Lộc cảm giác được nhiệt độ không khí không thích hợp, huyền công vận chuyển, hướng Bất Chu Sơn phương hướng nhìn, cái này nhìn một cái Hồ Lộc mặt đều tái rồi. Chỉ thấy bầu trời không phải một cái thái dương, mà là 10 cái thái dương. Không phải, phải nói là 10 con kim ô, xếp thành một chữ hình, hưng phấn mà chớp động cánh, toàn thân tản mát ra đốt cháy vạn vật thái dương chân hỏa. Chỗ đi qua, giang hà khô héo, cây cỏ hóa thành cho bụi, vô số thần ma chạy từ phía, cái này cũng chưa tính, những thứ này kim ô thỉnh thoảng phát sinh thái dương chân hỏa hoành sát một ít thần ma. Hỗn đản. Hồ Lộc sắc mặt tái xanh. 10 con kim ô hành không, thì tương đương với 10 cái thái dương, liền thần ma đều chịu không nổi, chớ đừng nói chi là nhỏ yếu nhân tộc, cái này 10 con kim ô muốn từ nhân tộc quá một chuyến. Nhân tộc có thể còn sống, không cao hơn 10 người. Xoát. Lạnh rên một tiếng, hồ lộc hóa thành lưu quang nhằm phía 10 con kim ô. Minh. 10 con kim ô phát sinh từng tiếng kêu to, thanh âm cao vút to, xen lẫn vô tận hưng phấn, hạo hạo đãng đãng rơi vào vu tộc bầu trời. Kinh khủng kia thái dương chân hỏa đã sớm kinh động đế giang các loại, chờ, tổ vu đã sớm đi ra bế quan, đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời 10 ngày hoành không. Chết tiệt. Trúc Dung sắc mặt tái xanh, tức miệng mắng to, mới diệt hai tạp mao xuất sinh, đảo mắt lập tức đụng tới 10 con, cái này đặc biệt mã giết không được xong. Giết. Đế Giang lạnh rên một tiếng, trực tiếp sử xuất không gian pháp tắc, biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đến 10 con kim ô trước mặt, xuất ra đều thiên thần kỳ ầm ầm hạ xuống. Ai nha, các huynh đệ, hỗn đản này dám ngăn trở con đường của chúng ta, trực tiếp giết hắn. Đối với, giết hắn. Giết. 10 con kim ô sát khí đằng đằng, trong nháy mắt hợp thành phần thiên diện đại trận, hóa thành một cái xám lạnh quả cầu to bên trên hủy diệt chi hỏa bốc hơi, hư không không ngừng hòa tan. Hô. Đón nhận Đế Giang công kích, tí tách toát ra bạch nhãn, không hữu hiệu bao nhiêu lực lượng, đụng với hủy diệt chi hỏa toàn bộ hóa thành cho tàn, kinh khủng kia khí tức hủy diệt. Làm cho Đế Giang mau cốt tùng nhiên, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng rút lui, cái này xám lạnh hủy diệt hỏa diễm, muốn đụng tới tự thân, chính mình tổ vu chân thân, cũng không đỡ được. Mình. Nhìn một cái Đế Giang chạy, 10 con kim ô càng thêm hưng phấn, kêu to một tiếng, thôi động phần thiên diệt đại trận, hóa thành một đạo lưu quang truy hướng Đế Giang. Bảy binh bố trận. Đế Giang hét lớn một tiếng. Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Cường Lương, hậu thổ 11 vị tổ vu, dồn dập xuất ra đều thiên thần kỳ, nhanh chóng bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Giống. Một tiếng khai thiên tích địa giống giận, bầu trời huyết sát chi khí tràn ngập, thập nhị tổ vu nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một tôn mấy vạn trượng cao hư huyễn cự nhân. Chém. Bàn cổ hư ảnh trong tay nắm hư ảo khai thiên thần phủ, đột nhiên hướng xám lạnh quả cầu to chém tới. Hư. Bao cái búa lớn chỗ đi qua, hư không bị xé nứt. Tí tách. Hư huyễn khai thiên thần phủ bổ vào xám lạnh quả cầu to bên trên. Sám lệnh quả cầu to chân chuột tạm đạm, ầm ầm nghiến nát, hóa thành 10 con kim ô, từng cái quá sợ hãi. Thật là lợi hại. Cháy mau. Cảm nhận được kinh khủng sát khí, 10 con kim ô nhất thời hoang, thi triển hồ hồng thuật, hóa thành lưu quang bay về phía trước, phương hướng này đúng lúc là nhân tộc phương hướng. Chạy đi đâu? Khoa phụ nhìn một cái 10 con kim ô muốn chạy, nổi giận gầm lên một tiếng, trước lộ ra vu tộc chân thân, mại khai bản chân lớn dẫn theo thần binh hướng 10 con kim ô rất nhanh đuổi theo. Ai, đó là một tiểu hỗn đản làm sao lại chạy đâu? Ẩn dấu trên không trung chuẩn đề sắc mặt khó coi. Vốn muốn dùng 10 con kim ô có thể giết một cái tổ vu, cái kia tổ vu liền bố không thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, như vậy giết chết hậu thổ, hồng nông tử khí dễ như trở bàn tay. Có thể chuẩn đề tâm lý minh bạch, cái này 10 con kim ô chiến đấu dĩ nhiên quá ít. Mình. 10 con kim ô chạy song song với kinh khủng thái dương chân hỏa, chỗ đi qua, vạn vật điêu linh, đại địa nứt ra, nhất định chính là một hồi hủy diệt tai nạn. Phía trước là nhân tộc, giết chúng ta phụ hoàng hung thủ ở nơi này, đi, chúng ta đi giết hắn đi. Kim ô lão đại ánh mắt lộ ra hung quang. Báo thủ. Giết hồ lộc. Giết sạch nhân tộc, vì phụ hoàng báo thủ. Nói rằng báo thủ, còn lại kim ô cũng rồn dập giống giận, trong mắt đều đỏ, từng cái sát khí đằng đằng hóa thành từng đạo kim quang đi tới nhân tộc bầu trời. Giết. Chứng kiến nhân tộc, những thứ này kim ô từng cái trong mắt đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái phun ra đại lượng thái dương chân hỏa, đánh phía nhân tộc. Cái này nhiệt độ kinh khủng, đã sớm kinh động Hữu Xảo thị, Tọa Nhân thị, Truy Ý thị ba vị người ngăn trở, rồn dập vận ra, cầm trong tay binh khí mắt lạnh quan sát. Giết. Hữu Xảo thị sắc mặt nghiêm túc, bầu trời vận chuyển, dẫn theo số lượng thước thiên xông tới. Lượng thiên xích bỗng nhiên thành dài, giống như một thanh kiếm thần, lăng không chém xuống. Phúc. Lượng thiên xích đảo qua, vô số thái dương chân hỏa mất đi, tay trái đấm ra một quyền, một cái nhanh chóng xoay tròn thái cực đồ bay ra, một cái đem chúng quanh thái dương chân hỏa quét bay trô đi ra ngoài. Di, tốt huyền diệu quyền pháp. Một màn này, làm cho vô số xem náo nhiệt thần ma hai mắt sáng lên, hơi có hứng thú nhìn Hữu Xảo thị. Thái dương chân hỏa chí cương chí dương, không gì không tiêu cháy. Mà Hữu Xảo thị lấy nu thắng cương đem thái dương chân hỏa cho quét bay đi ra ngoài, liền một chiêu này, mạnh hơn rất nhiều đại la kim tiên. Có thể mượn tới một màn, làm cho càng nhiều hơn thần ma hoảng sợ. Chỉ thấy, ở Tọa Nhân thị cùng Truy Y thị ngẩng đầu dưới, mấy vạn nhân tộc đồng thời thi triển thái cực quyền, cùng nhau đánh ra thái cực đồ, tất cả thái cực đồ hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một cái to lớn thái cực đồ, lập tức che ở toàn bộ nhân tộc bầu trời, to lớn thái cực đồ phóng lên cao, quét bay đi tất cả thái dương chân hỏa. Cái này cũng chưa tính, nhanh chóng xoay tròn thái cực đồ lập tức đem 10 con kim ô cho lật ngược, tuy là không có bao nhiêu thương tổn, nhưng là sẽ chết đầy bụi đất. T. Thật là lợi hại quyền pháp. Trung quanh thần ma dồn dập hít một hơi lãnh khí, không phải mấy vạn người mạnh mẽ, mà là quyền pháp thật là khéo, ngưng tụ mấy vạn người lực lượng, lấy nu thắng cường, đem loại này huyền diệu phát huy rơi làm hết phận sự. Vu tộc đều không có biện pháp 10 con kim ô cho bọn hắn cho lần ngược. Đây rốt cuộc tựa như quyền pháp gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần ma đối với nhân tộc quyền pháp nhãn nhiệt không ngớt. Bị một bầy kiến hôi lật chảo, 10 con kim ô giận tím mặt, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng hóa thành hợp thành phần thiên diệt đại trận, hóa thành màu xám cho hỏa cầu, hủy diệt chi hỏa bốc hơi. Các ngươi đều đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, 10 con kim ô gợi lên xám lạnh quả cầu to, hóa thành một đạo lưu quang xông xuống phía dưới người, muốn đem nhân tộc toàn bộ biết làm cho tàn. Không tốt. Hữu Sào thị, Truy Y thị, Toại Nhân thị các loại, chờ, nhân tộc sắc mặt tái nhợt, cái kia hủy diệt chi hỏa, để cho bọn họ linh hồn run rẩy, hơi chút hướng vào một điểm, cảm giác cả người dường như muốn khí hóa. Nhân tộc sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Hữu Sào thị vẻ mặt kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo hậu thiên công đức chí bảo lượng tiên xích, đón gió mà chiến, tuyệt không lùi bước. Nhân tộc sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Nhân tộc sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, sao tiền triệu. Hữu Sào thị một đều, phía dưới nhân tộc cũng từng cái ngửa mặt lên trời gào to, vẻ mặt kiên định, một tiếng hạ xuống, tiếp lấy lại một tiếng giống bắt đầu, thanh âm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, khí thế bằng bạc. Không thôi, ta hôm nay cho các ngươi toàn bộ tắt. Kim Ô lão đại cười lạnh một tiếng, vô số hủy diệt chi hỏa ầm ầm bỏ ra, chỗ đi qua, hư không hòa tan, từng cái lỗ đen không ngừng mở rộng. Nhưng đối mặt cái này, phía dưới nhân tộc ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm trong tay binh khí đằng đằng. Tốt một cái nhân tộc. Một màn này, làm cho vô số thần ma tán thán, tâm lý đối với nhân tộc lập tức đổi mới rất nhiều. Loại này thép thiết cốt khí khiến người ta nhìn cảm động. Đáng tiếc, hủy diệt chi hỏa dưới, mặc cho ngươi ở kiên cường, cũng muốn hóa thành cho tàn. Vô số người ma lắc đầu thầm nghĩ đáng tiếc chứ. Phải. Bỗng nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Chương 81, trước mặt mọi người luyện tập võ nghệ, khi hỏa nổi điên, bốn càng. Xoát. Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba người trước, kim quang lóe lên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, đứng ở hư không, quần áo đấy đấy, ngăn trở phần thiên diệt đại trận. Thái cực. Hồ Lộc thần sắc bình thản. Nhìn vô số hủy diệt chi hỏa hạ xuống, Hồ Lộc hai tay bày ra thái cực quyền, trước ngực bỗng nhiên một đạo to lớn thái cực đồ xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn. Hô. Vô số hạ xuống hủy diệt chi hỏa, dường như đạt được nào đó dẫn dắt, dồn dập nhảy vào thái cực đồ bên trong, bị một cỗ xoắn ốc chi lực xoay, ngưng tụ chung một chỗ. Nhanh chóng hóa thành một cái xám lạnh cầu, làm hấp thu xong cuối cùng một đạo hủy diệt chi hỏa, Hồ Lộc hai tay của gian, ngưng tụ ra một cái trường bằng bánh bóng rổ xám lạnh hỏa cầu. Đi. Hồ Lộc hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, xám lạnh hủy diệt hỏa cầu, ầm ầm bay ra, hung hăng đánh vào đang ở hạ lạc 10 con kim ô biến thành phần thiên diệt trên đại trận. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, xám lạnh hỏa cầu ầm ầm nổ tung, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem phần thiên diệt đại trận biến thành đại xám lạnh hỏa cầu cho nổ thành tứ phân ngũ liệt. Giống. 10 con kim ô dồn dập kêu thảm thiết, miệng phun tiên huyết, bay rất ra ngoài, hung hăng đánh vào phía sau trên ngọn núi, oeng một tiếng, toàn bộ ngọn núi hóa thành nát bấy. T. Một màn này, làm cho vô số thần bí dồn dập hoảng sợ. Nhất chiêu khủng bố như vậy. Giống nhau nhất chiêu, ở Hồ Lộc sử xuất ra, đó nhất định chính là phấn toái hư không a. Thập nhị tổ vung ngưng tụ bản cổ hư ảnh, cũng chỉ là đánh tan phần thiên diệt đại trận, đối với 10 con kim ô mà nói, căn bản không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không có linh bảo. 487. Khiết có thần thông. Chỉ là vô cùng đơn giản nhất chiêu. Hồ Lộc liền đánh bể phần thiên diệt đại trận, còn trọng thương 10 con kim ô. Đây chính là võ đạo sao? Giờ khắc này, hồng hoang vô số thần ma đối với Hồ Lộc khai sáng võ đạo sinh ra hứng thú nồng hậu. Thánh phụ. Chứng kiến Hồ Lộc, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị ba người vẻ mặt kích động, tuyệt vọng tình, trong nháy mắt biến mất không thấy. Dồn dập quỳ lạy. Thánh phụ. Phía dưới nhân tộc cũng dồn dập quỳ lạy Hồ Lộc, khuôn mặt kiêu ngạo cùng cuồng nhiệt, cùng kêu lên giống to hơn, thanh âm mênh mông, băng tán đám mây, nhảy vào cửu tiêu. Ân, đều đứng lên đi. Hồ Lộc sắc mặt lộ ra mỉm cười, hai tay hư nâng, nói, các ngươi tốt, không có khiến ta thất vọng, thời điểm mấu chốt, vì nhân tộc động thân mà ra. Dù cho không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng dám vu lượng kiếm, các ngươi là nhân tộc kiêu ngạo. Nói mấy câu, bao hàm khích lệ, làm cho phía dưới nhân tộc nhiệt huyết sôi trào, có thể được thánh phụ tán thành, là bọn hắn vinh dự vô thượng, dù chết không tiếc. Hồ Lộc. Nghe được nhân tộc lễ bái Hồ Lộc tiếng, 10 con kim ô làm sao không biết ai tới. Hồ Lộc. Giết chết phụ hoàng hung thủ. Dồn dập doanh phá toái thạch, xông lên bầu trời, huy động cánh, từng cái trên người thái dương chân hỏa bốc hơi, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn nhìn Hồ Lộc. Hồ Lộc, ngươi chính là giết chết chúng ta phụ hoàng hung thủ. Giết, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Giết. Từng cái gào thét liên tục, cựu nhân đang ở trước mắt, bọn họ trước mắt mất đi tất cả lý trí, trong lòng chỉ có ý niệm trong đầu, giết chết Hồ Lộc, thay phụ hoàng báo thù. Hành. Hồ Lộc liếc mắt một cái vọt tới 10 kim ô, lạnh rên một tiếng, quay đầu hướng phía dưới nhân tộc nói rằng: "Thái cực quyền, trọng ý không nặng lực, chú ý lấy lực đánh lực, bốn lượng vượt ngàn cân. Ta hiện tại các ngươi biểu thị một bên, các ngươi nhìn kỹ." Lời này vừa ra, bên dưới nhân tộc dồn dập sôi trào, từng người trợn to hai mắt, vẻ mặt kích động, e sợ cho bỏ qua cái gì. Thánh phụ tự mình cho luyện tập võ nghệ, đây là ngàn năm một thở tạo hóa. Chính là Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị ba người cũng không ngoại lệ. Luyện tập võ nghệ. Vô số thần ma dồn dập ngạc nhiên, ánh mắt tỏa ánh sáng. Nếu là không có vừa rồi Hồ Lộc một quyền phá phần thiên diện đại trận, bọn họ còn lơ đễnh, nhưng bây giờ Hồ Lộc muốn trước mặt mọi người luyện tập võ nghệ, đây chính là cơ duyên tạo hóa. Vô số thần ma cũng đầy khuôn mặt chờ mong. Ta muốn nhìn, ngươi cái này cái gì thái cực quyền có thể có môn đạo gì? Ẩn tang tại trong bóng tối chuẩn đề sắc mặt cười nhạt. Làm thánh nhân, nhãn quang sớm đã đạt tới cấp thế giới cao độ, cái này thái cực quyền hắn nhìn một lần, mềm nhũn, dễ dàng tầm thường, không có uy lực gì. Soát. Hồ Lộc xoay người, mắt lạnh nhìn xông lên 10 con kim ô. Hai tay đưa ra, bày ra thái cực quyền cái. Dưới chân có hắc bạch thái cực đồ xuất hiện, xoay chậm chậm, 10 đạo thái dương chân hỏa tản mát ra khí tức hủy diệt, gào thét tới. Hồ Lộc khoát tay, trước ngực thái cực đồ tốc biến, xoay chậm chậm, hai tay cản lại, 10 đạo thái dương chân hỏa bị hắn hấp thu trong tay, theo tay vung lên. Xoát. 10 đạo thái dương chân hỏa bay ngược mà quay về, mỗi một đạo thái dương chân hỏa đánh phía một con kim ô, 10 con kim ô né tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Hồ Lộc. Hồ Lộc thần sắc không thay đổi, vừa xài bước ra, đi tới 10 con kim ô ở giữa, song quyền chuyển động cùng nhau, một quyền đánh ra một cái thái cực đồ, đánh vào kim ô trên người. Phúc. Nhìn lực lượng không lớn, có thể đánh vào kim ô trên người, kim ô xe, à hạ ẹ, được kêu là một tiếng, ầm ầm nổ tung, đầy trời máu thịt màu vàng bay ngang, nguyên thần tiêu tán. Hồ Lộc chân đạp thái cực đồ, không nhanh không chậm huy quyền, mỗi một quyền đều ở đây một con kim ô trên người, phốc phốc âm thanh không ngừng, trong nháy mắt chỉ thấy 10 con kim ô bị đánh bạo 9 con. A. Một con kia kim ô sợ đến xe được kêu là một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào phía chân trời, chỉ lát nữa là phải biến mất. Thái cực đỉnh thiên. Hồ Lộc thần sắc không thay đổi, cách không chính là một quyền. Đấm ra một quyền, toàn bộ hư không sụp xuống, âm dương chi khí ngưng tụ thành một cái nắm tay đánh phía trốn chạy kim ô trên người. Xoát. Đang ở nắm tay muốn đánh vào kim ô trên người lúc, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sơn hà đồ, huyễn quang lóe lên, quần quần nổi lên kim ô biến mất, Hồ Lộc một quyền bắn hết. Nữ hoa. Hồ Lộc sắc mặt tâm trầm, nhìn lên bầu trời nói, ngươi ở đây nữ hoa cung chờ ta, ta rất nhanh thì đi tìm ngươi. Lạnh rên một tiếng, Hồ Lộc về tới nhân tộc. Thật là lợi hại. Trung quanh thần mà không bình tĩnh. Hồ Lộc nắm đấm thật lợi hại, nhìn cực kỳ yếu đuối, thực sự chí cương chí cường, phấn toái hư không. Quyền pháp vừa ra, thắng được vô số linh bảo. Ngậy. Chuẩn Đề ánh mắt trợn thật to, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật là lợi hại. Đánh bể kim ô không trọng yếu. Trọng yếu là Hồ Lộc thi triển thái cực quyền, làm cho trong lòng hắn sản sinh vô số huyền diệu. Phải biết rằng, hắn chính là thánh nhân a, đạo hạnh cao hơn Hồ Lộc. Có thể Hồ Lộc thuận tay đùa bỡn quyền pháp, làm cho trong đầu hắn linh quang lóe lên, đạo hạnh tiến bộ. Thái cực quyền thế nào? Làm cho hắn Chuẩn Đề thánh nhân đạo hạnh tiến bộ. Thái cực quyền mềm nhũn. Có thể Hồ Lộc thi triển thái cực quyền trực tiếp đánh bể hư không. Bạch bạch. Chuẩn Đề trên mặt vang lên vẻ mặt xuân tràng pháo tay, cái kia thanh thúy, cái kia vang dội, chính hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng, trên mặt đau rát. Hôn đản Hồ Lộc, lại hại ta vẽ mặt. Thái Dương thần cung. Ở 9 con kim ô chết đi trong nháy mắt, Khi Hòa ngực đau nhức, sắc mặt tái nhợt, vội vã thi pháp thôi diễn, cái này đợi diễn, Khi Hòa sắc mặt tái nhợt. Không phải. Hài nhi của ta nhóm. Khi Hòa phát sinh tê tâm liệt phế khóc, trong mắt đều là tuyệt vọng. Trượng phu chết. Hiện tại bọn nhỏ cũng đã chết. Chính mình sống còn có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, Khi Hòa trong mắt cho nguội một mảnh, hai mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp vận chuyển ma túy, hóa thành một tiếng thê lương. Hồ Lộc, Đế Giang, là các ngươi làm hại chồng ta sinh tử, hài nhi chết hết, các ngươi làm cho ta cửa nát nhà tan, ta Hy Hòa cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Gào thét một tiếng, Hy Hòa vọt tới Thái Dương Thần Cung khống chế đầu mối then chốt trung tâm, điên cuồng vận chuyển pháp lực, khống chế hoàng tộc Thái Dương Thần Cung khống chế đầu mối then chốt. Ùng ùng. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung từ đại địa bên trên chậm rãi rút ra, thăng vào trên cao. Hy Hòa trong mắt bộc phát ra nồng nặc điên cuồng màu sắc, điều khiển khổng lồ Thái Dương Thần Cung thẳng đến Bất Chu Sơn đánh tới. Các ngươi theo ta cùng chết ta. Cảnh thứ tư đưa lên. Câu cái thoải mái. Đặt, khen thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 82, Bất Chu Sơn ngược lại, đánh cược bổ thiên, một cảng cầu từ đặt hàng. Nhân tộc chỗ ở. Hồ Lộc đang cùng tội nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị ba người giảng giải võ đạo tu hành, đồng nhiên cảm giác được tâm thần run rẩy, hơn nữa nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Không tốt, khẳng định có đại sự gì phát sinh. Hồ Lộc biến sắc. Tu vi đến rồi hắn cái này chủng cảnh giới, chuyện liên quan đến tự thân đều sẽ sinh ra tâm sinh cảm ứng. Cảm ứng càng mãnh liệt, nói rõ nguy máy móc càng gần, càng lợi hại. Soát. Hồ Lộc nguyên thần đảo qua, nhân tộc chu vi không có phát hiện cái gì yêu thần đột kích, càng không phát hiện cái gì sát khí, tâm lý mới thả lỏng một hơi, xem ra không phải nhân tộc. Không phải nhân tộc, đó chính là vu tộc. Hồ Lộc mắt lộ ra thần quang, xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới vu tộc bầu trời, còn không đợi hắn xem, cũng cảm giác đỉnh đầu một cổ khí tức cuồng bạo, hơi thở kia làm hắn tim đập nhanh. Không thể Hồ Lộc đi lên nhìn lại, cái này nhìn một cái, Hồ Lộc khuôn mặt đều tái rồi. Chỉ thấy một cái cung điện to lớn, khí tức dữ dằn, cả tòa cung điện dường như thiêu đốt một dạng, mang theo lôi đỉnh chi thế, hung hăng đánh về phía trụ trời Bất Chu Sơn. Oeng. Còn không đợi Hồ Lộc phản ứng kịp, khổng lồ kia cung điện hung hăng đánh vào Bất Chu Sơn thượng, ầm ầm bạo tạc, cùng bạo hủy diệt chi lực trực tiếp đứt đoạn Bất Chu Sơn. Ùng ùng. Thanh thiên Bất Chu Sơn ầm ầm hạ xuống, bầu trời đột nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện vô số khe hở, khe hở kia dường như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tiếp lấy oanh một tiếng, khe hở ầm ầm nghiền nát, bầu trời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, vướng một cái khổng lồ thiên hà chi thủy ầm ầm chiếu nghiêng xuống. Oeng. Vô số núi đồi bị dìm ngập, hơn nữa theo thiên hà chi thủy nhanh chóng dưới vào, hồng hoang thế giới từ Bất Chu Sơn bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, trôi đi qua một vùng biển mênh mông. Thiên hà chi thủy mang theo cường đại hủ thực tính, phàm là bị dìm ngập sinh linh, từ chối vài cái, hóa thành một đống bạch cốt, mặc dù thiên hà chi thủy phiêu đãng. Chết tiệt. Hồ Lộc nổi giận gầm lên một tiếng, bay ra xuất hiện ở nhân tộc bầu trời, tế xuất 12 tạo hóa thanh liên, đem tất cả nhân tộc thu nhập tạo hóa thanh liên trong không gian. Mới làm xong đây hết thảy, thiên hà chi thủy phi nhanh mà đến, Hồ Lộc lắc mình nhắm phía Bất Chu Sơn. Cháy mau. Lúc này thập nhị tổ vu hiện lộ ra tổ vu chân thân, vẻ mặt sốt ruột, bàn tay to bắt khí từng tên một vu tộc, để vào bản cổ đại điện bên trong, còn có một chút không có chạy trốn, bị thiên hà chi thủy chém mất. Xoát. Hồ Lộc xuất hiện ở Bất Chu Sơn bầu trời, nhìn vu tộc liếc mắt, phát hiện tổ vu không có việc gì, tâm lý thả lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Khắp nơi một vùng biển mênh mông, vô số sinh linh dùng rằng bị thiên hà chi thủy thôn phệ, tiếng la tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập cái này hồng hoang thế giới mỗi một góc hẻo lánh. Đáng tiếc, không có ngũ thải thần thạch, nếu không, ta là có thể ngăn chặn lỗ thủng. Hồ Lộc tâm lý một hồi bất đắc dĩ. Xoát. Bầu trời độn quang lóe lên, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sáu vị thánh nhân xuất hiện, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời lỗ thủng. Dĩ nhiên không chết. Hồ Lộc chứng kiến Tam Thanh, ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng ba cái hồ lô hợp nhất, hóa thành chém thiên một đao, chém Tam Thanh cùng Dương Mi bốn người đầu, lúc đó kiểm tra bọn họ quả thực chết. Không nghĩ tới, hiện tại lại sống lại. Giữa lúc Hồ Lộc sững sờ lúc, giữa sân huyễn quang lóe lên, đạo tổ Hồng Quân xuất hiện giữa sân, trong lòng hơi động, có thể sống lại Tam Thanh, cũng chỉ có trước mắt Hồng Quân. Lão sư, chứng kiến Hồng Quân, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dồn dập hành lễ. Ân. Hồng Quân gật đầu, nhìn Hồ Lộc, nhàn nhạt nói ra, "Hồ Lộc, ngươi thần thông quảng đại, nhưng có biện pháp giải quyết hôm nay nghiền nát lỗ lớn?" "Tự nhiên có biện pháp." Hồ Lộc điểm một cái, thần sắc bình thản, nói, "Cho ta đầy đủ ngũ thải thần thạch, ta là có thể tu bổ ở bầu trời lỗ thủng." Tôn Tép, tu bổ ở bầu trời lỗ thủng. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều ngẩn ra, tiếp lấy ánh mắt lộ ra hí ngược màu sắc. "Muốn nói ngươi có thể đem bầu trời đánh bể, chúng ta còn tin. Có thể ngươi muốn bổ thiên, đây cũng quá xem trọng mình. Người nào không biết, cái này muốn bổ thiên cần tu luyện tạo hóa chi đạo, ngươi cũng chiến đấu yêu nghiệt, còn muốn bổ thiên, cái này đặc biệt mã ở pha trò chúng ta chơi à? Ngươi được không?" Nữ Hoa thì ưỡn ngực, trên mặt lộ ra ngạo nghễ màu sắc, châm chọc nhìn Hồ Lộc. "Muốn nói chiến đấu, chính mình khẳng định so với không hơn Hồ Lộc, nhưng muốn nói tạo hóa chi đạo, đó là của ta cường hạng. Chính mình càng là ỷ vào tạo hóa chi đạo chứng đạo, luận tạo hóa chi đạo, tuyệt đối bỏ rơi Hồ Lộc, bỏ rơi 10 vạn 8 ngàn dặm. Đúng rồi, đây chính là bổ thiên a, ngươi được không?" Nguyên Thủy cũng châm chọc nhìn Hồ Lộc. "Ta xem ngươi chính là đừng ném người." Thông Thiên thần sắc bình thản, lắc lắc đầu nói, "Vạn nhất đem thiên tu bổ phá hủy, làm trễ nải thời gian không nói, lại không biết hồng hoang thế giới lại chết bao nhiêu sinh linh." Ngôn ngữ bình thản, nhưng nghe quả thực đối với Hồ Lộc khinh miệt cùng châm chọc. "Nam nhân, không thể nói không được." Hồ Lộc cố ý ở nữ hoa ăn no, đầy, cao, tùng độ ngực nhìn lướt qua, vẻ mặt ngạo nghễ. "Ngươi, nam, 0603." Cảm nhận được Hồ Lộc xâm lược ánh mắt, nữ hoa sắc mặt đỏ bừng, yêu kiều rên một tiếng nói, "Hồ Lộc, nếu như tu bổ không hơn Thương Thiên, ngươi chính là hồng hoàng tội nhân. Lần này nhân quả toàn bộ tính tới trên người ngươi." Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề năm người ánh mắt đều sáng, dồn dập nhìn về phía Hồ Lộc. Lần này Bất Chu Sơn ngược lại, thiên hà chảy ngược, sinh linh tử thương vô số. Cái này nhân quả quá lớn, chính là thánh nhân cũng không chịu nổi. Nếu như lập tức tính tới Hồ Lộc trên người, cho dù hắn 10 cái mệnh giá không đủ kết quả này, thực sự quá đối với bọn hắn khẩu vị. Chính là Hồng Quân híp mắt, nhìn nữ hoa, lộ ra khen ngợi màu sắc. "Ta muốn là bổ thiên thành công đâu." Hồ Lộc hí ngược nhìn nữ hoa. "Ngươi thành công tựa như đối với hồng hoang thế giới lớn nhất công đức. Vậy không có ý nghĩa, không bằng ta muốn là bổ thiên thành công, ngươi nữ hoa liền làm ta làm ấm giường nha hoàn, nếu như thất bại, cam nguyện thừa hết thể nhân quả như thế nào?" Hồ Lộc vẻ mặt chẳng đáng nhìn nữ hoa, một bộ lao tử thắng định thần thái. "Ngươi..." "Bảy..." Nữ hoa biến sắc. "Đường đường thánh nhân làm hôn đản này nha hoàn, cái này còn không như giết nàng đâu." Hãy nhìn đến Hồ Lộc cái kia phách lối dáng vẻ, một cô quật cường khó chịu tâm tư mọc lên. Tự mình tu luyện tạo hóa chi đạo, lại chứng đạo thành thánh, còn sợ một cái gì cũng không hiểu chuẩn thánh sao? Nghĩ tới đây, nữ hoa trong lòng an tâm không ít. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Quyết tâm." Nữ hoa gật đầu. Nghe được nữ hoa bằng lòng, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dồn dập hí ngược nhìn Hồ Lộc, chẳng khác nào nhìn người chết. "Bổ thiên thực sự là tốt như vậy tu bổ. Lão sư Hồng Quân đã sớm bổ, lúc đó chờ tới bây giờ, càng sẽ không kêu bọn hắn tới." Chính là Hồng Quân híp mắt, đối với nữ hoa lộ ra khen ngợi màu sắc, phất ống tay áo một cái, một khối to lớn ngũ sắc thạch đầu bay ra, ném cho Hồ Lộc. "Đây là ngũ thải thần thạch, Hồ Lộc, ngươi nếu như tu bổ không tốt thiên, lần này đại kiếp nhân quả đều coi ở trên thân thể ngươi, cho dù không chết, cũng sẽ bị vĩnh sinh trấn áp." Đệ nhất càng đưa lên. "Câu cái thoải mái." "Hoa tươi, khen thưởng, cất giấu, đặt." Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ bốn. Chương 83, Ma thần xuất thế, Hồ Lộc bổ thiên, hai càng. Vĩnh sinh trấn áp. Hồ Lộc cười ha ha, nói, "Ha ha, trấn áp là không có khả năng trấn áp, ta còn chờ đấy làm cho nữ hoa cho ta làm nha hoàn, bưng trà rót nước đâu." Bàn tay lớn vụ một cái, bắt lại ngũ thải thần thạch. "Ngươi..." "Bốn." Nghe được Hồ Lộc lời nói, nữ hoa tức giận đến mặt ngọc ửng đỏ, ngọc thủ thật chặt chui thành quả đấm, hàm răng cắn chặt, hận không thể lập tức đánh bể Hồ Lộc đầu. "Sư muội, không cần với hắn kiến thức." Nguyên Thủy nhìn nữ hoa, khẽ cười nói, "Không cần cùng một cái sắp chết người kiến thức, như vậy biết ném chúng ta thánh nhân thân phận, không đáng." Soát. Hồ Lộc sắc mặt lạnh lẽo, lắc mình đi tới Nguyên Thủy trước mặt, không đợi Nguyên Thủy phản ứng kịp, một cái tát quất vào Nguyên Thủy trên mặt. "Ba." Nhất thanh thúy hưởng, Nguyên Thủy ra mặt run rẩy, cả người bay rất ra ngoài, trên mặt có năm cái rõ ràng màu đỏ dấu tay, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Mất mặt. Hồ Lộc 487 mắt lạnh nhìn Nguyên Thủy liếc mắt, nói: "Ta hôm nay để ngươi đâu đâu người, còn dám lời nói nhảm, ta liền chém ngươi." "Ngươi?" "Bốn." Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa, vừa muốn mở miệng, đón nhận Hồ Lộc cái kia ánh mắt lạnh như băng, toàn thân bản năng run run một cái, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Nguyên Thủy tâm lý minh bạch, Hồ Lộc nói chém hắn, thật đúng là có thể chém hắn. Dù sao, ở trong hỗn độn, hắn đã bị chém qua một lần. Làm càn. Huynh đệ mình bị đánh, lão tử cùng Thông Thiên giận tím mặt, sát khí đằng đằng tập trung Hồ Lộc, liền muốn động thủ, biết rõ không địch lại, nhưng lão sư ở chỗ này, bọn họ không sợ. Huống chi, bọn họ còn có Thiên Đạo bất tử chi thân. Ân. Hồ Lộc đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lão tử cùng Thông Thiên, thản nhiên nói, làm sao lần trước chém các ngươi không đủ, ngày hôm nay còn muốn bị chém một lần. Lời này vừa ra, Nữ Hoa, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ba người trên mặt đại biến, cho đã mắt không thể tin được. Hồ Lộc chém Tam Thanh. Tam Thanh nhưng là thánh nhân a. Ba người nhìn lại, thấy lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người sắc mặt tái xanh, trợn tròn đôi mắt, nhưng không có phản bác, nhìn Hồ Lộc nói có đúng không giả. Hồ Lộc thực sự chém Tam Thanh. Trong lúc nhất thời, Nữ Hoa, tiếp dẫn, Chuẩn Đề ba người hoảng sợ. Được rồi. Hồng Quân mặt lạnh lùng, đối với Hồ Lộc nói, muốn bổ thiên nhanh lên bổ thiên, không phải bổ thiên, liền nhanh lên chịu thua, làm cho Nữ Hoa đi bổ thiên, không nên lãng phí thời gian. Trong lời nói lộ ra bất mãn, còn có một tia không kiên nhẫn. Chịu thua. Hồ Lộc giễu cợt, nói, ta Hồ Lộc cũng không biết cái gì gọi là chịu thua, hôm nay để các ngươi biết một chút về Hồ Lộc bổ thiên. Huyễn quang vận chuyển, đạo kinh vận chuyển, tế xuất hỗn độn chi hỏa, không ngừng đốt cháy ngũ thải thần thạch, ngũ thải thần thạch nhanh chóng dung hợp, đi ra ngoài tạp chất, hóa thành từng cục tiểu ngũ thải thần thạch. Xoát. Nữ Hoa nhìn Hồ Lộc liếc mắt, nhìn vô số dãy rủa sinh linh, than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, đem không có tử vong sinh linh lấy đi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn một cái, cũng cuống quýt tay áo huy động, lấy đi từng cái sinh linh, để vào thế giới cực lạc. Hai anh. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Bất Chu Sơn, chỉ thấy còn có một tiết số vạn trượng sơn thể đứng ở trong nước, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem mấy vạn trượng cao Bất Chu Sơn lấy đi. Cơ duyên a. Thấy Chuẩn Đề vẻ mặt ước ao ảo não, mình tại sao không nghĩ tới đâu, Bất Chu Sơn nhưng là bản cổ lương biến thành, hơn nửa sơn thể vậy cũng bảo vật a. Xoát. Than nhẹ một tiếng, Chuẩn Đề đem trên mặt đất còn lại Bất Chu Sơn đỉnh núi lấy đi, cái này vừa thu lại đi, cả vùng bỗng nhiên run lên, không ngừng lay động. Oeng. Bất Chu Sơn chân núi chỗ ầm ầm nổ tung, vô số cắt đá bay tán loạn, xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, hô ngạch một tiếng, vô số hắc sắc linh quang bay ra. Các cạc, ta sát lục chi thần đi ra. Ta hỗn loạn chi thần đi ra, ha ha. Hắc hắc, bản cổ, ta nói rồi ngươi là trói không được chúng ta. Vô số cổ xưa thanh âm từ hắc sắc linh quang bay ra, thanh âm tà mị, cổ xưa, đồng thời hắc sắc linh quang tản mát ra một cỗ hỗn độn, bao la, cổ xưa, âm lãnh, tà ác khí tức. Bản cổ phong ấn nghiền nát, 3000 hỗn độn ma thần nguyên linh xuất thế. Hồ Lộc đột nhiên quay đầu, chứng kiến bầu trời vô số hắc sắc linh quang, hắc sắc linh quang hóa thành hình thù kỳ quái, phát sinh cổ xưa, tà ác, khí tức hủy diệt. Não bên trong không khỏi hiện lên, chính mình dung nhập hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính, lấy được hình ảnh kia bên trong chính là bản cổ trấn áp 3000 ma thần. Bên này thiên còn không có tu bổ đâu, hồng hoang thế giới đại dương mênh mông một mảnh, lại đụng tới 3000 hỗn độn ma thần xuất thế, thực sự là nghèo còn gặp cái eo. Có thể Hồ Lộc đang ở tinh luyện ngũ thải thần thạch, lại đằng không ra tay tới, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Xoát. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc, tay áo khẽ động, bầu trời xuất hiện vô số ký hiệu, muốn trấn áp những thứ này hồi tra hỗn độn ma thần, nhưng những này ma thần giàu hoạt rất. Vừa ra tới, căn bản không ngừng lưu, dồn dập chui xuống dưới đất biến mất. Ngậy. Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề hai người trợn tròn mắt. Tùy tiện thu hai khối tảng đá, lại đem 3000 hỗn độn ma thần nguyên linh cho thả ra rồi. Cái này đặc biệt mã thật là may mắn. Hồ Lộc, ngươi được chưa a? Hồng Quân trong lòng cũng không bình tĩnh, làm thiên đạo đại ngôn nhân, hồng hoang thế giới tốt, hắn thì tốt, hồng hoang thế giới không tốt, hắn cũng xui xẻo theo không. Nam nhân, không thể nói không được. Hồ Lộc thần sắc đạm nhiên, phất ống tay áo một cái, một tảng lớn ngũ thải thần thạch luyện hoàn tất, hóa thành một đống quả đấm lớn nhỏ, dịch tấu trong suốt ngũ sắc thạch đầu. Bổ thiên. Kim quang một tiếng, Hồ Lộc phất ống tay áo một cái, trên đất ngũ thải thần thạch bay lên, lại lấy ra Chu Thiên thuộc tính, đem những đá này hóa thành Chu Thiên tinh đấu đại trận. Xoát. 365 khối ngũ thải thần thạch, lấy tổ thành Chu Thiên đại trận, thần quang giao thoa, nối thành một mảnh, giống như một mảnh mặt bằng tinh không, bị Hồ Lộc trực tiếp ngăn ở bầu trời lỗ thủng bên trên. Sáng tạo thuộc tính. Khẽ quát một tiếng, Hồ Lộc điên cuồng thôi động sáng tạo thuộc tính, khiến cái này ngũ thải thần thạch cùng thiên không tương dung, cùng bầu trời hóa thành nhất thể, lỗ thủng biến mất, thiên hà chi thủy không ở hạ xuống. Lỗ thủng không có. Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn dồn dập trừng lớn hai mắt, cho đã mắt bất khả tư nghị. Không có tạo hóa pháp tắc cũng có thể bổ thiên, nhưng lại tu bổ được rồi. Bọn họ cơ hồ không có chứng kiến Hồ Lộc có động tác gì, thuận tay đi lên dán một cái, liền xong chuyện. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, liền không thể tin được đây là thật. Nhớ tới lời mới vừa nói, năm người mặt mo đỏ bừng, bọn họ nói Hồ Lộc tu bổ không được thiên, có thể Hồ Lộc thuận tay liền bổ túc, giống như một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của bọn họ. Hồng Quân cũng cao mày, vẻ mặt bất khả tư nghị. Không bốn con mẹ nó là bổ thiên sao? Chắc là trận thiên tài đối với, có thể hết lần này tới lần khác cho trận lại, còn để cho ngươi vô số có thể nói. Không có khả năng. Nữ hoa sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng lắc đầu, làm sao cũng không thể tin được một màn này là thật, càng không thể tiếp thu nàng đánh cược thua. Không có gì không có khả năng. Hồ Lộc xoay người, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn nữ hoa nói, ta nói rồi nam nhân, không thể nói không được, nữ hoa, ngươi đánh cược thua. Ngươi sau này chính là ta thị nữ. Phần 2 đưa lên. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, cất dấu, đặt, khen thưởng. Ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 84, nữ hoa, đêm nay nhất định phải cho ta làm ấm dương hắc. Thị nữ. Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề Lục Thánh ra mặt vẻ mặt xấu hổ. Mới vừa rồi là bọn họ nói sẽ không bổ thiên, chống đỡ nữ hoa đánh cược, hiện tại đến tốt, nữ hoa đánh cược thua, hiện tại muốn trở thành Hồ Lộc thị nữ. Nhưng là có bọn họ một phần công lao. Ta. 6. Nữ hoa sắc mặt nổi giận không ngớt, thân thể mềm mại run rẩy, ngọc thủ chỉ vào Hồ Lộc. Ta cái gì ta? Hồ Lộc mở trừng hai mắt, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý? Ngươi? Nam? Ngươi cái gì ngươi, ngươi bây giờ là người hầu. Ta. 4. Đừng ta, qua đây, cho chủ nhân xoa xoa vai. A năm. Nữ hoa bị nói một câu, bị Hồ Lộc đỉnh một câu, cuối cùng sắc mặt đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy, thực sự không có cách nào, nổi giận gầm lên một tiếng không bảy. Ta muốn giết ngươi. Tế xuất hồng tú cầu, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang đập về phía bên người Hồ Lộc. Xoát. Hồ Lộc thân ảnh lóe lên, biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến nữ hoa phía sau, một cái giữ chặt nữ hoa thon thả, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí. Ngươi là ta tiểu nữ phó. Nữ hoa thân thể mềm mại run lên, cảm giác được một cỗ khí dương cường đánh, mềm cả người, tâm lý có nổi giận không ngớt, huyền công vận chuyển, lực lượng cùng bạo đánh phía Hồ Lộc. 3. Hồ Lộc lắc mình né tránh, không quên ở nữ hoa kiểu, vú vỗ một cái, nhất thanh thúy hưởng, nữ hoa thân thể run lên, sắc mặt giang hồng, lộ ra ánh mắt ăn sống người. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Nữ hoa vẻ mặt ngượng, sắc mặt giang hồng, thôi động tiên thiên linh bảo hồng tú cầu hóa thành một đạo lưu quang, truy hướng Hồ Lộc. Được rồi. Hồng Quân mặt mo co quắp, bây giờ nhìn không nổi nữa, quát lạnh một tiếng. Cái này đặc biệt mã đó là đánh lộn, rõ ràng chính là liếc mắt đưa tình nha. Lão sư. Nữ hoa thân thể run lên, Hồng Quân lời nói, nàng không dám không nghe, dừng thân lại, từ từ mà nhìn chằm chằm Hồ Lộc. Hận không thể muốn ăn Hồ Lộc. Nữ hoa, nay vạn nhất định phải cho ta làm ấm dương hắc. Hồ Lộc vẻ mặt cười híp mắt nhìn nữ hoa. Tâm lý nhưng ở nói thầm, dám cùng ta đối nghịch, sau này xem ta như thế nào điều giáo ngươi, điều giáo một cái thánh nhân người hầu gái, cảm giác kia ngấm lại cũng làm cho người kích động. Hèn. Nữ hoa đỏ mặt, lạnh rên một tiếng. Xoay người sang chỗ khác, không ở xem Hồ Lộc, nàng sợ chính mình nhịn không được, biết đánh bạo Hồ Lộc đầu. Xoát. Nhìn một vùng biển mênh mông, Hồng Quân bàn tay to tay háo vung lên, vô số thiên hà chi thủy biến mất, xa một chút, trực tiếp chạy vào mênh mông trong biển rộng. Có thể lũ lụt sau đó, hồng hoang thế giới bảy thành địa phương, một mảnh hỗn độn, trước mắt hoang vắng, không có một chút sinh cơ, còn có thế giới bể nát vô số mảnh. Hồng Quân cao mày nhíu chặt chìm vào trầm tư, làm như thế nào trải vớt sợi hồng hoang thế giới. Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng liền nghị luận ầm ĩ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hồng hoang pha toái, làm trọng lập thế giới. Hồ Lộc không nhìn nổi, liền mở miệng nói, làm phân thiên, người tam giới, thiên địa hai giới liền ở lại tiên ma à, nhân gian giới liền ở lại một ít không có pháp lực sinh linh. Ân. Hồng Quân nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, cái này chú ý không sai, đã có phân loại, còn có thể đồng ý quản lý, cái này quả thực quá phù hợp hồng hoang tình huống hiện tại. Tốt, hồng hoang thế giới trọng lập. Làm phân Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu tứ đại bộ châu, tiên ma ở lại cửu trọng thiên, phàm linh ở lại nhân gian giới. 4. Theo Hồng Quân chính là lời nói hạ xuống, phá toái hồng hoang thế giới mảnh nhỏ, nhanh chóng di động, hóa thành tứ đại khối, thiên cung trọng lập. 6. Thiên đạo chi lực, mấy thứ này, nhanh chóng hoàn thành. Đông Thắng Thần Châu ta muốn. Hồ Lộc cười lớn một tiếng, phi thường ngang ngược xác định chủ quyền, huyễn quang lóe lên, vọt thẳng vào Đông Thắng Thần Châu. Chúng ta muốn Tây Nưu Hạ Châu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vã bay ra Tây Nưu Hạ Châu. Ta muốn Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên Thủy lớn tiếng nói. Liên thưa lại một cái Bắc Câu Lô Châu, lão tử cùng Thông Thiên hai người nhìn thoáng qua sắc mặt tâm trầm. Bắc Câu Lô Châu quá 487 cằn cỗi, linh khí cũng không nhiều, thực sự quá kém. Chúng ta cũng đi Đông Thắng Thần Châu. Hai người liếc nhau gật đầu, phi thân nhằm phía Đông Thắng Thần Châu. 48. Bất Chu Sơn. Hậu thổ nhìn vô số sinh linh chết thảm, linh hồn phiêu đãng ở trong thiên địa, không biết vì sao, chính mình gần nhất dĩ nhiên chứng kiến vô số linh hồn ở trước mắt mình phiêu đãng. Ai, những sinh linh này dĩ nhiên đã không có quy tốc, thực sự là thương cảm. Hậu thổ sinh lòng thương hại. Nhìn cách đó không xa không chỗ đồng bền linh hồn, chính mình cả người cũng mờ mịt đứng lên, chút bất chi bất giác liền đi ra hậu thổ bộ lạc, ra khỏi Bất Chu Sơn. Dọc theo đường đi, gặp phải linh hồn càng ngày càng nhiều, hậu thổ trên mặt lộ ra từ bi màu sắc, cô này thương hại, để cho nàng minh minh bên trong đi tới U Minh huyết hải. Nam. Chương 85, hậu thổ biến hóa luân hồi. Cầu truy đọc, cầu truy đọc, cầu truy đọc. Gì? Hậu thổ đột nhiên phát hiện hàng tỷ xanh linh hồn phách đều ở đây hướng một chỗ cuốn tới, nàng lập tức thi triển thần thông, hướng về kia bên trong bay đi. Đi tới U Minh huyết hải nửa đoạn sau phía sau, nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo huyền ảo pháp trận, mà Minh Hà đang ở dưới. Thoạt nhìn, đúng là hắn thi pháp giam cầm vô số tàn hồn. Minh Hà, ngươi đây là làm chi? Hậu thổ lạnh lùng nói. Nàng cung khác tổ vu bất động, vì thương thiên minh người không nói, lúc này khí cơ dẫn dắt dưới càng đối với hàng tỷ sinh linh có một loại từ bi rất yêu thích, thì đối với câu cấm hồn phách tu luyện ma công Minh Hà rất bất mãn. Minh Hà nghe nàng gian dạy, cũng không phân biệt, người nào không biết hậu thổ là hồ lộc đạo lữ, hắn coi như thường ngày tự phụ càng rỡ, nhưng cũng không có lá gan lớn như vậy, dám cùng ngạnh hám thánh nhân sắt thần hồ lộc là địch. Hơn nữa, không nói khác, thập nhị tổ vu đồng khí liên trì, vu tộc gia đại nghiệp đại, hắn cũng sẽ không không công tạo cựu địch. Sau một khắc, tay phải hắn chỉ một cái, huyết hải lập tức mọc lên vô số huyết liên, vô số oán hồn lệ phách bị đầu nhập trong biển máu, lúc chìm lúc nổi. Oeng, kén tầm mọc lên, huyết quang bạo 487 phòng, dãy rủa vô số tàn hồn lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành mấy nghìn tân sinh sinh linh. Hậu thổ lòng có cảm giác, tập trung nhìn vào, chỉ thấy nam bên ngoài xấu không gì sánh được, nhiều nhãn nhiều cánh tay, sát khí trùng thiên, nữ thì xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn trùng. Các ngươi chính là Atula. Minh Hà vung tay phải lên, hàng vạn hàng nghìn huyết châu rải xuống xuống, tiến thêm một bước làm cho này chút sơ đại Atula mở ra thần trí. Gặp qua lão tổ. Oeng. Vừa dứt lời, công đức kim quang rơi, chói mắt thần huy đem Minh Hà bao vây. Thần thông pháp lực tăng vọt phía sau, Minh Hà đối với thiên đạo lĩnh hội càng phát ra khắc sâu, nhìn chăm chú vào những học sinh mới này chủng tộc, hắn phúc trí tâm linh. Thiên đạo tại thượng, hôm nay Minh Hà nguyện thu nạp oán linh hung hồn, chế tạo Atula bộ tộc, ngắm thiên đạo minh giám. Không rõ sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, Minh Hà thanh âm vang vọng hư không, lệnh khiến vô số người đại thần thông rung động. Vừa dứt lời, Minh Hà hai tay thành trộm, nhấc lên cơn sóng thần, vô số huyết thần tử bay vút dựng lên, hàng tỷ vòng xoáy màu đỏ ngòm bay lên. Nhấp. Minh Hà thao túng huyết hải, thôn vệ quanh mình hung hồn. Trong giây lát đó, a hạ ẹ, vô số hắc sắc lưu quang bay cuộn dựng lên, đi tới trong hư không hội tụ vì hắc vân, the thé chói tai tiếng vang lên, hung hồn lệ phách nhóm tụ lại cùng nhau, dĩ nhiên mưu toàn phản phệ Minh Sông. Minh Hà cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, hàng tỷ hung hồn bị cắn nuốt vào trong biển máu, sau đó lập tức hóa thành một viên to lớn huyết sắc kén ngọc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Huyết kén nứt ra, vô số yêu dị nam nữ bò ra ngoài, hướng về Minh Hà quỳ xuống, hô to lão tổ. Ha ha, Minh Hà cảm thụ được to lớn công đức, lên tiếng thét dài, sau đó phóng xuất lưỡng đạo huyết quang, phóng lên cao, nhất tịnh thôn phệ công đức. Chính là bên ngoài sen trí bảo A Tị Nguyên Đồ. Hậu thổ thấy thế kinh ngạc nói, máu này hải lại có thần ký như vậy. Minh Hà nhận lấy công đức phía sau, tâm tình thật tốt, tự đắc nói, nơi đây vì bản cổ đại thần rốn biến thành, trời sinh có thể tụ lại trong thiên địa u minh tà khí cùng các loại ô uế, hơn nữa còn có tạo hóa hay. Tạo hóa? Hậu thổ nghe vậy sửng sốt, sau đó lã chã rơi lệ. Huyết hải đột nhiên mọc lên sóng lớn, trong hư không vô số đạo âm vang lên, vô số sinh linh dây lắt lòng có cảm giác. Khí cơ dẫn dắt dưới, thiên đạo nhìn một cái không sót gì, hậu thổ đã minh bạch tự thân sứ mệnh, liền cao giọng nói, thiên đạo tại thượng, ta xem hàng tỷ sinh linh sau khi chết hồn phách không chỗ nương tựa, đần độn, trầm luân thế gian, trật tự hỗn loạn, tâm thật khó nhịn. Đang nói, phù văn màu vàng phóng lên cao, luân hồi chi lực vắt ngang hư không, to lớn vòng sáng bay lên, màu xanh nhạt thần quang rải xuống xuống, cuốn lên chư thiên. Cố nay hóa thân lục đạo, cùng tiên địa hợp. Giờ khắc này, vô số công đức kim quang rải xuống xuống, chói mắt thần quang phóng lên cao, thẳng vào tam thập tam thiên, đem vô số người đại thần thông ánh mắt hấp dẫn. Muội tử, đế giang các loại, chờ, tổ vu sinh lòng cảm ứng, sinh lòng bi thương, hậu thổ biến hóa luân hồi, liền không còn là tổ vu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng sắp không hề hoàn mỹ. Hậu thổ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nàng nhẹ giọng nói, lục đạo luân hồi, có thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, á tu la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo luân hồi, lập. Hậu thổ hét lên một tiếng, một đạo to lớn luân hồi bàn địa đặt, càng biến càng lớn, đem nửa u minh huyết hải đều thôn phệ đi vào. Cùng lúc đó, hàng tỷ sinh linh chỉ cảm thấy một loại không rõ liên hệ từ chân linh mọc lên, trong lòng ấm áp. Trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đồng tử khẽ nhúc nhích, vô số đạo tắc thần quang lưu chuyển mà ra, hội tụ ở sau người thành tựu một mặt như ẩn như hiện pháp luân thiên đạo pháp luân. Thiên đạo buộc phát hoàn chỉnh. Hồng Quân cảm nhận được luân hồi thành lập, thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, thí chủ vô lượng công đức Tây Phương tiếp dẫn nhẹ tụng Phật hiệu, khẽ thở dài. Sư huynh, máu này hải, nói không chừng chúng ta cũng có thể nhúng một tay." Chuẩn Đề đột nhiên nói rằng: "Ngươi đã quên cái kia hồ lộc rồi sao?" Tiếp dẫn thản nhiên nói. Chuẩn Đề nghe vậy, rụt đầu một cái, trong mắt lại vẫn còn có chút không cam lòng. Như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động Tam Thanh. Thánh nhân chiếu sáng tam giới, nhìn xuống u minh huyết hải, tâm niệm vừa động, Tam Thanh lần thứ hai tụ ngọc hư cung. Lão tử gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Cái này khiến vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền tự sụp đổ." Nguyên thủy trong con ngươi có lệ mang hiện lên, hậu thổ biến hóa luân hồi, thân tử đạo tiêu, nhiệm cái kia hồ lộc như thế nào thần thông, còn không phải không cách nào ngăn cản nói lữ tử vong. Lời ấy quá mức hữu nghị, lão tử đồng ý nói. Huynh đệ ba người từng bị hồ lộc chạm sát, trong lòng oán niệm sâu nặng, lại nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Trong biển máu hậu thổ thân hình càng phát ra ảm đạm, nàng nóng về nơi xa xăm, đôi mắt đẹp rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Thì ra, đây chính là ta sứ mệnh, bổ toàn phụ thần sáng chế thiên địa. Gặp lại sau, hồ đại ca." Đúng lúc này, tiếng trung du dương vang lên, một đạo chói mắt thần quang quán triệt mà đến, trong đó một đạo nhân ảnh mày kiếm mắt sáng, thanh sắc đạo bảo, tuấn lãng bất phàm, chính là hồ lộc. Lạnh lẽo thê lương thái âm tinh bên trong, khi hỏa trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy cừu hận, nàng lạnh lùng nói: "Lúc này đây, cũng để cho ngươi nếm thử mất đi đạo lữ thống khổ." "Hèn, hậu thổ đã thân hóa luân hồi, thiên đạo không đảo ngược, hồ lộc chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên làm?" chú ý tới Tử Địch động tĩnh, Nguyên Thủy đầu tiên giễu cợt nói: "Không biết lượng sức, không biết số trời." Lao tử thản nhiên nói: "Chờ, các loại, hắn muốn làm cái gì?" Thông Thiên biến sắc. Cầu truy đọc, cầu truy đọc, cầu truy đọc. Chương 86, Thiên đạo không đảo ngược. Hồ Lộc ngươi muốn nghịch thiên sao? Canh ba cầu toàn định, cầu toàn định. Hồ Lộc lòng bàn tay mọc lên vô số trong suốt hào quang, đem hậu thổ thân ảnh định trụ, sau đó một tay lấy nàng ôm, ở nàng thẹn thùng trong ánh mắt thật sâu hôn nhẹ. "Hồ đại ca." Hậu thổ nhiệt tình đáp lại: "Tất cả có ta." Hậu thổ đôi mắt đẹp hàm xuân, hai chân lặng yên khép lại. Hồ Lộc gật đầu, tay phải chỉ một cái, một đạo chói mắt thần quang phóng lên cao, rực rỡ thần huy che khuất bầu trời, trong thời gian ngắn liền đem như ẩn như hiện luân hồi bàn định trụ. Soát thuộc tính. Keng, luân hồi thuộc tính 10. Keng, luân hồi thuộc tính 10. Luân hồi bàn mắt trần có thể thấy ảm đạm, cùng lúc đó, trên hư không nguyên bản ẩn mà không phát, vực sâu như biển công đức kim vân đột nhiên kịch liệt lật cút đứng lên. Đùng đùng. Bên trong mơ hồ có kiếp lôi dự dụng. Ha ha, ngu xuẩn, hậu thổ biến hóa luân hồi chính là số trời cho phép, nguyên thủy thần niệm đảo qua, cười nhạt không ngớt. Nhân lực bên ngoài khả vi thiên mệnh. Lão tử cười lạnh nói, tự rước lấy nhục. Chuẩn Đề thấy như vậy một màn, cũng nhìn có chút hạ hế nói, hậu thổ biến hóa luân hồi, trạch bị thương sinh, công đức vô lượng, Hồ Lộc tự phụ thần thông, mạnh mẽ nhúng tay, tiếp được mạc đại nhân quả, sớm muộn thân tử đạo tiêu, tiếp dẫn nét mặt thản nhiên nói, mở luân hồi công đức, gần như chỉ ở nữ hoa tạo nhân phía dưới, dù sao đây chính là ban ơn cho vô số chủng tộc đại sự. Tê kéo, đúng lúc này, huyết hải bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, đế giang các loại, chờ, nhân ngư quán mà đến. Hồ Lộc, ngươi đây là? Bạo tỷ khí trúc dung tức giận nói, bọn họ tuy là đau lòng hậu thổ cô em cử động, nhưng là cái này dù sao cũng là lựa chọn của nàng, hơn nữa cũng là vì hoàn thiện bản cổ phụ thần sáng tạo thế giới. Nay đây bọn họ tuy là khó chịu, nhưng cũng yên lặng chống đỡ, kiên quyết sẽ không cho phép người khác đúng tay. Ta tin tưởng hắn. Hậu thổ tuy là cảm nhận được luân hồi bản biến mất, thế nhưng nàng đối với Hồ Lộc không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hồ Lộc vẫn chưa nhiều lời, tay phải run lên, một đạo xưa cũ hồ lô đằng đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn muốn làm gì? Quan sát được một màn này, người đại thần thông nhóm lông mày nhướng lên. Lão tử trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hồ lô đằng ở trên thần quang càng phát ra nồng nặc, vô số đạo tắc lưu chuyển ra, trong hư không sinh ra vô số sóng lớn, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo âm dương ngư hiện hiện mà ra. Hồ Lộc tiếp tục thôi động bảo đằng, mặt trên đã mắt trần có thể thấy dài ra một viên bảo hồ lô. Ùng ùng. Trong giây lát đó, tứ đại bộ châu sinh linh đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm rung động. Lục đạo luân hồi bàn, ra. Nhân hư, ra. Vừa dứt lời, một đạo mỏng như cánh ve luân bàn từ trong hồ lô bay ra. Theo sát phía sau, là một cái miếng thổ hoàng sắc cuốn sách. Luân hồi bàn vừa mới bay ra, hậu thổ sách tóm tắt quanh thân nhẹ một chút, đang ở biến mất mịch hình ngưng đạo. Trong lòng nàng vui vẻ, nhưng là lại có chút lo lắng, thân hóa luân hồi tốt nhất vật dẫn chính là bản cổ phụ thần dòng chính huyết mạch, nếu như còn lại ngoại vật thay thế bổ túc, khó tránh khỏi chưa lại toàn bộ công. Hồ Lộc nhìn ra của nàng tâm tư, nở nụ cười, nha đồng đốc, tất cả có ta. Ngũ hành đại trận bắt đầu. Hồ Lộc hai tay giương lên, ngũ sắc thần quang bay lên, hóa thành một đạo giả thiên cự luân, vắt ngang ở trong biển máu. To lớn uy áp tiếp thiên liên địa, lệnh khiến đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới Minh Hà cũng rung động không ngớt. Trung quanh A Tu La tộc càng là một mảnh chật vật, toàn bộ ngã vào huyết hải, cũng không dám nữa thò đầu ra. Minh Hà tự cảm thấy tổn thất một bộ mặt, lại không dám trêu chọc sắt thần Hồ Lộc, dầm gì hai tiếng phía sau cũng hóa thành huyết ảnh chui vào huyết hải. Đúng là làm rụt đầu ô quy. Bất quá bên ngoài thần niệm vẫn là không nhúc nhích quan sát đến nơi đây. Lúc này giữa sân, luân hồi bản càng biến càng lớn, tiếp thiên liền địa, như nhất tôn hàng lâm thế gian minh nguyệt. Ở vô số người đại thần thông rung động trong mắt thình lình đập về phía U Minh huyết hải ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ hắn muốn mở tiểu thế giới? Ngọc Hư cung trong lão tử chấn động nói. Cờ giác. Ngũ sắc quang luân theo sát phía sau, Hồ Lộc vận chuyển ngũ hành thần thông, trợ giúp luân hồi bản định trụ địa hỏa phong thủy, bên trong thế giới cũng không ngừng mở rộng, chừng một cái nam chiêm bộ châu cao thấp. Xa xa nhìn lại, bên trong còn có 6 cái vòng xoáy to lớn, lục đạo vòng xoáy phía dưới liên thông vô tận thời không, thâm bất khả trắc. Người có nhân giới, có địa phủ, quỷ giới ra. Hồ Lộc lớn tiếng nói. Hủ. Lục đạo triệt để định hình, sau một khắc, nhân thư không gió mà bay. Trong hồng hoang vô số cô hồn dã quỷ dồn dập bị cắn nuốt. Hồ Lộc lần thứ hai chỉ một ngón tay, tam đồ hà hiện hiện mà ra, lại hà kiều xuyên không dựng lên, tam sinh thạch đứng ở bên bờ. Địa phủ đã thành. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có 18 tầng địa ngục cùng phân đất phong hầu thập điện diêm quân. Hồ Lô nói như vậy lấy, nhướng mày, bầu trời công đức kim vân chậm chạm không dưới. Hồ đại ca, hậu thổ thấy thoát ly nguy cơ, lập tức nhảy vào Hồ Lộc trong lòng. 0603. Về sau làm việc không nên tùy mạnh, có cái gì không giải quyết được tìm ta. Hồ Lộc cạo một cái mũi quỳnh của nàng, nhẹ nhàng nói. Ân, hậu thổ cười nói, vì trừng phạt ngươi, nay vạn chúng ta đổi một mới cách chơi ngươi sẽ thích. Hồ Lộc ở bên thai nàng dù gì nói, hậu thổ điểm nhẹ vuốt tay, vẻ mặt ngượng ngùng, nàng ở phương diện nào đó kỳ thực đều là rất to gan. Khái khái, đế giang đám người thấy thế cũng đi tới chúc mừng nói, chúc dung sờ sờ đầu, nói rằng, vẫn là muội phu ngươi lợi hại, ta đây chính là lớn quê mùa, hắc hắc. Hiện tại cái này lục đạo luân hồi đã thành lập, như vậy dù sao cũng phải có người quản lý à? Đế giang trong mắt có tinh mang lóe lên, làm vu tộc thủ lãnh hắn liếc mắt liền thấy được địa phủ tầm quan trọng. Ta đang muốn có một hồi cơ duyên đưa cho hậu thổ muội tử cùng các vị. Hồ Lộc tại mọi người kính phục, ánh mắt kính sợ bên trong thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, cái này luân hồi cùng ngã Phật." Một đạo Phật hào qua đi, Chuẩn Đề hiện ra thân hình. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, vỗ bên hông Trảm Tiên Hồ Lô, một đạo trong suốt hào quang bay lên, liền muốn định trụ đối phương. A Di Đà Phật tiếp dẫn cũng đi tới nơi này, kéo Chuẩn Đề: "Muốn tìm cái chết, cứ việc nói thẳng." Hồ Lộc tay phải một điểm, vô cùng chu tiên kiếm khí tăng vọt dựng lên, xuyên không mà ra, lập tức liền đem Chuẩn Đề đạo bảo xé nát, khiến cho rất mất mặt. "Ngươi!" Chuẩn Đề trong lòng giận dữ, lại giận mà không dám nói gì. Thực sự là đủ náo nhiệt, huyết hải bên trên một hồi sóng lớn, Nguyên Thủy cũng đến nơi này. Thật lâu không có tới nơi này, huyết hải thực sự là đơn điệu, Thông Thiên vỗ chuôi kiếm, nói rằng: "Nhân thư dĩ nhiên xuất thế." Lão tử nhìn Hồ Lộc trong tay bảo thư, trong lòng cả kinh, quyển sách này nhìn qua không chỉ là nhân thư đơn giản như vậy. Tất cả mọi người tới, nữ hoa nói cũng lộ thân hình ra. Sáu vị thánh nhân tề tụ huyết hải, còn có một vị còn hơn sắt thần Hồ Lộc, cùng với đều là người đại thần thông thập nhị tổ vu, Minh Hà cảm thấy áp lực bất chu sơn to bằng. Huyết hạch lúc gió êm sóng lặng, liền đóa hoa đều không bay ra khỏi tới. "Yêu, cái này không phải của ta tiểu thị nữ sao?" Hồ Lộc cười nói: "Ngày hôm nay vãn bên trên, ta chờ ngươi a." "Đăng đồ tử, ngươi..." Nữ hoa bộ ngực sữa chập trùng kịch liệt. "Ngươi thực sự là thiếu điều giáo đâu." Hồ Lộc khỏe miệng lộ ra nụ cười của ác ma bốn. Chương 87, Thập Điện Diêm La, Thứ Phương Quỷ Đế. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu truy đọc. "Đừng quên, nay vãn đến cho ta làm ấm giường a." Hồ Lộc nhìn nữ hoa vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại trêu đùa. Nữ hoa mặt cười xông lên đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ đan xen nhưng không thể làm gì, cho dù nàng lại không tình nguyện, cũng phải thừa nhận Hồ Lộc thực lực sâu không thấy đáy. "Khái khái." Hồ Lộc đột nhiên ho khan, cái hông của hắn thịt mềm bị hậu thổ cây cỏ mềm mại công kích. Đùa giỡn khoảng khắc, Hồ Lộc nhìn phía ở đây thánh nhân, ý vị thâm trường nói: "Nếu chư vị tới, vậy cùng nhau làm chứng a." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đế Giang, mở miệng nói: "Bây giờ luân hồi sơ lập, địa phủ bách phế đang cần hứng khởi, cấp bách cần nhân thủ, Vu tộc nhưng có ý tử." Đế Giang nghe vậy lại hỉ, mặt mày hớn hở nói: "Vu tộc nguyện hết sức ủng hộ. Lục đạo luân hồi quan hệ đến hồng hoang sinh linh đầu thai chuyển thế, hàng tỷ sinh linh hồn phách thuộc sở hữu, là có đại công đức, đại khí vận địa phương. Nếu như Vu 487 tộc có thể nhúng tay luân hồi, không chỉ có thể nhờ vào đó thu được công đức, nói không chừng còn có thể bằng cái này tráng đại Vu tộc khí vận, khiến cho sẽ không thịnh cực mà suy." Nghĩ tới đây, Câu Mang, Trúc Dung, cộng công mấy người cũng mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc, cái này không chỉ là Vu tộc đường lui, hơn nữa còn là một cái quảng kết thiện duyên địa phương. Vô số sinh linh muốn luân hồi, liền lượn quanh không ra bọn họ, vậy bọn họ có thể thao tác đồ đạc là thêm. Đúng lúc này, Chuẩn Đề cũng không nhịn được mở miệng nói: "Luân hồi cùng ngã Phật." Tiếp dẫn nhìn huyết hải bầu trời đạo kia thông thiên triệt địa thất luyện bạch mang, trong lòng kinh hãi, lập tức tiếp lời đầu, nói rằng: "Phật môn tinh tu nhân quả luân hồi chi đạo, này đây cái này địa phủ, chúng ta cũng ủng hộ mạnh mẽ." "Hành." Thông Thiên vỗ chuôi kiếm, cười lạnh nói: "Địa phủ cũng là các ngươi có thể chấm mút." "Ngươi?" Chuẩn Đề giận dữ, nói rằng: "Vạn vật có linh, chưa từng đồ đạc chi phân, toàn bằng người có đức chiếm lấy." "Hảo một cái người có đức chiếm lấy." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cũng nói rằng: "Địa phủ sơ khai, bách phế đang cần hứng khởi, huynh đệ chúng ta ba người cũng tới hỗ trợ." "Hữu nghị." Lao tử gật đầu nói: "Chỉ bằng các ngươi, xứng sao?" Hồ Lộc cười lạnh nói: "Xem bộ dáng của các ngươi, không phải là ỷ vào nguyên thần ký thác hư không, có thể lần thứ hai sống lại sao? Ta có thể giết các ngươi một lần, là có thể lại giết các ngươi lần thứ hai." Hồ Lộc nói tay phải vỗ bên hông Hồ Lộc, tán thần hồ lô lập tức bay ra một đạo gai mắt hoàng quang. Cùng lúc đó, chói mắt thần quang hiện lên, nóng dự kiếm khí phóng lên cao, 3000 kiếm đạo hóa thành một đạo thông thiên cự kiếm, chém về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy thế, bất chấp chửi ầm lên, vội vàng thi triển thất bảo kỳ hảo, quét ra cái này kiếm khí đầy trời. Đồng thời, trong lòng thầm hận Hồ Lộc bị hủy chính mình thất bảo diệu thụ. Khoan động thủ đã, tiếp dẫn quanh thân Phật quang đại thịnh, thập nhị phẩm kim liên mọc lên, nỗ lực ngăn trở Hồ Lộc về sau một đạo ngũ hành thần kiếm phía sau, lập tức cao giọng nói: "Sợ?" Hồ Lộc nhìn vẻ mặt chật vật phương Tây hai người, khinh thường nói: "Tiếp dẫn." Chuẩn Đề vẻ mặt lửa giận, lại giận mà không dám nói gì. "Các ngươi hãy nghe cho ta, cho dù tạm thời giết không được chết các ngươi những thứ này thiên đạo chó săn, thế nhưng ta có thể mang các ngươi phong ấn, từng cái vứt xuống hải nhãn đi. Không thích đáng người tử." Nguyên Thủy sắc mặt đại biến, trong lòng mắng to. Thông Thiên phía sau thanh bình kiếm bên trên kiếm khí tăng vọt, nhưng thủy chung không dám ra vỏ. Sau đó, Hồ Lộc nhìn cũng không nhìn Lục Thánh liếc mắt, tự mình nói rằng: "Thiện ác khác biệt, lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục ra." Vừa dứt lời, tay hắn lật nhân thư, vạn thiên kim quang phóng lên cao, cuốn về phía lục đạo luân hồi phía dưới vòng xoáy khổng lồ. "Oeng!" Điếc hai tiếng oanh minh vang lên, vô số thê lương tiếng kêu rền phô thiên cái địa, huyết hải kịch liệt cuộn cuộn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, địa phủ dưới dễ dàng hơn một đạo sâu thẳm đường hầm. Đường hầm phân cuối, đen kịt một màu, phảng phất là cửu u ác ma thâm thúy hắc đồng, làm người ta sợ run lên. Bất quá mọi người ở đây đều là có thể đem chư thiên thần ma treo ngược lên đánh tồn tại, này đây mọi người thần niệm bắt đầu khởi động, xuống phía dưới rình. Cùng lúc đó, Hồ Lộc thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, không rõ uy lực quét ngang hư không, có thể dùng vô số chúng sinh đều chỉ thấy run lên trong lòng. "Đại đạo tại thượng, thiên đạo thay đổi luôn, nhân đạo kiên nhẫn, thiện ác đều biết, là cố hữu 18 tầng địa ngục. Sau này, thiện giả vào luân hồi, lục đạo vãng sinh, ác giả vào địa ngục. Chúng sinh tự giải quyết cho tốt." Vừa dứt lời, vô số chúng sinh chỉ cảm thấy trên người đều nhiều hơn một thanh công xiềng. Tam thập tam thiên thiên đỉnh, một mực quan tâm nơi này Côn Bằng cười lạnh nói, 18 tầng địa ngục. Đó là đối với người yếu mà nói. Tất Phương nghe vậy cũng nói rằng, không tiên đạo giả có thể còn có thể sợ cái này luân hồi, chúng ta lại sớm đã siêu thoát. Yêu Thánh Bạch Trạch mày nhăn lại, một lúc lâu nói rằng, Hồ Lộc thực lực tại phía xa chúng ta bên trên, ta cuối cùng cảm thấy cái này địa phủ bao hàm huyền cơ không. Không sao cả, nương nương chắc chắn đứng ở chúng ta bên này, huống chi vị thánh nhân cũng sẽ không để cái này Hồ Lộc đỗ chẳng nguyên. Côn Bằng trong mắt tinh quang bùng lên, nói rằng, Bạch Trạch thở dài, nói rằng, ta tộc tuy có thánh nhân, nhưng là Hồ Lộc tại phía xa thánh nhân bên trên, đợi cho tiếp theo đại kiếp đến, chúng ta như thế nào may mắn tránh khỏi. Vừa dứt lời, chúng yêu sắc mặt đều ảm đạm xuống, bọn họ bị Hồ Lộc làm sợ, báo thủ nói cũng không dám nói. Đáng trách a, Côn Bằng trong cơn giận dữ, nói rằng, vốn tưởng rằng hậu thổ biến hóa luân hồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ không hoàn mỹ, mà chúng ta ngày đêm thao luyện chu thiên tinh đấu đại trận, nói không chừng liền có một đường sinh cơ. Đều do cái này Hồ Lộc. Lúc này giữa sân, Hồ Lộc liếc nhìn trong vòm trời lăn lộn công đức kim quang, tay phải chỉ một cái luân hồi bàn, mênh mông pháp tắc quang huy mọc lên, một đạo xuân thu luân hồi bút xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy, hắn lật ra nhân thư, bắt đầu chia phong mọi người. Địa phủ nên có thập điện Diêm La, vu tộc vì bản cổ đại thần huyết mạch, nên tôn vị. Đế Giang, cái này liền phong ngươi vì Diêm La vương, quản lý địa phủ. Câu Mang, phong ngươi vì Tần Nghiễm vương, chấp trưởng âm ti, thẩm phán Chu Tả. Trúc Dung, phong ngươi vì Sở Giang vương, thống lĩnh Hoàng Tuyển thủy sư, tiết chế quần ma. Vừa dứt lời, tổ vu trên người chúng liền hạ xuống một đạo to lớn công đức kim quang, sau đó mỗi người phân ra một đạo hóa thân, đi đến U Minh địa phủ bên trong nhậm chức. Oanh. Cùng lúc đó, không. Bốn một tòa nguy nga mênh mông cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọi người tập trung nhìn vào một luồng tử thành. Tiếp lấy, Hồ Lộc một tay điểm hướng Huyền Minh, nói rằng, Diêm La bên ngoài, còn tưởng là có tứ phương quỷ đế, các ngươi vì phương Bắc Hắc đế. Vừa dứt lời, một đạo hắc sắc huyễn quang bắn về phía Huyền Minh, đưa nàng bao phủ, sau đó một đạo phân thân từ bên ngoài thân thể mềm mại bên trong đi ra, trở thành một tôn sinh đẹp quyến rũ vừa tức thế bảng bạc đại đế. Luân hồi rốt cục hoàn thiện. Bầu trời vô số công đức rốt cục rải xuống, mênh mông công đức thần quang che khuất bầu trời, sắp thực sáng mù ở đây ánh mắt của mọi người. Trong đó, một thành công đức thuộc về hậu thổ, một thành công đức thuộc về còn lại tổ vu, còn lại 8 phần 10 công đức đều bị Hồ Lộc Hồ Lô đằng thôn phệ không còn. Ngày hôm nay có việc, vãn một chút, đại bạo phát mở ra. Cầu truy đọc, bế quan hai thiên chuẩn bị. Chương 88, tất cả đều có khả năng. Một người chiến quần thánh. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Chói mắt thần quang phóng lên cao, vô tận kiếm khí phong mang nối liền trời đất, xưa cũ tiếng chuông vang vọng huyết hải, vô số đạo vận lưu chuyển ra, Hồ Lộc quanh thân khí cơ tăng vọt. Cự lượng công đức lưu chuyển ra, làm cho Hồ Lộc toàn thân như kim đúc, nghiễm nhiên so với Phật tổ còn Phật tổ, lệnh khiến bên cạnh chuẩn đề trong lòng sát thực hâm mộ và ghen ghét. Trong lúc nhất thời, Hồ Lộc tu vi lần thứ hai tăng vọt, dị vãng tối nghĩa nói cùng để ý đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, giống như là có người tự tay đẩy ra rồi xương mù dày đặc một dạng. Không chỉ như vậy, vô số pháp tắc, đạo vận vờn quanh mà ra, tuyên truyền giác ngộ, rèn luyện nguyên thần của hắn, tiêu trúc thể phách của hắn, làm hắn nhìn qua càng phát ra uy nghiêm và thâm bất khả trắc. Mà xem như Hồ Lô dựng dục bảo vật luân hồi bản cùng nhân thư, cũng mỗi người bị một thành công đức bao phủ, kỳ vị cách chí ít cũng là tiên thiên chí bảo cấp bậc, hơn nữa sát nhân không dính nhân quả. Bất quá tiếc nuối là, luân hồi bàn làm thay thế hậu thổ biến hóa luân hồi bảo vật, bình thường không thể đơn giản sử dụng. Bất quá Hồ Lộc nhưng trong lòng thỏa mãn không gì sánh được, bởi vì luân hồi bàn biết theo không bảy luân hồi hoàn thiện, U Minh địa phủ bành trướng mà không ngừng cường hóa, cho đến vô lượng lượng kiếp, thành tựu nhất tôn bất khả hạn lượng bảo vật. Hơn nữa, hắn cũng nhờ vào đó cảm ngộ không ít luân hồi đại đạo, còn nhân cơ hội soát không ít luân hồi thuộc tính. Keng, luân hồi thuộc tính 10. Keng, nhân quả thuộc tính 10. Nhân quả luân hồi tuy không phải Phật môn sáng tạo, thế nhưng Tây Phương Nhị Thánh đối với lần này lại cực kỳ tinh thông, này đây Hồ Lộc nhân cơ hội soát không ít nhân quả chi đạo. Luân hồi công đức gần như chỉ ở khai thiên công đức phía dưới, so với nữ hoa tạo nhân cũng không kém bao nhiêu. Chuẩn đề chua xót nói. Tiếp dẫn ngay vậy, nét mặt khó khăn màu sắc càng tăng lên. Đủ để cho một cái người đại thần thông lập địa thành thánh công đức, Hồ Lộc khó đối phó hơn. Lão tử thầm nghĩ trong lòng. Vì sao hắn không cần thân hóa luân hồi? Nguyên Thủy có chút điên cuồng. Cái này luân hồi công đức cũng không tốt cầm, nếu không bọn họ cũng sẽ không chấp tay tương nhượng. Thiên cơ biểu hiện, nếu là muốn hoàn thành luân hồi, chí ít cũng phải bản cổ dòng chính huyết mạch chuẩn thánh cảnh giới cao thủ lấy bỏ mình làm giá. Hắn Hồ Lô, đều là hắn Hồ Lô. Lão tử vẻ mặt phiền muộn, trước đây đi ngang qua Bất Chu Sơn, tiện tay hái được cái Hồ Lô, vốn tưởng rằng là số trời cho phép. Kết quả cái này Hồ Lô đằng thành tinh, không chỉ có vi phạm định số khai linh trí, nhưng lại tu được một thân mạc đại thần thông, thậm chí ngay cả bọn họ xưa nay từ mệnh bản cổ chánh tông Tam Thanh cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Tam huynh đệ không hẹn mà cùng liếc nhau, bọn họ nhớ tới lúc trước đạo tổ theo như lời nói muốn phải vượt lên trước Hồ Lộc, được mưu đoạt số mệnh, tăng cao tu vi. Bằng không như vậy, ba người cũng sẽ không đi tới nơi này luân hồi, nỗ lực hỏa chung thủ lật. Còn có ba vị quỷ đế chi vị ghế trống, không bằng. Chuẩn đề đôi mắt trông mong nói. Sau đó hắn đối mặt Hồ Lộc tự tiếu phi tiếu nhãn thần, lập tức ngậm miệng không nói, bất quá nghĩ đến mới nói tổ âm thầm truyền tới tin tức, dũng khí vẫn là một trắng. Ngươi Hồ Lộc ứng ưu, ngươi còn trâu lối đi nhỏ tổ. Nghĩ như vậy, hắn nói rằng, Hồ Lộc, tuy là cái này địa phủ từ ngươi dựng lên, thế nhưng đây cũng là quan hệ chúng sinh một đại sự, không thể coi như không quan trọng. ta biết ngươi sáng lập địa phủ không đủ nhân viên, không bằng chúng ta mỗi bên ra cùng dính mưa, đồng thời chia cắt, đồng thời thành lập một cái vững chắc chiến tuyến, tới giám sát cùng giữ gìn địa phủ vận chuyển, như thế nào? Nam mơ. Hồ Lộc bên người hậu thổ đôi lông mày nhíu lại, không chút lưu tình nói, cái kia cũng không thể làm cho Vu tộc toàn bộ chiếm a, như vậy Vu tộc còn không lật cháo thiên rồi. Chuẩn Đề nói nhìn nữ hoa liếc mắt, hắn biết nữ hoa nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Nữ hoa nghe vậy, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút do dự, sau đó trực tiếp nói rằng, không sai, U Minh địa phủ chính là số trời cho phép, không phải người độc hữu. Ta yêu tộc cũng nên có nhỏ nhoi. Mơ tưởng. Tính khí sôi động Trúc Dung lập tức phản bác. Ân. Nữ hoa đôi lông mày nhíu lại, vô cùng thánh nhân thần uy liền muốn hướng hắn áp đi. Hậu thổ đám người lập tức đi tới Trúc Dung bên người, thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hóa thân, có thể ngắn ngạnh hám thánh nhân. Lúc này, lão tử cũng lên tiếng, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Vu tộc thị sắt tàn nhẫn, há có thể chấp trưởng luân hồi. Huống hồ, Vu yêu nhị tộc mới vừa rồi lưu chiến, nếu như Vu tộc chấp trưởng địa phủ, yêu tộc sao lại bỏ qua? Lão tử một bộ chấp trưởng thăng bằng dáng dấp. Hành, đạo tổ từng nói yêu tộc quản thiên, Vu tộc quản địa, cái này U Minh địa phủ tự nhiên nên có ta Vu tộc nhỏ nhoi. Câu mang chen lời nói, bằng ngươi xứng sao? Nguyên Thủy lên tiếng nói, làm cản. Hồ Lộc nghe vậy tay phải chỉ một cái, chẳng tiên phi đao bạch sắc hào quang phóng lên cao, liền muốn định trụ Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, làm cho ta cho ngươi biết, vì sao Vu tộc có tư cách chấp trưởng địa phủ? Bởi vì, bổn tọa đồng ý. Vừa dứt lời, phong yêu hồ lô bắn ra một đạo tử sắc thần quang, đem Nguyên Thủy quanh thân bao phủ. Chanh. Thông Thiên sau lưng thanh bình kiếm ra khỏi vỏ, vô số mịn kiếm khí nổ bắn ra mà ra, chỉ là tiêu tán dư ba đã đem dưới biển máu đánh dung chuyển không nứt. Lão tử hai tay vung lên, nhất hắc nhất bạch hai cái âm dương ngư bay ngang mà ra, giao cô vướng vĩu gian hóa thành một đạo to lớn thái cực đồ, hướng về Hồ Lộc vọt tới, chuẩn bị vây điểm đánh viện binh. Nguyên Thủy đồng dạng sẽ không ngồi chờ chết, hắn xoay cổ tay một cái, khiết bạch vô hạ ngọc như ý lưu chuyển ra hàng vạn hàng nghìn tần huy, ngân hạ như thác nước rơi đập ra hàng vạn hàng nghìn tinh hỏa. Ùng ùng, hư không chấn động kịch liệt, huyết hải quần quần nổi lên vạn trượng sóng lớn, vô số oan hồn lệ phách đều kêu thảm hóa thành cho bụi, giao thủ dư ba càng là trực bức tam thập tam thiên. Thánh nhân 487 oai, quả là với tư. Liên Hồ Lộc cũng có chút kinh ngạc. Hồ Lộc, không muốn chỉ một mình ngươi ở tiến bộ, chúng ta ba người hướng chết mà sống, nhân họa đắc phúc, đã đem bản cổ khai thiên dấu vết hợp nhất, ha ha. Nguyên Thủy cười to nói, bất quá thấy thế nào đều có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Ta xem các ngươi là nhớ ăn không phải nhớ đánh, Hồ Lộc chợt bật cười, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vung ra một trường. Một trường đã ra, vô số chói mắt thần quang nổ bắn ra mà ra, trong đó có âm dương bất tình hiểu, thiên địa chìm nổi, luân hồi sinh diệt, vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, luân hồi bàn bên trên sáng lên to lớn quang mang, một đạo trong chỗ U Minh uy lực ra chỉ ở nơi này lục đạo luân hồi chủ nhân chân chính trên người. Phá cho ta. Hồ Lộc trưởng lực vừa phun, vô số thần tắc đánh rất mà ra. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Thông Thiên thanh bình kiếm đoạn, Nguyên Thủy ngọc như ý nghiền nát, lão tử thì bị Hồ Lộc một trường đập bay, sau đó một kiếm chém ở đùi phải. A a a a a. Cái này sâu tận xương thủy kiếm khí, phối hợp chạm tiên phi đao hào quang, dĩ nhiên làm cho lão tử thánh nhân khu cũng cảm thấy đau nhức không gì sánh được. Điều đó không có khả năng. Nguyên Thủy đạo bào nghiền nát, vẻ mặt đống hỗn độn, là thất thanh. Tất cả đều có khả năng. Hồ Lộc quan sát mọi người tại đây, thản nhiên nói, chúng đều là chỗ mắt, lặng lẽ không nói. Chương 89, hậu thổ không còn nữa vu. Vu yêu gió nổi lên, cầu toàn định, cầu tự định, cầu tất cả. Thánh nhân bất tử bất diệt, nặng nhất ra mặt. Nguyên Thủy đám người lúc này ném lớn như vậy một bộ mặt, trong lòng hận ý cuồng phong, sau đó lại ảm đạm rồi. Bởi vì bọn họ đã thành thói quen, dù sao đều chết quá một lần. Không bao lâu, ba người trên người khí tức lần thứ hai uyên thâm như biển, không thể đo lường, phong thái cũng trở về phục năm xưa. Chỉ có lao tử đùi phải thủy chung qua lấy, vô luận như thế nào thi triển đạo pháp cũng khó mà che giấu. Cái này, Thông Thiên thấy thế, nổi giận đùng đùng, kiếm khí thẳng vào cựu tiêu. Sau đó lại cụ hứng thu hồi chạm tiên phi đao đã tới bên ngoài trước ngực, trong suốt hào quang đã đem bên ngoài định trụ. Nguyên Thủy đồng dạng giận không kèm được, sau đó cao giọng nói, Hồ Lộc, ngươi dám hủy diệt thánh nhân bất diệt kim thân, ngươi có thể đem lão sư để vào mắt, ngươi ở đây sợ sao? Hồ Lộc liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Nguyên Thủy sắc mặt bị kiếm hãm, cũng không dám nhiều lời. Đúng lúc này, trong hư không mọc lên một đạo màu xanh biếc vòng sáng, sau đó từ đó đi ra một cái vân đạm phong khinh thân ảnh, chính là đạo tổ Hồng Quân. Gặp qua lão sư, Lục Thánh lập tức không mình hành lễ. Gặp qua đạo tổ, vẫn bắt cá Minh Hà cũng vội vàng đi lên nắm đệ tử lễ. Gặp qua đạo tổ, Hồ Lộc chắp tay nói rằng không biết đạo tổ này tới vì chuyện gì. U Minh địa phủ thành lập, thiên đạo bình phục 487 phát viên mãn, công đức vô lượng, Hồng Quân quanh thân đạo vận lưu chuyển, thản nhiên nói. Hồ Lộc chân mày cau lại, sờ không chú ý của hắn trong lời nói, liền mở miệng nói, đạo tổ nói thật phải, cái này U Minh địa phủ là vì chúng sinh lái, không phải một ít người thỏa mãn tư lợi địa phương. Chuẩn Đế nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lập tức cao giọng nói, đạo tổ minh giám, địa phủ là chúng sinh luân hồi chỗ, căn hệ trọng đại, cũng không phải một nhà độc nhất nắm giữ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, chính là bởi vì thiên đạo vô tư, cho nên thiên địa này mới có thể vĩnh hằng. Nguyên Thủy cũng mở miệng nói, Hồ Lộc, ngươi sao không nổ một tóc mà lợi thiên hạ, đem luân hồi cộng hưởng? Đúng là nên như thế, Chuẩn Đề lập tức phụ hòa nói. Hồ Lộc nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, xứng sao tới Trích Quả Đảo. Tiếp dẫn thấy thế kết quả cha nói, không phải vậy, chỉ là cái này địa phủ quan hệ trọng đại, không thể coi như không quan trọng. Phương Tây vốn là cặn bối, luân hồi chấm dứt hệ đến Phật môn hạng nhất rất trọng yếu như hoa, này đây tiếp dẫn cũng mặt dày nói. Đương nhiên bọn họ dũng khí như vậy chi tráng căn bản hay là đang đạo tổ bọn họ không tin Hồ Lộc dám ở đạo tổ trước mặt động thủ. Chanh. Chu tiên kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp thiên liền địa, hội tụ thành một đạo chói mắt thanh sắc phong mang chém về phía Chuẩn Đề hai người. Thật can đảm. Chuẩn Đề thấy thế vừa sợ vừa giận, tay phải mở rộng, thất bảo kỳ ảo thi triển ra, liền muốn lấy thần thông xoát đi đạo kiếm khí này. Đông. Xưa cũ tiếng chuông vang lên, hỗn độn trung đẩy ra hàng vạn hàng nghìn rung động, ở Minh Hà nhức nhối trong ánh mắt, phá vỡ huyết hải, đánh ra vô số lô đen, hướng về tiếp dẫn bao phủ tới. Ngã Phật Từ Bi, tiếp dẫn nói hiện ra trượng lục kim thân, vô số lưu ly, mã não, ngọc bản, bạch ngân, chân châu hoa tươi trên đó, chảy ra vô số bảo quang. Phật vấn Già Lam, tiếp dẫn chắp hai tay, sau đó về phía trước vung ra, to lớn kim sắc Phật trưởng ngang hư không, ngăn cản hướng cái kia thâm thúy lô đen. Cùng lúc đó, một cỗ bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh rõ ràng tình ý vị chảy xuôi mà ra, dĩ nhiên sắp tối định trụ, sau đó dần dần trừ khử. Như vậy cử trọng được khinh, làm cho lúc đầu chuẩn bị lại ra tay nữa Tam Thanh cũng nheo lại to con ngươi, tiếp dẫn thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Gì, không nghĩ tới các ngươi giấu còn rất sâu. Hồ Lộc cười ha ha một tiếng, cũng không lưu ý, cho dù tiếp dẫn có chút tiến bộ, như thế nào đền bù sở hữu tiên thiên trí bảo chính mình. Nghĩ như vậy, hắn thôi động hỗn độn trung, vạn thiên đạo tắc chạy xuôi mà ra, vô cùng thần quang nổ bắn ra ra, tách ra hỗn độn, phá vỡ địa hỏa phong thủy, đem tiếp dẫn thanh tĩnh Phật ý đánh rớt. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay, chạm tiên phi đao xẹt qua một dải lụa bạch mang, hướng về tiếp dẫn lục dương hạng nhất bay đi. Tiếp dẫn trong lòng kinh hãi, vội vã cùng Chuẩn Đề đồng thời xuất thủ, vô số chói mắt kim sắc Phật quang phóng lên cao. Đem cái này ô uế thâm thúy huyết hải chiếu khắp một mảnh kim quang. Minh Hà đầu đầy đại hãn, vẻ mặt ủy khuất ta trêu ai gẹo ai, các ngươi đi ra ngoài đánh không được à, không mang theo người khi dễ như vậy. Cũng may mọi người còn lại xuất thủ bảo vệ huyết hải, dù sao nơi này cách U Minh địa phủ gần quá. Được rồi, đúng lúc này, đạo tổ nhàn nhạt, ạ hạ ẹ, nói. Cũng không thấy hắn có động tác gì, song phương đạo pháp, Phật quang, kiếm khí tất cả đều như nước thủy triều rút đi, làm cho vây xem còn lại người đại thần thông chấn động không ngớt. Đứng núi chịu sào Hồ Lộc chỉ cảm thấy một đạo quan sát chúng sinh không ai bằng cự lực quét ngang mà ra, đạo của mình lực thần thông liền bị áp chế mà quay về, bất quá hắn vẫn chưa thụ thương. Hơn nữa lá bài tẩy của hắn Hồ Lô còn chưa sử dụng. Pháp tắc chi lực, cái này Hồng Quân hẳn là vững chắc hợp đạo sơ kỳ cảnh giới. Nhìn Hồng Quân cặp mắt hờ hững, Hồ Lộc thầm nghĩ đối phương chắc là mượn thiên đạo sức mạnh to lớn, luân hồi thành lập, thiên đạo cũng tới gần viên mãn, này đây lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Lần này xuất thủ, vốn là vì thử dò xét nói tổ điểm mấu chốt, xem hắn rốt cuộc là thiên đạo Hồng Quân, vẫn còn tư tâm. Vì vậy, hắn liền mượn bậc thang thu tay lại. Vu tộc trường địa, yêu tộc trường thiên, địa phủ nên có vu tộc nhỏ nhoi, Hồng Quân quét mọi người tại đây liếc mắt, thản nhiên nói. Đế Giang đám người liếc nhau, lại cũng không kinh hỉ, bởi vì bọn họ biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hậu thổ, ngươi vốn nên tân hóa luân hồi, hoàn thành bản cổ đại thần chưa lại sứ mệnh, bây giờ luân hồi mặc dù lập, lại cũng không vô chủ, này đây ta phong ngươi làm Bắc Mang Sơn Quỷ Đế, trấn áp địa phủ, lần này lượng kiếp không được ra. Đạo tổ nói tiếp. Đạo tổ rung bẩm. Tổ vu nhóm dồn dập kinh hãi, nếu như hậu thổ rời đi, cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền không ở hoàn mỹ, mà yêu tộc có ba hoàng chỗ dựa, đến lúc đó e rằng có mối họa. Hồ Lộc tuy là cường đại, thế nhưng há có thể bảo hộ bọn họ cả đời hay sao? Bọn họ vẫn là càng tin tưởng đồng nguyên huyết mạch hậu thổ. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ, Lục Thánh liếc nhau, lập tức không người nói. Nữ hoa trong lòng thỏa mãn tột cùng, bởi vì nàng khắp nơi tìm thiên cơ, phát hiện yêu tộc tương lai một mảnh đen tối, không chừng liền muốn ở lần này trong đại kiếp suy sụp. Có huynh trưởng cùng côn bằng chấp trưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại phối hợp bạch trạch các loại, chờ, yêu, hơn nữa ta âm thầm tương trợ. Lần sau đại chiến, yêu tộc tuyệt đối có thể chiếm tiên cơ. Nữ hoa thầm nghĩ, đạo tổ quả nhiên nặng nhất cân bằng, vu yêu đại chiến là số trời cho phép, đến lúc đó vu tộc suy sụp, địa phủ dĩ nhiên là có cơ hội. Chuẩn Đề hai người liếc nhau, thầm nghĩ không tuyên bố nợ nụ cười. Tam Thanh liếc nhau, cũng gật đầu. Đúng vào lúc này, Hồ Lộc mở miệng nói, hậu thổ thân là tổ vu, làm sao không có thể ra địa phủ, đạo tổ không khỏi thiên vị. Lớn mật. Nguyên Thủy đầu tiên nhảy ra nói rằng, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Hồ Lộc lạnh lùng nguýt hắn một cái, không chút nào né tránh nhìn Hồng Quân, nhất là sau lưng đối phương Thiên Đạo Pháp Luân. Hồng Quân nhìn trên người lưu chuyển tam sắc hồ lô, ý vị thâm trường nói, đã như vậy, vậy liền theo ngươi. Vừa dứt lời, tay phải hắn chỉ một cái, không rõ sức mạnh to lớn ra chỉ ở hậu thổ trên người. Hủ. Hậu thổ quanh thân vung lên kịch liệt huyết quang, sau đó một đạo tử sắc lưu quang từ mi tâm dựng lên, thấm nhuần mà ra, quán triệt thiên địa, sau đó khai xuất ba đóa liên hoa. Tam hoa tụ đỉnh. Lão tử cả kinh nói, tổ vu lại có nguyên thần. Nữ hoa là thất thanh. Sau này, ngươi vì Bắc Mang Sơn Quỷ Đế bình tâm. Hồng Quân hướng về phía Hồ Lộc nói, "Như vậy, hậu thổ không còn nữa vu, ngươi có thể thỏa mãn." Chương 90, điên cuồng xoát xoát xoát. Bố cục Hồng Hoang cầu truy đọc, cầu truy đọc, cầu truy đọc. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ, còn lại 11 vị tổ vu thấy thế, lập tức kích động nói, "Tổ vu là bản cổ huyết mạch dòng chính biến thành, thế nhưng bởi hấp thu nhiều lắm địa âm trọc khí, tuy là thân thể mạnh mẽ, bất tử bất diệt, thần thông quảng đại, tuy nhiên lại vì vậy không cách nào ngưng tụ nguyên thần, đi tiên đạo pháp môn. Quá khứ bọn họ cũng không thèm để ý, ngược lại buộc phát rèn luyện bất diệt thể, mở rộng bản cổ huyết mạch. Mà Hồng Quân thành thánh hậu, quá khứ dưới mắt không còn ai Vu Yêu lưỡng tộc rốt cục phát hiện, thì ra chuẩn thánh bên trên còn có thánh nhân, mà thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Nhưng mà, bản cổ đại thần sở đi đường đã chứng minh quá khó khăn, bọn họ tự nhiên không cách nào đi dĩ lực chứng đạo con đường. Có thể tưởng tượng muốn đi tiên đạo thành thánh, không có nguyên thần lại khó lại càng khó hơn. Nay đây, lần này mắt thấy hậu thổ thu được nguyên thần, các vị tổ vu vui mừng quá đỗi, dưới cái nhìn của bọn họ, hậu thổ nghiễm nhiên chính là vu tộc sau cùng hòa chủng, Đông Sơn tái khởi, tiến hơn một bước hy vọng. Hậu thổ hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình, mà có thể dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận thất bại, này đây liền muốn mở miệng. Hồ Lộc vội vã ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ở bên thai nàng ôn nhu nói, tin tưởng ta, hết thảy đều có để ta giải quyết. Hậu thổ cảm nhận được hơi thở của hắn, thân thể mềm mại mềm nhũn, nơi nào nói xong ra lời, vươn tay rủ xuống, tựa ở trong ngực của hắn, lắng nghe hắn mạnh mẽ lâu bền tim đập. Hồng Quân thấy thế vung tay áo bảo, thiên đạo pháp luân dần dần biến mất. Lục Thánh có tâm tư, liếc nhau, cũng thẳng rời đi. Huyết Hải bên trên, liền chỉ có thập nhị tổ vô cùng Hồ Lộc. Đi, đi xem cái này u minh thế giới. Hồ Lộc một tay nắm cả hậu thổ thân thể mềm mại, cười lớn hóa quang đi. Chúng tổ vô cùng nhau đuổi kịp, bọn họ đối với lục đạo luân hồi cũng rất là tò mò, nhất là tinh thông thời gian pháp tắc đế giang, càng đối với luân hồi có một loại kỳ dị cảm giác thân thiết. Thời gian phần cuối, có thể chính là luân hồi. Lúc này luân hồi đã bắt đầu công tác, hàng tỷ hồn phách lệ quỷ đều bị giam cầm mà đến, trước trải qua Diêm Vương thẩm phán, sau đó đi qua Tam Đồ Hà, xuyên qua Ngoại Hà Kiều, cuối cùng lại đến lục đạo vòng xoáy trước. Thấy tình cảnh này, Đế Giang đột nhiên lòng có cảm giác, lần này đại kiếp qua đi, chúng ta cũng không biết có hay không tới thế. Đại huynh cớ gì? Thở dài, Trúc Dung hoàn toàn thất vọng, Thái Nhất, Đế Tuấn đều đã đền tội, yêu tộc thực lực đại giảm. Không thể khinh địch, Huyền Minh đôi mi thanh tú cao lại, nói rằng, yêu tộc tuy là mất đi hai vị đế quân cùng hỗn độ trùng, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn chưa tổn thương căn bản, mà nữ hoa chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa đạo tổ đã ban bố pháp chỉ, hậu thổ muội tử không còn là tổ vu, theo lý thuyết song phương nhân quả liền đã đức. Muội muội nói xong nói cái gì? Chúng ta huyết mạch đồng nguyên, lẫn nhau giúp đỡ đâu chỉ ngàn vạn năm, từ hoang thú hành hành đến long phượng tam tộc một đường quật khởi đến tận đây, hậu thổ vĩnh viễn là vu tộc mọi người. Hậu thổ nghe vậy lập tức ngắt lời nói, ta cũng không phải dùng ngôn ngữ thăm dò muội muội quyết tâm, chỉ là mọi việc vẫn là lưu lại đường sống tốt, muội muội bây giờ tiền đồ tốt, có thể giống như Hồ Lộc đại ca giống nhau thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên. Khái khái, ta còn không có đạt chí thánh nhân cảnh giới, Hồ Lộc lúc này nói rằng. Cái gì? Huyền Minh hung khí loạn lắc, rung động nói, ngoan ngoãn, ngươi không thành thánh nhân giống như này rất cao, vậy ngươi đạt đến hôn nguyên cảnh giới nên lợi hại đến mức nào? Trúc Dung kinh thán không thôi, nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ. Hồ Lộc cười nhạt, hắn mặc dù không là thánh nhân, nhưng là đi qua soát thuộc tính dị năng, đem rất nhiều thánh nhân thuộc tính cùng bảo vật quét đi, bên ngoài tích lũy sự hùng hậu viễn siêu mọi người tưởng tượng, hơn nữa phối hợp không ngừng tiến hóa hồ lô, thực lực của hắn nghiễm nhiên dâng trào tột cùng cao hoàn cảnh. Nếu như lại đem lần này công đức luyện hóa, nhất định có thể một lần hành động thành thánh, chỉ là hắn dã tâm cực đại, không muốn như thế lãng phí công đức, nghĩ lại trải vớt sợi bình sinh đại đạo khẽ lật, hậu tích bạc phát. Nghĩ tới đây, hắn híp mắt lại, đối với có chút khí vận như hoa, cần phải chuẩn bị từ sớm. Qua một hồi, Đế Giang nói rằng, trong tộc còn có chuyện quan trọng xử lý, chúng ta đi trước một bước. Hậu thổ có chút không nỡ. Câu Mang cười nói, đừng có làm cái kia tiểu nữ như thái, ngược lại đoàn người đều ở đây để lại phân thân, cho dù lần này thân tử đạo tiêu, cũng chỉ có một đường sinh cơ. Hồ Lộc lông mày nhướng lên, tổ vu nhóm cũng không phải chỉ biết đả đả sát sát ta. Chúng ta mặc dù không tu nguyên thần, không cách nào tìm hiểu thiên cơ, nhưng là vi huynh ngang thời gian tuyến, luôn là đoán trước tương lai một mảnh đen tối. Đế Giang tiếp lời cha, nhìn về phía Hồ Lộc nói, nghĩ đến vu tộc cho dù không thành cho bụi, cũng sẽ mất đi nhân vật chính địa vị, trôi dạt khắp nơi. Đế Giang trong mắt lóe lên âm dương bất tình hiểu, nhật nguyệt doanh lui, thời gian lưu chuyển dị tượng, chân thành nói, Hồ Lộc tự nhiên biết đó là số trời cho phép, nhân tộc đương hưng. 0603. Đã như vậy, các ngươi phải đi sớm một chút chuẩn bị đi, Hồ Lộc cũng mở miệng nói. Đến khi tổ vu nhóm đều sau khi rời đi, Hồ Lộc liền ôm lấy hậu thổ, đi tới luân hồi ở chỗ sâu trong, khổ tu huyền công. Sau một lúc lâu, gió ngừng mưa nghỉ, Hồ Lộc bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Hắn cái này một cái hồ lô vì cứu hậu thổ trước giờ thôi hóa, một phân thành hai luân hồi bản cùng nhân thư, bây giờ luân hồi bản hóa thành địa phủ, đạt được vô lượng công đức, ngược lại thành tiểu nhất tôn trí bảo. Thế nhưng bởi làm luân hồi chỗ, tạm thời không được sử dụng, bất quá hắn có thể bằng cái này thao túng luân hồi, đạt được số mệnh gia trì, còn có thể nhờ vào đó tìm hiểu luân hồi chi đạo. Hơn nữa, nếu như một tiên hồng hoang có biến, hắn có thể rút hết luân hồi lực lượng, gia trì thân mình, bất quá hắn vì để cho luân hồi bản tiến thêm một bước trưởng thành, không biết làm mổ gà lấy trứng cử động. Một người bảo vật chính là nhân thư, trong địa phủ sổ sinh tử chỉ là một trang văn chương, nhân thư trưởng sinh tử luân hồi, có thể trấn áp số mệnh, quan trọng nhất là còn có thể đoạt nhân khí vận. Điều này làm cho chuẩn bị bố cục hồng hoang, nưu đoạt số mệnh công đức Hồ Lộc rất là thỏa mãn. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu rồi bế quan, trải vớt sợi chính mình một thân thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời, vô số thần huy lượn lờ dựng lên, đầy trời kim quang dâng trào cuồn cuộn, ngũ sắc quang luân trên không bay lượn, ngũ hành thần thông diễn biến tiểu thế giới, chu tiên kiếm khí chia rẽ. Sau một khắc, Hồ Lộc nhảy lên một cái, ngồi ngay ngắn hư không, quanh thân phóng xạ ra vô lượng quang mang, hai mắt đang mở hí, nhất hắc nhất bạch hai vệt thần quang động bắn mà ra, chu vi hư không lập tức nứt ra thâm thúy miệng lớn. Trảm tiên phi đao huyền phù tại hắn đỉnh đầu, bỏ ra từng đạo bạch mang, tán thần hồ lô mọc lên hàng vạn hàng nghìn hoàng mang, phong yêu hồ lô tràn một đoàn nhiên vụ, trong khói mù lộ ra một mặt tiểu kỳ, thoải mái chìm nổi. Tại hắn lúc tu luyện, trong địa phủ vô số bướng bình hung hồn lệ phách đều run rẩy thân thể không dám nhúc nhích, liền Minh Hà cũng sắp huyết hải nửa đoạn trước ngừng ra, một bộ ta dáng vẻ rất nghe lời. Bên kia, Tam thập Tam thiên ngoại hoa hoàng cung. Huynh trưởng, Vu tộc tuy là thiếu hậu thổ, thế nhưng thực lực như cũ không thể khinh thường, vì đảm bảo sách lược vẹn toàn, ngươi lại đem này đồ cầm đi. Nữ hoa nói móc ra một bộ quần trụ. Phục Hy mừng rỡ nói, có ngươi Sơn Hà xã tác đồ, phần thắng của chúng ta lại nhiều hơn một phần. Có lẽ vậy, nữ hoa khẽ than thở một tiếng, giọng nói phức tạp nói, hy vọng người kia không nên đúng tay, nếu không, ngay cả ta cũng. 4. Chương 91, lấy ra một đường sinh cơ. Hàng Lâm huyết hải Minh Hà cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Phục Hy nghe vậy, kinh hãi nói, Hồ Lộc chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Nữ hoa nhìn Tam thập Tam thiên ngoại, vẻ mặt phức tạp nói, hắn đã giết Đế Tuấn, Thái Nhất, vốn là cùng thiên đình thế thành nước lửa, lại làm sao không biết bỏ đá xuống giếng đâu? Phục Hy nghe vậy thân thể cự chiến, trong mắt lóe lên tàn nhẫn thân sắc, hắn mở miệng nói, kỳ thực yêu sư đã từng phân tích qua chúng ta sớm muộn sẽ cùng bên ngoài chống lại. Hồ Lộc người này hung dữ cuồng bà nói, không biết số trời, không biết tiến thối, không chỉ có giết Hồng Vân, Lệnh, Khiến, Trấn Nguyên Tử ghen ghét, còn thí sát tộc của ta Đế Hoàng, tội ác tại trời. Liên Minh Hà lão tổ thực tế đối với hắn cũng chiếm lấy biển máu cử động có chút bất mãn. Phục Hy nói rằng, đáng hận hơn chính là, hắn dĩ nhiên đối với thánh nhân bất kính, thật không dám đầu giếm, chúng ta đã liên nếu là người xuất thủ tương trợ, chúng ta chưa chắc không có. Nữ hoa 487 nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng trách mắng, đại huynh, sau này đừng có lại nói cùng loại trọng tâm câu chuyện, Hồ Lộc người này cũng không ngươi có thể tính toán. Phục Hy sắc mặt trắng bệnh, vâng vâng đồng ý, nữ hoa mới vừa rồi khí thế đại thịnh, thánh nhân thần uy bạo phát mà ra, làm hắn cảm thấy to lớn chấn động cùng sợ hãi. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, cho là thật không nói giả, điều này làm cho hắn đối với thành thánh càng phát ra khát vọng. Nữ hoa thấy thế thu nạp khí thế, ôn nhu nói, huynh trưởng chớ trách, cái này Hồ Lộc thật không có người thường, hắn là trong tiên địa một việc dị số. Dị số? Phục Hy trong lòng cả kinh. Không sai, nữ hoa gật đầu, vớt cằm nói, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, còn có một đường sinh cơ, liền số một chạy trốn. Nguyên bản số trời bên trong, hồ lô đằng sứ mệnh ngoại trừ kết xuất bảo hồ lô bên ngoài, liền chỉ có làm ta tạo nhân thánh vật. Nữ hoa nói chân mày to cao lại, ngưng trọng nói, càng bất khả tư nghị chính là hắn dĩ nhiên khai linh trí, hóa hình mà ra, còn luyện thành một thân thông thiên triệt địa thần thông. Nữ hoa nói than nhẹ một tiếng, mái tóc khinh long như tế, bất đắc dĩ nói, kỳ thực, liền ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Phục Hy vẻ mặt chấn động, bất khả tư nghị nói, không phải. Nữ hoa hít sâu một hơi, cường điệu nói, phải nói, coi như lục thánh tề tụ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật? Phục Hy nghĩ đến mà sợ. Không sai, Tam Thanh cùng một vị hỗn độn ma thần đều bị bên ngoài sở thí, bằng không thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt, sợ rằng. Nữ hoa mi tâm mọc lên vẻ kinh dị. Nói đến đây, trên mặt hắn dâng lên đỏ mặt, nàng nhưng là nhớ kỹ hai người đổ ước, Hồ Lộc nhưng là phải coi nàng là làm ấm giường nha hoàn. Nếu như hắn cho là thật đánh tới cửa, vậy mình lại phải làm nơi nào đâu? Nghĩ như vậy, nàng trên mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng, thẳng vào nhi tế, Lệnh, Khiến, Phục Hy thấy ngẩn ngơ. Dừng một chút, Phục Hy an định tâm thần, nói rằng, vậy phải làm thế nào cho phải? Không cần lo lắng quá mức, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được chúng ta, đều là bất tử bất diệt thân thể, tranh đấu chỉ là số mệnh hòa diện ra mà thôi. Số mệnh? Phục Hy nghe vậy nhãn tình sáng lên. Không sai, số mệnh đối với chúng ta thánh nhân cũng vô cùng trọng yếu. Nữ hoa gật đầu. Vì số mệnh, ngươi thì càng chớ nên ngồi xem yêu tộc lưu lạc. Dù sao ngươi nhưng là hoa hoàng, ước vạn yêu tộc đều lấy ngươi vi tôn. Phục Hy nói rằng, trước đó vài ngày, Chuẩn Đề đạo nhân hạ mình, tự thân lên môn bái phỏng, muốn giúp thiên đình giúp một tay. Huynh trưởng, lần tới ngươi chính là đừng có lại tiếp xúc phương Tây hai người kia tâm thuật bất chính, tuyệt đối có mưu đồ khác. Nữ hoa nhìn hắn một cái, có chút không vui nói, ngươi biết bọn họ khai ra điều kiện gì sao? Phục Hy ý vị thâm trường nói, ngươi muốn làm thiên đế. Nữ hoa nhướng mày, lấy thần thông của nàng, đã biết nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không khó suy đoán ra càng nhiều hơn yếu tố. Có gì không thể? Phục Hy nói rằng, Vu yêu nhị tộc thế thành nước lửa, cái này thiên đế chính là một cái phòng tay khoe sọ, lấy tu vi của ngươi, rất khó thoát kiếp. Nữ hoa biến sắc, nói rằng, húng, số trời có biến, tuy là ta khán bất chân thiết, thế nhưng ta cũng biết, tương lai Vu yêu nhị tộc chưa chắc vẫn là nhân vật chính, ngươi cái này thiên đế có thể làm bao lâu? Mượn cái này cơ hội, chặt đứt cùng yêu tộc nhân quả, tránh nạn tiềm tu, tiêu giao tự tại mới là thượng sách. Nữ hoa có chút tức giận nói, muội muội, ngươi nói đúng. Phục Hy nhìn nàng tú lệ tuyệt luân khuôn mặt, nói rằng, thế nhưng bây giờ yêu tộc vô chủ, phải có người chống đỡ đại cục không? Nhất định là côn bằng người kia đẩy ngươi đi ra làm bia đỡ đạn. Nữ hoa thanh âm chuyển lệnh, ý tứ của hắn như thế nào ta cũng không thèm để ý, thế nhưng hắn nói xong quả thật có đường ban ngày không có hai mặt trời. Vô nhị chủ, yêu tộc mất đi vua của bọn họ, ắt sẽ phân liệt nội đấu. Từ ta đứng ra, luôn có thể cân bằng thế lực khắp nơi, tốt an nhiên vượt qua lần này đại kiếp, ai bảo muội muội của ta là nữ hoa đâu? Phục Hy cười nói, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nữ hoa sắc mặt không vui, xoay người đi. Phục Hy vừa định mở miệng, một hồi quay cuồng trời đất, tự thân đã xuất hiện tại thiên đỉnh. Đông Thắng Thần Châu, Kim Huyết Đảo, Bích Du Cung. Từ Huyết Hải đánh một trận phía sau, Thông Thiên rút kinh nghiệm xương máu, ở đúc lại thanh bình kiếm phía sau, liền một mực Bích Du Cung khổ tu kiếm thuật, đồng thời cũng chuẩn bị thu thập linh tài, thần thiết cùng kỳ vật, chuẩn bị tiến thêm một bước rèn luyện bảo kiếm. Thánh nhân tuy là dở tay nhấc chân đều có mạc đại uy lực, nhưng là nhất kiện tốt pháp bảo còn là có không ít thêm được, dù sao liền bản cổ cũng cần khai thiên phu không phải. Không chỉ như vậy, hắn trong khoảng thời gian này, đại khai sơn môn, quảng thu đệ tử, cũng bắt đầu vì ngày sau số mệnh tranh làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, hắn nhìn dưới tỉ mỉ nghe giảng, vẻ mặt vui sướng mọi người, nở nụ cười hắn người này thích chính là náo nhiệt. Hơn nữa hắn chủ trương hữu giáo vô loại, xưa nay sẽ không bởi vì tư chất mà coi thường một người, ngược lại cho mỗi một người đều không. Muốn có cơ hội, cho nên không bao lâu, Kim Miết đạo phụ cận liền đã có không ít tu hành thành công tiên nhân. Thiên đạo thay đổi luôn, ta thông tiên nhưng phải người tiên, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu khảo giáo bắt đầu các đệ tử bài học tới. Bên kia, U Minh huyết hải. Quá khứ huyết lãng tàn sát bừa bãi, sóng chiều che trời huyết hải hôm nay gió êm sóng lặng, vô số gào thét dây rủa oán linh yêu quỷ cũng chạy mất dạng, liền chơi đùa Atula tộc cũng tiêu thất không còn. Chỉ có cô Linh Linh một cái Minh Hà lão tổ, nhìn đỉnh đầu hạ xuống trong suốt hào quang, vẻ mặt biệt khuất. Trảm tiên phi đao, nhưng là chuyên môn chém sát thánh nhân bảo vật, lần này vì ngươi sử dụng, ngươi cảm động không phải cảm động. Hồ Lộc cười nói, không dám di chuyển, Minh Hà mồ hôi đổ như thác. Chương 92, Minh Hà vẫn lạc, văn đạo nhân đền tội. Đạo huynh, có lúc cũng xin nói thẳng, Minh Hà thành cần nói. Nói đùa, Trảm tiên phi đao ở phía trên, ai đây chịu nổi a? Thông khoái, thật không dám đầu giếm, ta muốn hỏi đạo hữu mượn một thứ bảo bối. Hồ Lộc cười nói, đạo huynh nhưng nói không sao cả, coi như là ta mặt hàng cao cấp đầu. Minh Hà cũng hai tay dâng, Minh Hà đại nghĩa lâm nhiên nói, hắn bổn nguyên đã dung nhập huyết hải, chân thân chỉ là một đạo huyết ảnh, có thể nói huyết hải không phải khô, hắn sẽ không chết, cho nên lúc này lời xã giao nói xong rất đẹp. Thập nhị phẩm hồng liên, cũng xin đạo hữu bỏ những thư yêu thích. Hồ Lộc vô bên hông tán thần hồ lô, cười nói, Minh Hà lập tức đổi sắc mặt, thập nhị phẩm hồng liên không chỉ có diệu dụng rất nhiều, lực phòng ngự rất mạnh, hay là hắn thành đạo chi vật, then chốt phi thường. Nay đây, sắc mặt hắn chợt bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, đạo huynh xin chớ nói đùa, ngươi câu nói đầu tiên muốn hồng liên lấy đi, ta đây Minh Hà còn như thế nào hành tẩu hồng hoang? Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta từ trước đến nay thích di lý phục nhân. Hồ Lộc gật đầu, Trảm tiên phi đao phóng xạ ra vô số trong suốt hào quang, định trụ Minh Hà bản tôn. Tật. Minh Hà trong lòng kinh hãi, hai tay vỗ, huyết hịch lúc mọc lên vô số huyết ảnh. Tổng cộng 400.8000 vạn huyết thần tử gào thét mà không bày ra, trong giây lát đó, toàn bộ huyết hải đều bị một mảnh sền sệt huyết sắc bao phủ, huyết dịch đỏ thắm sông thẳng lên trời. Lý do đang chết, Hồ Lộc cười lắc đầu, tay phải vỗ tán thần hồ lô, hoàng hôn thần quang rơi mà ra, tinh hỏa vậy bao trùm hướng huyết hải. Sau đó kiếm chỉ khép lại, chu tiên kiếm khí tăng vọt, vô số đạo quang trụ nổ bắn ra mà ra, như sao rơi rơi đập xuống, chỉ trong nháy mắt liền dọn sạch một mảng lớn hư không. Huyết hải bất diệt, Minh Hà bất tử. Minh Hà tức giận nói. Sau đó cả người hắn hóa thành một mảnh huyết hà, cuồn cuộn dựng lên, nhằm phía Hồ Lộc. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, thôi động phong yêu hồ lô, hàng vạn hàng nghìn yên vụ bay lên, một đạo tiểu kỳ bay vọt mà ra. Ở trước mặt ta dùng thủ thuật che mắt, ngươi cũng quá xem trọng mình. Vừa dứt lời, tiểu kỳ đón gió biến lớn, vươn múa, triển khai một đạo trận pháp không gian, trong nháy mắt liền đem ẩn tàng tại trong bóng tối Minh Hà bản thể tìm ra. Sau đó, kỳ phiên huy động, vô số ký hiệu mọc lên, hàng vạn hàng nghìn thần huy rơi, trong nháy mắt liền đem Minh Hà phong bế. Minh Hà cười lạnh một tiếng, cũng không sợ, ngược lại cười nói, ở trong biển máu, liền thánh nhân ta đều không sợ. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Hồ Lộc trong tay quỷ dị hồ lô dĩ nhiên cắt đứt hắn cùng huyết thần tử giữa liên hệ, điều này làm cho lúc đầu chuẩn bị phân thân hóa ảnh, thay mận đổi đảo chính hắn cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Cùng lúc đó, Hồ Lộc nhân cơ hội soát thuộc tính. Keng, bất tử thuộc tính 10. Keng, A Tu La đạo thuộc tính 10. Keng, chúc mừng ký chủ thu được huyết thần kinh. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính mình không phải quý trọng. Hồ Lộc tay phải triển khai, Trảm tiên phi đao phóng xạ ra vô số trong suốt hào quang, nhắm ngay Minh Hà bản thể nguyên thần. Minh Hà kinh hãi gần chết, cảm nhận được thể nội lực số lượng nhanh chóng trôi qua, vội vã lớn tiếng nói, đạo huynh tha mạng, Minh Hà ăn xong. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thao túng A Tị Nguyên Đồ hai kiếm, vẽ ra lưỡng đạo huyết quang, hướng về Hồ Lộc đánh tới. Mời bảo bối xoay người, bạch mang sẽ qua, phi đao vô tình, Minh Hà bản thể bị giết. A Tị Nguyên Đồ biến thành kiếm quang bị tán thần hồ lô đánh tan, phong yêu hồ lô run lên, tiên vụ bao phủ bên trong, đem hai người thu hút trong mình. Ùng ùng, vô số huyết thần tử thấy tình thế không ổn, hướng về trong biển máu bỏ chạy. Minh Hà bản thể tử vong, thế nhưng bọn họ đều là Minh Hà một bộ phận, chỉ cần có thể chạy ra, bản thể nguyên linh sẽ căn cứ huyền chi hữu huyền quỹ tích chuyển rời đến còn sống trong phân thân. Đây cũng là huyết thần tử thân bất tử chỗ huyền diệu. Chủ tiên, vô số kiếm khí quang trụ phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, trong giây lát đó, huyết hải kịch liệt run rẩy. Suy suy suy, đạo này kiếm ảnh chưa thành hình, toàn bộ huyết hải đã bị bốc hơi lên rất 1/10, lệnh khiến còn thừa lại huyết thần tử sợ hãi, chính muốn điên cuồng. Diệt ma chủ tiên, Hồ Lộc tay phải vung ra, kiếm ảnh chém xuống. Thân kiếm khổng lồ hành thông trời đất, một mạch phá vân tiêu, chỉ trong nháy mắt đã đem huyết thần tử nhóm đều bao phủ. Suy suy suy, như băng tuyết đụng tới nước sôi, những thứ này huyết thần tử trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Hồ Lộc còn chưa đầy đủ, hai tay triển khai, cách không điều động U Minh địa phủ lực lượng, to lớn luân hồi bản bắn ra chói mắt thần quang, đem huyết hải định trụ. Ở vô số hồn phách chấn động, thần sắc sợ hãi bên trong, hồ lộc xa nhau huyết hải, dùng luân hồi thần quang tạo biến huyết hải mỗi một góc, rốt cục ở dưới đáy phát hiện một cái thập nhị phẩm huyết liên. Minh Hà, người chạy không được, nói, tay phải hắn mọc lên ngũ sắc thần quang, ngũ hành luân hồi, diễn biến thế giới, đem cái kia một mảnh hư không định trụ, sau đó chậm rãi hợp lại, đem huyết liên khuất phục. Dấu kín trong đó Minh Hà nguyên thần thẹn quá thành giận, chính muốn điên cuồng, hồ lộc, ta chớ chú ngươi. Ta giải quyết ngươi, hồ lộc một bên có lệ, một bên tiếp lấy soát thuộc tính. Ken, bất tử thuộc tính 10. Ken, huyết đạo thần thông 10. Ken, ma đạo thần thông 10. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ muốn, Minh Hà nói liền muốn ngọc thạch câu phần. Hủ. Đúng lúc này, một đạo ô quang hiện lên, đi tới hồng liên bầu trời, nhìn qua muốn đem bên ngoài lấy đi. Đã sớm chờ ngươi, văn đạo nhân. Hồ lộc cười lạnh một tiếng, phong yêu hồ lô vây ra vô số yên vụ, phong bế đối phương đường lui. Sau đó, đưa tay chỉ một cái, ngũ sắc quang luân biến ảo bay lượn, chu vi xuất hiện nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo âm dương ngư. Vâng. Âm dương hợp nhất, thái cực đồ hiện, địa hỏa phong thủy, thần quang nổ bắn ra, không ngừng trong nháy mắt đã đem văn đạo nhân bao phủ, còn hóa thành 487 một đạo lớn tối say lớn, bắt đầu nghiền ép xuống. Biết đưa lên thiết bản, văn đạo nhân lập tức thôi động khẩu khí của chính mình, hóa thành một đạo hắc sắc phong mang, điện xạ mà ra. Thái cực đồ hư hư thực thực, âm dương tương sinh, văn đạo nhân lợi nhận nguyên bản vô kiên bất tồi, vô vật bất phá. Liên liên tiếp đưa tới thập nhị phẩm kim liên đều có thể cắn ba thành, còn có thể trong nháy mắt đem quy linh thánh mâu thôn vệ hút khô, nhưng là gặp phải thái cực đồ liền không đáng kể. Hồ lộc tiếp lấy bắt đầu soát thuộc tính. Ken, thôn vệ thuộc tính 10. Ken, thôn vệ thuộc tính 10. Sau một lúc lâu, văn đạo nhân càng phát ra kiệt sức, cũng nữa không có sức chống cự, liền bị hồ lộc luyện hóa thành một đạo phi kim phi thiết màu đen lợi nhận. Bảo bối tốt, hồ lộc đem thu hút lòng bàn tay, cười nói: "Từ nay về sau, huyết hải liền thuộc về địa phủ quản lý. Thiên đình, yêu sư cung." Hà Đồ Lạc Thư quả thực diệu dụng vô cùng. Côn Bằng một bên thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến hóa, một bên thở dài nói: "Cho dù có thánh nhân tương trợ, nhưng là hồ lộc cũng không phải dễ chơi, muốn phải đánh bại Vu tộc, chúng ta còn phải tìm kiếm bài trừ Vu tộc kim thân pháp môn." Bạch Trạch ở bên nói rằng: "Ngươi có thể nói như vậy, chắc là có mi mục." Côn Bằng cười nói: "Điên cuồng bạo càng cầu truy đọc. Chương 93, thánh nhân chi hạ, đều là run rế." Bạch Trạch nghe vậy vuốt vuốt râu mép, đam ưu túc chỉ nói: "Vu tộc nuốt phệ địa âm trọng khí, khí lực mạnh mẽ, qua sông tinh không, trích tinh cầm nguyệt, còn cụ bị thiên phú thần thông." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng cô âm không giải, cô dương bất xanh, trước đó vài ngày hồ lộc mở u minh địa phủ, hàng tỷ cô hồn dã quỷ che khuất bầu trời, uy thế kinh người. Ta tò mò, thu lấy bộ phận hung hồn lệ phách, lấy bí pháp luyện chế bảo kiếm, phát hiện kỳ đặc có hoàn khí, tà khí mơ hồ khắc chế tổ vu kim thân. A, Côn Bằng hứng thú, Vung Hà Đồ Lạc Thư quay đầu nhìn về phía hắn. Bạch Trạch nói tay phải một đạo màu đen bảo kính xuất hiện ở không trung, bên trong hiện ra vô số hung hồn lệ phách dãy rủa hình ảnh. Luân hồi sơ lập, quỷ đạo đương hưng, hậu thổ tức thì bị đạo tổ tự mình phong làm Bắc Mang Sơn quỷ đế, có thể thấy được quỷ đạo nhất mạch đã có chỗ bất phàm. Ngay sau đó, hắn xoay tay phải lại, hình ảnh nhất chuyển, hung hồn lệ phách bị phong ấn vào một thanh bảo kiếm bên trong, sau đó huy vũ xuống, trong nháy mắt liền đem một vị nhốt vu tộc đeo đầu. Vu tộc nguyên linh nhất thể, không có nguyên thần, này đây lập tức liền thân tử đạo tiêu. Mà bảo kiếm bên trên thì sáng lên đỏ thám huyết quang cùng quỷ dị ký hiệu chính là yêu tộc chú văn đinh đầu thất tiến thư giản dị bản. Côn Bằng thấy thế gật đầu, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Những thứ này cô hồn lệ quỷ vừa lúc cho tộc ta quét ngang hồng hoang làm ra công hiến. 487. Cái này liền phân phó người tay, xuống phía dưới chuẩn bị đi, vừa lúc cầm vài cái không nghe chỉ huy cỏ đầu tướng khai đao, Côn Bằng trong mắt có lệ mang hiện lên. Việc này hữu thương thiên hòa, hơn nữa cần phải phát huy yêu kiếm sức mạnh to lớn, còn muốn mượn Minh Hà lão tổ huyết hải mang nguyên rủa, ô uế vu tộc kim thân, lại có thể một lại toàn bộ công. Bạch Trạch nói tiếp. Côn Bằng nghe vậy gật đầu, huyết hải là bản cổ đại thần vốn ô uế chi địa biến thành, chính là trong thiên địa âm khí, tử khí, xui. Tà khí chính là tập hợp thể, dùng để bài trừ vu tộc kim thân tránh hợp thích bất quá. Chỉ là, chẳng biết tại sao hắn lúc trước bằng lòng xuất thủ tương trợ, hôm nay lại đối ta chuyển thư không hề hồi phục, hay là cái kia hồ lộc đưa hắn hai bể mật. Bạch Trạch cau mày nói. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc, sát thần hồ lộc uy danh đã sớm uy chấn hồng hoang. Minh Hà lão tổ tuy là kiệt ngạo hung ác điên cuồng, thế nhưng xưa nay thủ tín, lại nói trong Tử Tiêu cung ta cùng với hắn từng có giao tình, hắn nhất định là có việc trì hoãn, dù sao luân hồi sơ lập, huyết hải sự vật đa dạng. Côn Bằng nói thở dài một hơi nói: "Hắn tính tình bướng bỉnh, kiếm tẩu thiên phong, thế nhưng làm việc khiêm tốn, ạ hạ ẹ, lại xưa nay tinh thần nhân quả, nói vậy sẽ không đắc tội cái kia hồ lộc. Nếu như thế, ta đây liền tự mình đi một lần huyết hải, chuẩn bị hậu lễ, thành khẩn tương yêu, cũng xin yêu sư dùng Hà Đồ Lạc Thư cho ta che lấp tiên cơ." Bạch Trạch nói liền muốn đứng dậy. "Yên tâm đi, việc này thánh nhân vẫn đang âm thầm quan sát, nếu không, Minh Hà cũng sẽ không xuất thủ tương trợ." Côn Bằng cười nói. "Là vô cùng, thánh nhân nặng nhất cân bằng, lần này tộc của ta song đế lâm nạn, yêu tộc quần long vô thủ, hỗn độn chung cũng bị hồ lộc người kia đoạt đi. Thực lực đại tổn, bằng không hoa hoàng đứng ra, e rằng có đại loạn." Bạch Trạch đau lòng nhức óc nói: "Đại loạn sau có đại trị, lần này đại chiến phía sau tộc của ta tất nhiên có thể chấp trưởng thiên địa, hiệu lệnh chư thần, số mệnh vĩnh xương." Côn Bằng khích lệ nói: "Chỉ hy vọng như thế, Bạch Trạch nói lấy ra một đạo bỏ túi chiến hạm chính là yêu tộc bí bảo, Chư Thiên thập sắc bượm, có thể lặng yên không tiếng động lui tới Chư Thiên. Triệu năm qua ân oán, đang ở hôm nay giải quyết ta, Côn Bằng bảy tay. Cũng có chút hề phải nói. Chấm đã, đúng lúc này, yêu sư cung bên ngoài vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Sau một khắc, Phục Hy thân ảnh đã tới hai người phụ cận, hắn nhìn nghi hoặc môi hai người, vẻ mặt ngưng trọng nói, Minh Hà, bỏ mình. Cái gì? Không có khả năng. Hai người hoảng sợ biến sắc, không dám tin nói. Minh Hà buồn nguyên đến từ huyết hải, bản thể chỉ là một đạo huyết ảnh, huyết đạo thần thông quỷ dị khó lường, có thể nói bất tử chi thân, hắn lại luyện hóa 400 triệu 8000 vạn huyết thần tử, phân thân hóa ảnh, các loại biến hóa, rất khó giết chết. Có thể nói, huyết hải không phải khô, Minh Hà bất tử, cho dù thánh nhân cũng không muốn trêu ra nhân quả, bằng Bạch ra tay với hắn. Tất cả đều có khả năng, Phục Hy sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng. Hồ Lộc. Côn Bằng phản ứng kịp, kinh hô. Không sai, đúng là hắn. Phục Hy nói rằng, ta từ Hoa Hoàng cung mượn bảo trở về, vốn muốn đi thai âm tinh tế luyện pháp bảo, không ngờ nữ hoa truyền đến tin tức Minh Hà gặp nạn. Tâm huyết dâng trào dưới, ta thôi diễn ra, phát hiện có người che lấp thiên cơ, bất quá thánh nhân tuyệt sẽ không sai. Trước đây trong Tử Tiêu cung khách, bây giờ đạo hưu đi trước một bước a, Côn Bằng có chút thọ tử hồ bi nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng sợ hãi không thôi, Minh Hà thực lực tuy là chỗ thua kém thái nhất đám người, thế nhưng bên ngoài công phu bảo mệnh nhất đẳng, dĩ nhiên cũng sẽ bị Hồ Lộc giết chết. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Giờ khắc này, Côn Bằng đối với thành thánh khát vọng càng phát ra cường liệt, hắn nắm chặt trong tay Hà Đồ Lạc Thư, trong lòng một cái ý tưởng đã có tính toán. Minh Hà có đại khí vận đại công đức, Hồ Lộc xuất thủ chẳng lẽ không sợ số mệnh phản vệ? Bạch Trạch vẫn không dám tin. Hành, hắn mở tích địa phủ, thành lập luân hồi, công đức vô lượng, lại có công đức chí bảo, sát nhân không dính nhân quả, hắn sao cố kỵ? Côn Bằng hừ lạnh nói. Bạch Trạch thở dài, ngược lại nói rằng, đã như vậy, chúng ta kế hoạch không thay đổi, tiếp tục sưu tập oan hồn lệ phách, nhân cơ hội quét sạch không phục. Phục Hy nghe vậy cũng nói rằng, chuyện gấp phải toàn quyền, bây giờ cũng chỉ có làm như thế. Nói, hắn xoay người đi, không chút rông dài. Yêu tộc muốn ở khai chiến trước quét sạch cỏ đầu tường chủng tộc, đồng thời toàn lực khai thác kỳ chân, mạch khoáng, linh tụy, đúc luyện pháp bảo, chiến giáp. Trong lúc nhất thời, hồng hoang vùng đất vô số chủng tộc nhóm thần hồn nát thần tính, mà toàn lực vận chuyển yêu tộc thiên đình, quả quyết sát phạt, không ít người phản kháng đều bị quất hồn luyện phách. Đông Thắng Thần Châu, Kim Huyết Đảo, Thông Thiên dừng lại giảng bài, nhìn chu thiên bầu trời đột nhiên phóng xạ ra vô số tia sáng chói mắt tinh thần, nhếch miệng lên một cái thần bí mỉm cười. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, lão tử ngồi ngay ngắn bồ đoàn, nhìn lò luyện đan bên trong nhún nhảy đan hỏa, ý vị thâm trường nói, còn chưa đủ, còn kém một cây đuốc. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy cười nhạt, ở mức sinh chứng biến hóa hạng người, phi tóc mang giáp đổ. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử nhìn lên vòng trời, thấy chu thiên tinh đấu tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh lực tăng vọt, biết đại kiếp đến, lập tức phong bế sơn môn, tính tọa hoàng đỉnh. Vũ tộc, Tổ Vũ Điện, 11 vị tổ vũ tể tụ bản cổ thần điện, sắc mặt nghiêm trọng. Chương 94, lấy lực phạt thiên. Cầu truy đọc. Cầu truy đọc. Đại huynh, động thủ đi, cánh khí nóng nảy chúc dùng tức giận nói. Yêu tộc hao tổn xong đế, thực lực chống rỗng, lòng người đại loạn, chúng ta vừa lúc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cải thiên hoán địa, nhất thống hưng hoang. Sa Bị Thi cũng nói. Không sai, mọi việc dự thì lập, không phải dự thì phế, bọn họ đang âm thầm tìm cách, chúng ta cũng không còn nhàn rỗi. Huyền Minh đem vớt ve trong tay một cái hồ lô nói rằng, ta đã từ hồ lộc trong tay mượn tới luyện yêu hồ, đến lúc đó cũng có thể khắc chế yêu tộc quỷ dị tà thuật. Huyền Minh nói tiếp, có hậu thổ muội tử tặng cho tổ vu tinh huyết, cộng thêm chúng ta hết sức giúp đỡ, hình thiên nhất định có thể đạt đến tổ vu cảnh giới, có lẽ là nhìn thấu đế giang do dự. Câu mang cũng nói, vừa dứt lời, bàn cổ thần trong điện trên tế đàn, một cái cự đại huyết kén ầm ầm nghiền nát. Giống, một tiếng hét giận dữ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào cựu tiêu, đem vạn dặm mây đen quét một cái sạch. Khí thế bàng bạc tản mắt ra, bá đạo khí lực như kim đúc, lưu chuyển ánh ánh bảo quang, mọi người đầy ý không nớt. Liều linh tóc dài tùy ý bay lượn, hình thiên đem kiền thích cất xong, quỳ một chân trên đất nói, đa tạ các vị tổ vu hết sức giúp đỡ, hình thiên nguyện làm đồ yêu tiên phong. Ha ha, trời cũng giúp ta, chúc dung vẻ mặt hồng quang, thập nhị đô thiên thần sát đại trận rốt cục lại trở thành. Vậy mới tốt chứ. Cộng công tiến lên một bước, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, lần này nuông chiều cho hư, đến cùng không phải lâu dài cách, đế giang nhìn hình thiên mi tâm ảm đạm tổ vu dấu vết, có chút mất mát nói. Đại huynh cớ gì? Trường ngươi khác chí khí, diệt chính mình uy phong, chúc dung bất mãn nói, chúng ta ngàn vạn năm đợi, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu như thắng, có thể làm hồng hoang chi chủ, kéo dài một cái lượng kiếp số mệnh, cái kia tự nhiên là cứ tốt, nếu như thất bại, cũng đã có cái thiên địa lật, để cho bọn họ nhìn ta một chút vu tộc khí thế. Cộng công tiếp lời nói, tốt, chỉ cần chết trận vu, không có nhụt chí vu. Đế Giang nghe vậy, tinh thần chấn động, thầm nghĩ chính mình thực sự quá chiêm tiền cố hậu. Triệu tập hồng hoang hết thảy tộc nhân, hội tụ ở Bất Chu Sơn tổ đàn dưới, Đế Giang ra lệnh. Ha ha, sớm nên như thế, hoàng đế thay phi làm, bây giờ đến nhà của ta đã sớm xem con chim này thiên đế khó chịu. Trúc Dung cười to nói, giết tới Lăng Tiêu điện. Thập nhị vị tổ vu liếc nhau, đồng nói, bước tiếp theo, bọn họ đi ra thần điện, đi tới ngoại vi, vô số đại vu cùng trong tộc tế tự đã xếp thành hàng chỉnh tề, từng cái vẻ mặt chiến ý, sĩ khí dâng cao. Ung ung, đại địa chân chiến. Trong hồng hoang còn lại vu tộc cũng vận dụng thần thông, hướng về nơi đây chạy tới. Qua một hồi, Đế Giang tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt đi lên đài cao, hắn nhìn đội ngũ chỉnh tề, khí độ sâm nghiêm, liếc mắt ngắm không phải bên Vu tộc mọi người, hào khí đầy cõi lòng nói, tế thiên bắt đầu. Giống. Mọi người ngửa mặt lên trời gào thét, Vu tộc bất kính thiên, không sợ, chỉ tôn bản cổ đại thần, này đây đã sớm đối với yêu tộc bất mãn. Đế Giang hai tay nhẹ áp, ý bảo mọi người bình tĩnh, sau đó cất cao giọng nói, từ bản cổ phụ thần khai thiên tới nay, hồng hoang nhiều tai nạn, trước có hoang thú đại kiếp, sau có tam tộc đại chiến, ma đạo tranh, phân tranh không ngừng. Bây giờ hồng hoang, Vu yêu cùng tồn tại, nhưng ban ngày không có hai mặt trời, vô nhị chủ, mãnh hổ có thể nào cùng dương quần làm bạn? Tôi ngày xưa tộc quyết định phạt thiên, người thắng làm vua, nhất thống hồng hoang. Đế Giang lớn tiếng nói, người thắng làm vua, nhất thống hồng hoang. Mọi người cùng kêu lên hoan hô lên, như thủy triều tiếng gầm bay lên, to lớn khí thế hóa thành một đoàn già thiên hắc vân, đem đại nhật quang mang đều chặn. Tam thập tam thiên yêu tộc lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô số lưu quang bay lượn mà ra. Yêu tộc nhanh hơn điều bình, vô số tôi tớ chủng tộc cũng bảo vệ mà đến, diệt hết yêu tộc. Đế Giang chỉ một ngón tay thương khung, quanh thân thần quang tăng vọt, hiện ra mấy ngàn trượng tổ vu kim thân, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng về Bất Chu Sơn phóng đi. Nơi đó khoảng cách Tam thập Tam thiên gần nhất, bọn họ muốn từ nơi đó giết tới Lăng Tiêu Điện. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện. Bạch Trạch sắc mặt trầm xuống, nói rằng, ngày này vẫn phải tới. Yêu tộc số mệnh, nhất cử ở chỗ này, chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực, chu diệt vu tộc. Đế tọa ở trên Phục Hy vẻ mặt uy nghiêm, lãnh không nói. Yêu sư ở đâu? Dừng một chút, Phục Hy ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng. Cựu thân ở. Côn Bằng cung kính nói, bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dạ. Vừa dứt lời, Hồng Hoang tinh không bên trong đột nhiên sáng choang, vô số thái cổ tinh thần lực lượng bị dẫn dắt mà đến, hóa thành chói mắt quang trụ hướng về Thiên đỉnh truy lạc. Đầy người áo giáp Côn Bằng nói tiếp, mời bệ hạ đến điểm tướng đài. 0603. Phục Hy gật đầu, cưới Thiên Long Ngọc Liễn đi tới điểm tướng đài, nhìn phía dưới đội ngũ chỉnh tề, pháp bảo đầy đủ hết các vị yêu thần, cất cao giọng nói, vu tộc xâm phạm, yêu tộc các huynh đệ, nói cho ta nên làm thế nào. Giết. Giết. Giết. Dưới bảy yêu cùng kêu lên gầm lên, bàng bạc yêu khí tụ lại dựng lên, vô số thần quang trùng thiên quyền múa, lệnh, khiến Hồng Hoang chúng sinh chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên. Ùng ùng, thiên lôi rung động, đại địa chấn chiến, trong Hồng Hoang một mảnh sơ xác tiêu điều. Vô số đạo lưu quang từ Bất Chu Sơn bay ra, nơi đây gần trở thành một tràng đại chiến khoáng thế địa điểm, lại không người dám ở chỗ này dừng. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, Tam Thanh hội tụ. Lao tử đầu tiên mở miệng nói, đại kiếp cuối cùng cũng bắt đầu. Nguyên Thủy gật đầu, cao ngạo nói, để bọn họ cho căn cho a, mỗi một người đều cho là mình là Hồng Hoang chủ nhân, chúng ta mới là bản cổ chính tông. Thông Thiên đồng ý nói, chỉ cần cái kia Hồ Lộc không nhúng tay vào, trận đại chiến này liền nhất định sẽ theo chúng ta thôi diễn cục diện đi tới. Vừa dứt lời, ba người lập tức trầm mặc, Hồ Lộc thái độ phải không được không phải suy tính nhân tố. Tây Nưu Hạ Châu, Tu Di Sơn, Chuẩn Đề hướng về phía Tiếp Dẫn cười nói, sư huynh, cuối cùng cũng bắt đầu, ta đi đầu một bước. Tiếp Dẫn gật đầu, không người nói, sư đệ, cực khổ. Chuẩn Đề liền vội vàng tránh ra, đáp lên nói, sư huynh, người ta trong lúc đó, không cần khách khí. Phương Tây cằn cỗi, kém xa trung thổ, mà Thiên Đình cướp đoạt nhiều năm, bảo bối một số không phải một số thắng, Chuẩn Đề chuẩn bị nhân cơ hội tống tiền, thuận tiện độ những người này mới vừa về. Bất Chu Sơn dưới chân, mấy ngàn vạn vu tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ là giết tới Thiên Đình lính tiên phong. Hậu phương vô số vu tộc chiến sĩ vẫn còn ở như nước thủy triều vào tới. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung, nữ hoa nhìn trong kính huyền quang Phục Hy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. U Minh địa phủ, Luân Hồi cung, hậu thổ cần phải ly khai, nhưng thủy chung không đánh tan được đạo tổ lưu lại phụ triện kim khẩu ngọc luôn. Đạo đua này triện chính là thiên đạo pháp luân lưu lại hình chiếu, đại biểu thiên đạo ý chí, dù sao hậu thổ vốn là nên thân hóa luân hồi. Này đây nàng vô luận như thế nào, cái này lượng kiếp đều không được ra. Hào muội tử, đừng lo lắng, lúc này, Hồ Lộc đưa nàng nắm vào trong lòng, ôn nhu nói, tất cả có ta bốn. Chương 95, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cầu toàn định, cầu tự định, cầu tất cả. Cuồng phong cuồn cuộn, thiên địa một mảnh bao la. Bất Chu Sơn dưới chân, vô số vu tộc chiến sĩ bày ra trận thế, phóng lên cao mênh mông quần quần nguyên lực tiểu lưỡi kiếm sắc bén một mạch phá vân tiêu. Bất Chu Sơn thượng không, vô số lưu quang lóe lên, đại yêu nhóm cầm trong tay pháp bảo, mặc chiến giáp, kết thành trận thế, vẻ mặt nghiêm trọng. Giết. Lôi chi tổ Vu Cường Lương không chế cự mãng, trước lao ra. Ùng ùng. Lôi đỉnh xé màn, điện vũ xuyên vân, vô số sấm sét đua tiếng, phích lịch xuống, nhất thời công chúng nhiều yêu tộc hóa thành cho bụi. Sau lưng vu tộc chiến sĩ nhóm khí thế chấn động, theo đặc hữu trận thế, khống chế thần thông, hướng về bầu trời bay đi. Ở sống còn phía trước, bọn họ không có sợ hãi, ngược lại kích thích ra đáy lòng nhiệt huyết, hào khí ngất trời thẳng hướng thiên đỉnh. Đại địa chân chiến, vu tộc nhóm hấp thu đại địa chi lực, quanh thân lóe ra chói mắt thần mang, hóa thành một viên dâng lên huy quang, một mạch phá vân tiêu 487. Cường Lương quanh thân phóng xạ ra ước vạn đạo chớp lôi quang, hóa thành một cái giữ tận nộ long, hướng về trên bầu trời yêu thần cuốn tới. Lệ, hét dài một tiếng, chói mắt thần quang dài xuống xuống, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm, hội tụ thành đoàn, nộ xạ xuống. Trong lúc nhất thời, song phương cây kim so với cọng râu. Một tiếng ầm ầm nộ bạo, lôi hỏa trừ khử. Tất Phương, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút tiến bộ, Cường Lương cởi giơ lên một đạo dài mấy ngàn trượng lôi đỉnh vòng sáng, hung hăng ném về phía vòng trời. Ha ha, còn có ta, Trúc Dung gầm lên giận dữ. Hơn 10 cái hỏa long nhất thời lượn lờ dựng lên, hướng lên trời khung Tất Phương phóng đi. Kết trận, Tất Phương hơi biến sắc mặt, lập tức phân phó nói: Chúng yêu thần lập tức thao túng kỳ phiên, vô số tinh quang được mà đến, hóa thành một đạo bình chướng, đem lôi hỏa đều che ở bên ngoài. Hư không biến ảo, bên hai đột nhiên vang lên một đạo sấm đánh một dạng thanh âm, chúng yêu thần trong lòng cả kinh, biết là đế giang tới, vội vã tiếp dẫn tinh lực, tìm đúng tọa độ, để phòng bị ném đi thiên ngoại. Ha ha, Vu tộc tiểu nhi, không biết số trời, dám phạm ta thiên đình, nên hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, trong hư không một đạo hắc vân áp đính mà đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Côn Bằng mang theo bên ngoài dư yêu thánh mà đến. Hôm nay, liền muốn yêu tộc trở thành lịch sử. Cộng công nói hai tay một quyển, sóng lớn hồng thủy quần quần dựng lên, hướng về hư không chụp được. Côn Bằng cười ha ha một tiếng, tay phải chỉ một cái hư không, một con chừng mấy ngàn dặm lớn cự côn bay ra, ở hồng thủy bên trong thành thạo, sau đó há mồm một nuốt, liền đem sóng biển nuốt vào. Nhưng mà, sau một khắc, cộng công liền đã đi tới gần, hắn hiện ra tổ vu chân thân, mênh mông thần quang đạo tắc lưu chuyển quanh thân, một quyền hung hăng đập ra, trong khoảnh khắc liền đem cự côn đập nát. Sau đó, hắn công chúng yêu đánh tới pháp bảo hất bay, cả người hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về Côn Bằng phóng đi. Lúc này, hàng tỷ cây mây bay lên, cũng hướng về Côn Bằng chụp tới, ở giữa cây mây biến ảo, hóa thành vô số lợi nhận nổ bắn ra mà ra. Hiển nhiên, mục chi tổ vu câu mang xuất thủ. Vu tộc tiểu nhi, đừng có cản rỡ, yêu thánh kế mông hai tay cầm chảo, vô số yêu khí mọc lên, hóa thành hắc sắc thủy long, không ngừng chặn lợi nhận, còn cùng nhau đem cây mây xoắn nát. Bạch Trạch cùng anh Chiêu lập tức xuất thủ, chặn khí thế hung hung cộng công. Vu tộc tiểu nhi, hôm nay liền muốn các ngươi thịt nát xương tan. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, biến mất thân hình, sau đó trên bầu trời vong làm vinh dự thịnh, vô số lưu tinh vĩ diễm rơi đập xuống. Đông đông đông. Đại địa chân chiến, cuồn phong cuồn cuộn, phích lịch tung hành, nước lửa nổ bạo, mục đằng khoắn múa, dưới đại vu nhóm cũng mỗi người thiện chiến thần thông, hướng về yêu tộc lướt đi. Pháo hôi nhóm, giao đánh nhau. Vô số năng lượng dòng xoáy nổ bắn ra mà ra, đến không hết cụt tay cụt chân bay khắp nơi múa, tiên huyết đầy đất, thi hải khắp nơi, bất chu sơn chu vi phương viên triệu dặm đều là toàn màu đỏ tươi. Giờ khắc này, trong khi giao chiến hơn nước vu yêu, cùng với đang ở liên tục không ngừng chạy tới tiếp viện hai tộc viện quân đều giết đỏ cả mắt rồi ngàn vạn năm ân oán đều vào giờ khắc này hóa thành máu và lửa va chạm. Vu tộc nhóm ủy vào nhục thân cường hãn cùng thiên phú thần thông hướng về đám yêu tộc lướt đi, mà đám yêu tộc cũng không chính diện giao phong, ngược lại kết thành trận thế, hội tụ pháp lực, triệu hoán thiên yêu thần lôi hướng về đối phương bắt chuyện. Ùng ùng, đại địa giạn nước, thổ thạch bay ngang, bùi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Đi, Bạch Trạch nhắm ngay thời cơ, tay phải chỉ một cái, một đạo hắc sắc ô quang nhất thời như giải lụa xuyên ra, trong nháy mắt liền đem một vị đang cùng yêu thần quyết chiến đại vu đeo đầu. Cái kia đại vu đang muốn thi triển thần thông, tiếp nối đầu lâu, lại tiếp theo một cái chớp mắt gian bị hàng vạn hàng nghìn hung hồn lệ phách quấn quanh mà lên, cả người đều bị thôn phệ không còn, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, hình thiên vung vũ kiến thích, một đường quét ngang vô số yêu ma, hướng về Bạch Trạch đánh tới. Bạch Trạch trong lòng kinh hãi, lập tức mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ẩn nấp thân hình, lại bị Trúc Cửu Âm định trụ thời gian tuyến, lại bị Đế Giang mượn tiền không gian, sau đó một chảo nghiền nát không. Đế Giang cười lạnh một tiếng, đem Bạch Trạch nguyên thần một ngụm nuốt vào, sinh sôi mớm. Lượng kiếp chính là tàn khốc như vậy. Quả ngươi là đạo đức chân quân, phúc trạch đại yêu, hay là tức vận hương thịnh người, chỉ cần ngươi dám tiến nhập ván này bên trong, cũng chỉ có sống cùng chết khảo nghiệm. Bạch Trạch, Phục Hy hiện ra thân hình, đứng ở thanh đồng trên chiến xa, vẻ mặt lửa giận. Hắn xuất ra Phục Hy cầm, bắt đầu khệ đàn huyền nhạc. Trong giây lát đó vô số tranh minh sát phạt âm luận hóa thành vô số lợi nhận hướng về trong sân vô số vu tộc chiến sĩ lướt đi. Cờ giác. Trong giây lát đó, mấy vạn vu tộc bị âm ba hóa thành khủng bố đạo âm nghiền nát. Muốn chết. Phong Chi tổ Vu Thiên Ngô giống to một tiếng, hướng về Phục Hy lướt đi. Dọc theo đường đi nghiền chết vô số cản đường yêu ma. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, biến hóa ra Côn Bằng chân thân, hướng về Thiên Ngông nên đón. Nóng rực thần quang phóng lên cao, chói mắt hồng thủy sao động ra, mênh mông yêu khí tứ tán bay vút, tua nhỏ quanh mình đại địa. Cũng may mà nơi này là Bất Chu Sơn, đổi lại địa phương khác, sớm đã bị song phương đánh nát đại địa, bất quá may là như vậy, hỏng Bất Chu Sơn cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng run rẩy. Dưới vô số yêu tộc vừa đánh vừa lui, tránh cho chính diện cùng vu tộc giao phong, kết thành trận thế, dùng quỷ dị yêu thuật cùng pháp bảo xa xa triệu hoán. Tuy là vu tộc có cùng loại xúc địa thành thốn thần thông, nhưng là yêu tộc càng thêm linh hoạt, hơn nữa không ít vu tộc truyền tu bất tử thân cùng chiến kỹ, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo, không. Bốn này đây tử thương không nhỏ. Nhưng mà, ở cao đoan chiến cuộc bên trên, thập nhị tổ vu đánh đập tàn nhẫn, làm mất đi yêu tộc song đế các vị yêu thánh giết đại bại. Anh Chiêu bị huyền minh cốt thứ đâm thủng ngực, nguyên thần cũng bị đối phương nghiền nát. Mà Cửu Anh thì bị trúc dung thần hỏa đốt thành cho bụi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bắt đầu. Côn Bằng âm thầm dùng linh đan, khôi phục thương thế phía sau, gầm lên một tiếng. Ùng ùng. Xúc thế đã lâu Chu Thiên Tinh đấu đại trận triển khai, lập tức vẽ ra một mảnh huyền ảo không gian. Phục Hy thanh âm xa xa vang lên, các ngươi có dám vào trận? Ha ha, tổ vu nhóm liếc nhau, trong mắt sát khí như nước thủy triều, cùng tiếu nhằm phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy là nhìn thấu đại trận này cùng quá khứ có chút bất đồng, nhưng là bướng bỉnh tổ vu nhóm không cho là yêu tộc còn có thể đối kháng bọn họ. Chương 96, bàn cổ chân thân người nam nhân kia tới cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Cho là lúc, vòng trời yêu khí trùng thiên, tiếng trống trận thông thiên triệt địa, trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Trong thời gian ngắn, tinh thần quang hoa lóe lên trên không, vô số thái cổ tinh thần hiện hóa mà ra, mọi người phảng phất đưa thân vào bao la ngân hà một dạng. Yêu thần nhóm thôi động trận thế, lay động tinh thần cờ, vô số tinh quang hóa thành lưu tinh truy lạc đi. Đại Vu nhóm lập tức thi triển pháp thuật, trong đó khoa phụ Đại Vu cầm trong tay đào mộc trượng ném ra, hóa thành một mảnh đào lâm, đào thụ ở bên cạnh câu mang bộ lạc Đại Vu dưới sự trợ giúp không ngừng biến lớn. Trong khoảnh khắc, cũng đã che đậy bầu trời tảng lớn tinh quang, sau đó đào hoa rực rỡ mở rơi, hóa thành mạn thiên hoa vũ, trong nháy mắt liền đem cái này tinh quang đỡ. Ta cũng không tin các ngươi lực lượng vô cùng, dựa lưng vào Chu Thiên Tinh đấu đích thực yêu thần nhóm cười nhạt không ngớt, tiếp tục thôi động đại trận. Ùng ùng, kịch liệt rung động tiếng vang lên, vô số bạch cốt gai nhọn dữ tợn bay ra, rét lạnh huyền minh cốt thứ như lưỡi dao cắt vỡ vòng trời, đem bộ phận tới không kịp trốn tránh yêu thần trực tiếp giết chết. Dây đặc hung ác huyền minh sát khí tung hoành cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem nguyên thần của bọn hắn xé nát tan mòn. Huyền minh cốt ma, huyền minh hét lên một tiếng, vô số bạch cốt cự ma từ trong hư không sinh ra, hướng về không trung yêu thần nhóm phóng đi. Yêu không bảy thần nhóm vội vã thi triển thần thông, trong giây lát đó, vô số chói mắt thần quang, sáng chói pháp bảo linh quang cùng dữ tợn yêu khí hóa thành từng cái trưởng long nộ quyển mà ra. Phanh, quanh mình hư không kịch liệt chấn động đứng lên, song phương giao thủ dư ba tràn ngập ra, quét bay vô số tù vi hơi thấp yêu thần. Chúng yêu trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận tổ vu còn có dư lực cách không xuất thủ, quả nhiên mất đi hỗn độn trùng cùng hai vị yêu đế yêu tộc đường cái khó chạy thoát sao? Nghĩ như vậy, chúng yêu khí thế một yếu, đánh nhanh thắng nhanh. Bên trong tổ vu nhóm liếc nhau, quyết định nói, bọn họ đã nơi này bố trí quen thuộc một lần, liền không lưu tay nữa. Này đây liếc nhau, quần quần nổi lên 12 cái giả thiên kỳ phiên. Bí pháp thi triển, chú pháp vận khởi, các vị tổ vu quanh thân dâng lên ngập trời hắc khí, cùng lúc đó, vô số đều thiên ma hỏa ầm ầm giấy lên. Phanh! Thập nhị vị tổ vu ở ma diễm bên trong nổ tung vì 12 đạo hắc khí, hướng về không trung một đoàn huyền quang bay đi. Ung ung, điếc hai muốn chết động tĩnh bên trong, một cái kình thiên cự hán nhất thời hiện ra thân hình chính là bản cổ chân thân. Một cỗ thê lương cô tịch, phong cách cổ xưa uy nghiêm, hủy thiên diệt địa bá đạo uy thế quét ngang mà ra, quần quần nổi lên vô biên khí lãng. Trung quanh vu tộc nhóm cảm nhận được đồng nguyên lực lượng, khí thế chấn động, dồn dập tắm máu giết địch. Côn Bằng thấy thế, lập tức buông tha âm thầm thắt cổ còn lại vu tộc hành vi, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận thu nhỏ lại, chỉ bao trùm thập nhị vị tổ vu. Tiếp lấy, hắn toàn lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát huy đến cực trị, vô số thái cổ tinh thần nhất thời sáng lên vô số sáng chói thần quang, mang theo vô số lưu hỏa rơi đập xuống. Cùng lúc đó, vô số thiên yêu thần lôi phô thiên cái địa, lăn xuống xuống. Bàn cổ chân thân tay phải vồ một cái, một đạo bụi mù mịt phủ ảnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó một búa đánh xuống, đem hạ xuống tinh hỏa đánh nát. Lại một búa, đem vô số to lớn tinh thần nghiền nát hầu hết, sau đó thuận tay đánh ra một đạo đều thiên thần lôi, đập về phía đại trận. Xoạt xoạt. Đại trận đột nhiên nứt ra, trăm vạn yêu thần dưới một kích này đều trọng thương. Siêu. Một đạo quyển trục bay ra, từ từ triển khai, giang sơn xã tắc đều ở trong bản vẽ rất sống động. Nữ hoa. Các vị tổ vu trong lòng cả kinh, thánh nhân vẫn là xuất thủ. Nhưng mà, triệu hoán ra bản cổ chân thân chính bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Vâng. Bàn cổ chân thân hung hãn hướng sơn hà xã tắc đổ vung ra một quyền này cổ phát vô hoa, hủy phồn đi giảm, so với hàng vạn hàng nghìn hoa lệ thần quang còn kinh khủng hơn, một kích liền đem sơn hà xã tắc đổ đánh bay. Nữ hoa lập tức cách không thi triển pháp lực, sơn hà xã tắc đổ nhất thời sáng lên hàng vạn hàng nghìn thải quang, sau đó trong nháy mắt liền hóa thành to lớn túi, đem bàn cổ chân thân thôn phệ. Chu Thiên Tinh đấu, phong. Đợi đã lâu, Côn Bằng lập tức hội hợp yêu thần môn tướng vô số tinh đấu ngưng kết thành một đạo to lớn phụ chú, bay về phía sơn hà xã tắc đổ. Xem ta phá ngươi con chim này đổ. Bàn cổ chân thân phát sinh một đạo gầm lên, lần thứ hai ngưng tụ ra bụi mù mịt phủ ảnh, hung hăng bổ ra. Phanh. Hàng tỷ tinh thần chi quang ngưng tụ phủ chú nhất thời nghiền nát, sơn hà xã tắc đổ cũng chấn động không ngớt. Nữ hoa cảm nhận được phản vệ chi lực, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới bản cổ chân thân lợi hại như vậy, đây là một cái bóng mờ, không hổ là chạm sát vô số hỗn độn thần ma, dốc hết sức khai thiên bản cổ đại thần. Ăn nữa ta một đũa. Bản cổ chân thân hai mắt khai mở, một đạo đều thiên thần lôi rơi đập mà ra, phá khai sơn sông xã tắc đổ phong tỏa. Sau đó, tay phải run lên, một đạo huyền quang lóe lên phủ ảnh lần thứ hai rơi vào lòng bàn tay. Giết. Bàn cổ chân thân gầm lên một tiếng, lần thứ hai vẽ ra một đạo lớn vết. Cái này một đũa, xa nhau âm dương, đánh vỡ hư vô, có bất khả tư nghị sức mạnh vô thượng, huyền chi hữu huyền đạo vận ra chỉ trên đó, trong thời gian ngắn liền đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh thất linh bát lạc. Trăm vạn yêu thần đánh chết hầu hết. Côn Bằng, Thất Phương, Kế Mông bản thân bị trọng thương. Dưới vu tộc nhóm chứng kiến phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhìn bên trong thần uy mênh mông bản cổ chân thân, sĩ khí đại thịnh. Trong lúc nhất thời, vô số vu tộc nhân cơ hội thẳng hướng bị bản cổ chân thân rung động chúng yêu. Máu chảy thành sông, đại địa nghiền nát, tinh hà đảo quyển, Trần Lãng giả thiên, Hắc Vân áp đỉnh, nhật nguyệt vô quang. Chỉ là giết đỏ mắt mọi người không có phát hiện là, vu yêu đại chiến chạy ra huyết dịch đều theo nào đó kỳ dị quy tích hướng về sâu trong lòng đất chạy tới chính là huyết hải. Mà vô số chết thảm yêu tộc cùng đại vu, nếu như vẫn chưa tại chỗ nguyên thần hủy diệt, nguyên linh phá toái đều bị một đạo đặc thù lực lượng tiếp đón được u minh địa phủ bên trong. Lúc này giữa sân, mấy trăm ngàn yêu tộc vẫn lạc, vu tộc nghiêm nhiên chiếm thượng phong. Lớn mật. Nữ hoa đôi lông mày nhíu lại, 487 tức giận nói. Sau đó, nàng một bên làm cho sơn hà xã tắc đồ bảo vệ huynh trưởng Phục Hy, một bên từ tam thập tam thiên ngoại nện xuống một đạo hồng thú cầu. Chói mắt hồng quang ngang hư không, dọc theo đường đi đem vô số cản đường vu tộc giết chết, hiển nhiên nữ hoa đã thật sự nổi giận. Bàn cổ chân thân thấy thế, lần thứ hai vung ra một đũa, chỉ là một lần này phủ ảnh có chút tạm đạm. Bất quá, ngay cả như vậy, nhưng vẫn là chặn Hồng Tú Cầu công kích. Thế nhưng, người sáng suốt đều có thể xem ra bản cổ chân thân đã duy trì liên tục không được bao lâu. Tối đa có nữa ba cái, sẽ gặp bị phá đi trận thế. Yêu tộc một phương sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to. Hoa hoàng! Hoa hoàng! Hoa hoàng! Giữa lúc các vu yêu tâm tình khác nhau thời điểm, một đạo chói mắt kim quang ngọc lên, chuẩn đề vung tay phải lên, một viên kim bắt tuột tay mà ra, hướng về bản cổ chân thân cái hốt ném tới. Không tốt. Dưới vô số vu tộc vẻ mặt kinh hãi. Ha ha, Tất Phương, côn bằng nhân cơ hội vững chắc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Không biết số trời. Nữ hoa cười lạnh lần thứ hai đập ra Hồng Tu Cầu, thánh nhân thần uy dâng trào mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng chuông du dương vang vọng đất trời, từ 33 trọng thiên cho tới cửu u địa phủ. Ngươi nói ai không thưởng thức số trời? Nữ hoa, chuẩn đề sắc mặt đại biến, yêu tộc chúng thánh vẻ mặt sợ hãi, co rúm lại không ngớt. Người nam nhân kia tới. Chương 97, vẫn là thánh nhân biết chơi. Giọng lớn tiếng chuông vang vọng cửu tiêu, xưa cũ hỗn độn trung đẩy ra tầng tầng rung động, vô số hố đen lượn lờ dựng lên, bên trong mơ hồ có nhật nguyệt chìm nổi, ngân hà lưu chuyển, trời đất mở ra các loại chờ dị tượng. Ngay sau đó, một đạo chói mắt kim quang tiềm thức mà ra, nóng rực hỏa diễm bay lên, hội tụ thành hình, hóa thành 10 con chói mắt đại kim ô. Chúng yêu trong lòng cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hồ Lộc chân đạp tán thần hồ lô, cưỡi 10 con đại kim ô đi tới trong chiến trường. Hắn lần này bế quan, không chỉ có thần thông tiến nhanh, còn nghĩ ngũ hành chi đạo thông hiểu đạo lý, này đây liền ngưng tụ Thái Dương chân hỏa hóa thành kim ô. Đi tới giữa sân phía sau, hắn nhìn không hẹn mà cùng dừng tay mọi người, nở nụ cười, mở miệng nói, Vu yêu đoán hận chất chứa đã lâu, sớm vặn đánh một trận, ngăn không bằng khai thông. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, thế nhưng, nếu là có người kéo lại cái, ta đây liền không vui. Vừa dứt lời, hắn trong tròng mắt tinh quang bùng lên, một đạo hắc bạch thần quang động bắn mà ra, đem chuẩn đề kim bắt đánh nát, sau đó vung tay háo một cái, ở chuẩn đề giận mà không dám nói trên nét mặt lấy đi bảo vật trong đó cùng yêu tộc. Chuẩn đề chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt, cái này chút có thể đều là hắn phế đi không ít võ thuật, âm thầm từng bước độ hóa nhân tài cùng hóa duyên mà đến bảo vật. Thánh nhân bất tử bất diệt, uy lực vô cùng, thế nhưng nặng nhất ra mặt, hắn trộm đạo cử chỉ bị đương chúng vạch trần, cho dù lấy ra mặt hắn cũng cảm thấy một hồi nóng mặt. Hồ Lộc tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, đưa hắn thấy trong lòng chợt lạnh, lập tức tay phải chỉ một cái, tán thần hồ lô lập tức phun ra một đạo hoàng quang, đem cần phải bay đi Hồng Tú Cầu định trụ, sau đó thần vận soát thuộc tính dị năng. Keng, mị lực thuộc tính 20. Keng, mị lực thuộc tính 20. Keng, nhân duyên chi đạo 30. Keng, đào hoa 30. Hồ Lộc, ngươi. Tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa mặt tươi cười tràn đầy hàn sương, nàng tố thủ khẽ quơ, đẩy ra không gian bình chướng, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Vu Yêu chiến trường. Trong giây lát đó, thiên nữ tán hoa, địa dung kim liên, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, linh cầm ca hát, thanh loan bay lên, thải phượng khởi vũ, nữ hoa đi tới chiến trường. Cung nên nương nương thánh giá. Yêu tộc mọi người lập tức ôm thành đoàn ở nữ hoa phía sau, cung kính nói. Nữ hoa bất đắc dĩ cười, nói rằng, Hồ Lộc, Vu Yêu nhị tẩu. Nữ hoa, đừng quên, dựa theo đồ ước, ngươi nhưng là phải làm ta làm ấm giường thị nữ, Hồ Lộc phất tay ngắt lời nói. Nữ hoa hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, hung khí chập trùng kịch liệt, vẻ mặt đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ phi thường. Mọi người tại đây vội vã cúi đầu, trong lòng kinh hãi, không thể tin tưởng. Trong lòng bọn họ thần thánh cao quý, không thể tiết độc nữ hoa vậy mà lại cùng hồ biết có loại này đồ ước, hơn nữa nhìn dáng vẻ nữ hoa nương nương vẫn chưa phản bác. Thánh nhân chính là biết chơi. Trong lòng mọi người thở dài, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngôn ngữ, bây giờ chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Oeng. Bàn cổ chân thân đột nhiên giải thể, thập nhị tổ vu có chút mệt mỏi tản ra thân hình, dồn dập đi tới may mắn còn sống sót vu tộc bên người, phòng ngừa thánh nhân giao thủ dư ba nguy hiểm cho tộc nhân. A Di Đà Phật. Một đạo chói mắt kim quang sáng lên, mênh mông uy áp bao phủ mà đến, tiếp dẫn cổ Phật cầm trong tay phong cách cổ xưa niệm châu, đi tới chuẩn đề bên cạnh thân. Đông Thắng Thần Châu trong bát cảnh cung bên trong, tam thanh đám người thấy bất diệt nhạc hồ. Nguyên Thủy càng là nói rằng, vừa lúc để cho bọn họ chó cắn chó. Tuy là thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng là hồ lộc hồ lô sát thực phiền phức, chỉ sợ bọn họ căn bản là không có cách mang gây áp lực cho hắn a. Vu Yêu đại chiến chính là số trời, hồ lộc ỷ vào thần thông, làm trái số trời, nói không chừng sẽ gặp dẫn tới đạo tổ xuất thủ. Lão tử Đa Mưu Túc Chi nói, nếu không suy yếu Vu Yêu nhị tộc, chúng ta làm sao có thể truyền đạo? Số mệnh như thế nào cấp đoạn, trên một điểm này, thánh nhân quyền lợi là nhất trí, cho nên Vu Yêu nhất định suy yếu tiêu vong. Lão tử đậy nắp định luận. Đại huynh nói cực chuẩn, Thông Thiên nghe vậy gật đầu. Dừng một chút, hắn nhớ tới nhà mình những cái này khả ái đệ tử, đột nhiên cười nói, hôm nào lúc rảnh rỗi, nhất định phải mời hai vị huynh trưởng đi ta cái kia Kim Miết đảo ngồi một chút, nơi đó náo nhiệt chặt. Hành, không phải vì huynh nói ngươi, ngươi thu đồ đệ ít nhất cũng phải khảo nghiệm đệ tử căn vũ khí, không muốn cái gì dạng không đứng đắn đều thu nhập môn hạ, đỡ phải bại hoại tiếng cửa. Nguyên Thủy có chút không vui nói. Thông Thiên biến sắc, giọng nói cũng chuyển lệnh nói, ta lập tiền giáo, vốn là vì mọi người lấy ra một đường sinh cơ, giảng đạo tự nhiên hữu giáo vô loại, vì chúng sinh mở cửa sau. Huống hồ, chân chính đệ tử nòng cốt cũng không nhiều lắm, còn lại đệ tử ký danh nếu là có thể lạc đường biết quay lại, có chút cải tiến, ta tự nhiên sẽ tiến hành khảo hạch mấy người, tuyệt sẽ không trở thành ô uế chi địa. Thông Thiên nghiêm mặt nói. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, biết mình lời mới rồi quả thật có chút quá, bất quá hắn làm huynh trưởng, lại tự phụ bản cổ chính tông, tốt nhất mặt mũi, này đây không chịu nhượng bộ. Nói, vốn cũng không phải là tùy ý nên gì đó, ngươi rộng rãi truyền đạo pháp, làm cho bọn họ tự phụ thần thông, cũng không quý trọng đạo ý tứ hàm xúc, chỉ mê luyến thần thông, sớm muộn đủ ra tai họa. Nguyên Thủy hừ lạnh nói, ngươi. Thông Thiên sắc mặt trầm xuống, nói rằng, huynh trưởng nói có lý, chẳng qua là ta thương chúng sinh không dễ, muốn cho bọn họ một cái cơ hội, để tránh khỏi bọn họ đần độn trọn đời. Số mệnh không đủ, phúc trạch không sâu, định lực không đủ, đạt được những thứ này chỉ là mối họa thông thiên, là ngươi hại bọn họ. Nguyên Thủy lạnh lùng nói, không nói đến ta chẳng bao giờ ra hại bọn họ, đã nói bọn họ tương lai gặp nạn, cũng là chính mình đi đường, đại trưởng phu tự nhiên muốn vì tuyển trạch phụ trách, ta như thế nào lại thiên vị? Thông Thiên sắc mặt đỏ lên, an tĩnh, lại xem Hồ Lộc thủ đoạn, lão tử quay đầu nói rằng, hai người gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thế nhưng bất hòa mầm móng đã mai phục. Hồ Lộc, ngươi đừng có can dỡ, Chuẩn Đề âm thầm lui về phía sau một bước, nói rằng, số trời cho phép, Vu Yêu làm suy, ngươi người tiên, chẳng lẽ là muốn cùng đạo tổ là địch, cùng thiên đạo là địch? Lời còn chưa dứt, một đạo ngũ sắc quang luân bay ra, ngũ hành thế giới diễn biến đại thiên, đem Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn định trụ, sau đó lưỡng đạo hắc bạch quấn quýt âm dương ngư bay vụt mà ra, hóa thành thái cực đồ nghiền ép mà, sao tiền triệu, ra. Cái này thái cực đồ bổn nguyên là hắn soát rơi tiên thiên chí bảo thái cực đồ diễn biến mà đến, này đây lần này xuất thủ, uy thế kinh thiên. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn, phương Tây vốn là nghèo khó, mà Hồ Lộc mỗi lần xuất thủ đều lôi lệ phong hành, bá đạo không gì sánh được, này đây bọn họ cũng không dám nữa dùng pháp bảo đối kháng. Vì vậy, hắn người run một cái, hiện ra trượng lục kim thân, ngồi đàng hoàng ở thần bí trên đài sen, tay phải một trường vỗ ra, sáng chói Phật quang bên trong, một đạo tu di sơn đập về phía thái cực đồ hạch tâm. Thái cực đồ thuận thế nước toát ra, địa hỏa phong thủy lưu chuyển, một đạo kim tiểu vắt ngang hư không, đem tu di sơn khoảng cách chấn áp, sau đó hắc bạch lưu quang giao cố đang dây dưa hóa thành một đạo đại ma đập về phía Chuẩn Đề. Phanh! Chuẩn Đề bị đương chúng đánh lảo đảo một cái, rất mất mặt, trong lòng hắn dưới tức giận đang muốn xuất thủ lần nữa, lại đối mặt Hồ Lộc tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Phía sau mắt lạnh, Chuẩn Đề nét mặt nghiêm hoa nhất tiếu, lui về phía sau, không nói thêm lời nào mới vừa rồi, Trảm Tiên Phi đao trong suốt hào quang đã khóa được hắn chữ. Chương 98, Vu Yêu quyết chiến. Nữ hoa xuất thủ. Hồ Lộc, hôm nay Vu Yêu quyết chiến, vốn là số trời, ngươi hà tất nghịch tiên, tiếp dẫn lên tiếng nói. Tây Phương giáo quả nhiên không muốn thể diện, Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu Vu Yêu quyết chiến, các ngươi vì sao đối với Vu tộc xuất thủ? A Di Đà Phật, số trời cho phép, Vu Yêu lượng tộc thất đức, không xứng lần thứ hai thống lĩnh hồng hoàng, này đây chúng ta thuận thế làm, cân bằng hai tộc thế lực, Chuẩn Đề tiếp lời cha nói rằng. Đồng thời, hắn tâm lý thầm mắng bằng không ngươi giết Đế Tuấn, thái nhất, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao Vu tộc bất kính thiên địa, chỉ bái bàn cổ, không cách nào truyền giáo, mà yêu tộc lại mạnh mẽ quá đáng, khó có thể nhúng tay, này đây chúng thánh đều đánh để cho bọn họ lưỡng bại cầu thương tâm tư. Nghe thấy lời ấy, chung quanh Vu Yêu nhị tộc cao tầng liếc nhau, nhìn quanh đầy mắt hoang tàn chiến trường, trong lòng cả kinh thì ra chẳng biết lúc nào, bọn họ đại chiến càng phát ra không thu tay lại được. Tham chiến 10 tỷ yêu tộc chỉ còn lại hơn ức chi thuộc, trăm vạn yêu thần 10 không còn một, 10 vị yêu thánh càng là còn sót lại côn bằng, Tất Phương, Kế Mông các loại, chờ, bốn yêu. Vu tộc đồng dạng không dễ chịu, mấy tỷ tộc nhân chỉ để lại mấy ngàn vạn hỏa chủng, đại vu, tế ti đám người tử thương thảm trọng, may mắn là làm đỉnh cấp chiến lực tổ vu vẫn chưa vẫn lạc. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Có chút hư nhược thập nhị tổ vu liếc nhau, trong lòng thở dài, vu tộc có 1/3 thương vong đều là mới vừa rồi hai vị thánh nhân xuất thủ dư ba gây nên. 487. Gió lớn thổi tới, mùi máu tươi đậm đặc đáng sợ, trên bầu trời tràn ngập kiếp vân như cũ âm trầm, lệnh, khiến, mọi người ở đây đều trong lòng rùng mình. Thiên đạo đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể biến đổi, Vu Yêu nhị tộc đã định trước rời khỏi hồng hoang, đã như vậy, vậy liền làm cho mỗi người bọn họ thối lui a. Hồ Lộc nhìn quanh quanh mình, cất cao giọng nói. Vu tộc mọi người liếc nhau, tuy là không cam lòng, nhưng nhìn thế cục hôm nay, nếu như lại không biết tốt xấu, sợ rằng sẽ gặp bị các thánh nhân vây công. Hồ Lộc rốt cuộc là người ngoại tộc, không có khả năng toàn lực trợ giúp bọn họ. Hồ Lộc liếc mắt tổn thất nặng nề, vẻ mặt bi thống Vu tộc, trong lòng đồng dạng có tính kế. Hắn dù sao cũng là nhân tộc thánh phụ, còn là muốn vì nhân tộc quật khởi mà mưu hoa, Vu Yêu nhị tộc nhường ra nhân vật chính vị trí, chính là thiên ý, cũng là đại thế. Một trận chiến này không thể tránh né, đã là đại kiếp chương kết, cũng là hai tộc nhiều năm ân oán chút hiểu biết, càng là suy yếu song phương một cái cơ hội. Dù sao, một người dã tâm là căn cứ lực lượng mà bành trướng, làm cho Vu Yêu lượng tộc nhận rõ tình thế là rất có cần phải. Huống hồ, có hắn nhúng tay, Vu tộc tuy là tổn thất nặng nề, nhưng là thập nhị tổ Vu còn đang, bản cổ thần điện còn ở, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nghĩ tới đây, Hồ Lộc đôi mắt meo lại, hắn hôm nay nắm giữ luân hồi, luyện hóa huyết hải, âm thầm bày trận pháp, sưu tập Vu Yêu nhị tộc tinh huyết, hoang khí, sát khí, tà khí hòa hồn linh, chuẩn bị noi theo Minh Hà lão tổ sáng lập A Tu La tộc thủ đoạn, tới sống lại Vu tộc, thành lập chính mình dòng chính bộ đội. Hận à, chúng ta tắm máu tử chiến, hy sinh rồi vô số tộc nhân, dĩ nhiên đổi một câu số trời. Đúng lúc này, vẻ mặt không cam lòng Trúc Dung ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo khí thế ầm ầm cuồn cuộn. Không biết số trời. Chuẩn Đề rêu cợt một tiếng, không chút lưu tình cười nhạo nói. Nữ hoa thấy thế, lạnh rên một tiếng, số trời bên trong lúc đầu thập nhị tổ vu đều nên hóa thành bụi. Những thứ này tổ vu bất tu thiên nói, không hiểu thiên cơ, không sở trường tính kế, sớm vãn vẫn lạc, trong bát cảnh cung Nguyên Thủy cười lạnh nói. Tổ vu bất tu thiên nói, chỉ kính bản cổ, làm sao có thể kéo dài tộc vận, bằng không Hồ Lộc xuất thủ. Làm sao có thể tạm thời an toàn? Lão tử cũng nói, có thể, ở trong lòng bọn họ, cái này Hồng Hoang đại địa chỉ có bản cổ đánh giá sợ. Thông Thiên như có điều suy nghĩ nói, hắn muốn làm gì? Nguyên Thủy lông mày nhướng lên. Ba người nhìn về phía trong kính huyền quang trúc dung. Ngàn tỷ năm đợi, vô số lần chiến đấu, mấy tỷ tộc nhân tiên huyết, dĩ nhiên cũng làm đổi chủ kết cục như thế, ta không cam lòng. Trúc Dung lớn tiếng gào thét. Tiếp lấy, hắn không để ý thương thế, hiện ra tổ vu chân thân, chấn mở song xí, khống chế cự mãng, mang theo lấy giả thiên hỏa long, nhằm phía thiên đỉnh. Ngươi muốn làm gì? Vu tộc mọi người thất kinh. Lý do đáng chết. Yêu tộc đại thánh nhóm tuy là người bị trọng, à hạ ẹ, tổn thương, vô lực xuất thủ, thế nhưng nét mặt đều lộ ra trào phúng màu sắc. Quả nhiên, sau một khắc, nữ hoa xuất thủ, một đôi khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết, ngọc thủ cách không vươn ra, vô tận thần huy che khuất bầu trời, vô tận đạo tắc lưu chuyển, đem vùng thế giới kia phong cấm. Như lại tiến lên trước một bước, chết. Nữ hoa lạnh lùng nói, bằng không xem ở sát thần hồ lộc nét mặt, nàng đã sớm hạ tử thủ. Chỉ cần chết trận vu, không có lui bước vu, trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Trúc Dung nói nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đen, ma thần vậy nhắm phía thiên đỉnh. Thập nhị vị tổ vu đồng khí liên chi, còn lại tổ vu thấy thế, hào hùng nhất thời đầy cõi lòng, dồn dập dắt tay hướng về Trúc Dung phóng đi, liền muốn cùng hắn cùng nhau nhắm phía thiên đỉnh, đánh nát cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Những thứ này đầu não chỉ có bắp thịt vu tộc, nữ hoa hoàn toàn không thể hiểu được những thứ này vu tộc tư duy, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này bất quá là có chút lớn điểm con kiến hôi. Nay đây, tay phải tát xuống phía dưới, mênh mông thánh nhân thần uy sao động tứ phương, đem còn ở vào trạng thái suy yếu tổ vu nhóm từng cái đánh rất phàm trần. Hành, trừ phi bản cổ chân thân tề tụ, bằng không các ngươi những con kiến hôi này làm sao có thể ở bổn tọa trong mắt? Nữ hoa cao ngạo nói. Vẫn chưa xong, Trúc Dung hai mắt nhóm lên hỏa diễm, quanh thân da thịt da bị nảy ra, vô số huyết châu nổ bắn ra màu đen nguyền rủa, xôi trào khói đen mọc lên, vô số lửa cháy hóa thành một vài ngàn trượng hỏa diễm cự nhân, hướng về thiên đình bay đi. Trúc Dung, các vị tổ vu kinh hô, đồng nguyên gia huynh muội đều nhìn ra đối phương đã thiêu đốt tinh huyết, liền muốn ngọc thạch câu phần, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trên vòng trời, nữ hoa thanh tú tay run một cái, sơn hà xã tắc đồ bay ra. Đúng lúc này, Hồ Lộc rốt cục xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút Trúc Dung đến cùng muốn làm gì. Tiếng chuông du dương vang vọng hư không, hố đen nộn nhạo mà ra, trong nháy mắt liền đem sơn hà xã tắc đồ bao phủ. Ngay sau đó, tán thần hồ lô phun ra nuốt vào hoàng mang, đem nữ hoa thân ảnh ngăn lại. Sau một khắc, thái cực đồ bay cuộn mà ra, vắt ngang hư không, đem quanh mình xuẩn xuẩn dục động yêu thần định trụ. Cái gì? Chu Vi xem cuộc chiến yêu tộc chúng thần, trong lòng kinh hãi, bọn họ cho dù biết Hồ Lộc kinh thiên chiến tích, lại là lần đầu tiên mắt thấy hắn cái này ưu việt thủ đoạn, vẫn là rung động tột đỉnh. Liên liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, Hồ Lộc như vậy cử trọng nhược khinh ngăn trở một vị thánh nhân, cho dù mượn trí bảo, thế nhưng cảnh giới của hắn chí ít ở thánh nhân trung kỳ. Ha ha, đa tạ, Trúc Dung hét dài một tiếng, sau đó ở vô số người vô cùng kinh ngạc, chấn động trong ánh mắt hóa thành một đạo hắc sắc nộ long, đập về phía Lăng Tiêu Điện. Cái người điên này, côn bằng đám người kinh hãi. Đưa người đánh dáng Trần Vi. Chương 99, thất thánh tề tụ. Ai là tối cường thánh nhân? Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Trúc Dung giận dữ hét. Sau một khắc, nóng dược hỏa long cuồn cuộn tung bay, khổng lồ ầm vang phân tranh trào, mênh mông thần quang phóng lên cao, trên vòm trời chợt xuất hiện một viên thái dương, làm người ta không dám nhìn thẳng. Không muốn. Dưới các vị tổ vu vẻ mặt bi thương, thê thanh nói. Ùng ùng. Một đạo vang vọng hồng hoang nộ bạo tiếng bay lên, trong hư không truyền đến vô số tiếng vỡ vụn. Chúng yêu vẻ mặt rung động nhìn lại phát hiện uy nghiêm, mênh mông yêu tộc thiên đình đột nhiên nghiền nát, vô số mỹ lệ hoa lệ lầu các đều ở đây mới vừa rồi hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh bên trong tiêu thất. Quần quần khói đặc mọc lên, trong thiên địa sát khí quần quần không ngớt, vô số thần điện mảnh nhỏ mang theo lưu tinh vĩ diễm rơi đập xuống. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng chói lọi, cấm chế vô số, trận pháp khắp nơi thiên cung thịnh cảnh biến mất, vòm trời một mảnh hỗn ám, chỉ có không ngừng lượn quanh hỏa xà cùng tường đổ. Mênh mông gió to nổi lên, vô số máu tanh và bụi đất tung bay trên không, khắp nơi là khói đen cùng tàn phá pháp bảo chiến giáp, đưa mắt nhìn lại, thi hải khắp nơi. Đáng trách. Tất Phương đang nhìn bầu trời bên trong không ngừng hạ xuống khói đen cùng phá toái thần điện mảnh nhỏ, mặt đầy nước mắt. Mấy tỷ năm đợi, mấy tỷ năm lưu hoa, vô số tộc nhân hy sinh, mới đổi lấy thiên đình uy nghiêm, cứ như vậy bỏ mình. Côn Bằng tràn đầy đau lòng. Kế Mông cũng đầy khuôn mặt không thể tin nhìn đầy mắt hoang tàn thiên đình, bi thương nói, chúng ta lại muốn độ lưu lạc. Hôm nay, Vu yêu lưỡng tộc tổn thất nặng nề, yêu tộc lại bị người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bị phá hủy thiên cung, hy vọng mất hết, đã vô lực ở chấp trưởng thiên đình, cũng không có tư cách lại hiệu lệnh thiên hạ. Trúc Dung, tổ vu nhóm cùng kêu lên kêu gào. Vu vu vu. Dưới vu tộc tế tự thổi bay thê lương thú cốt bộ cô nổ, hướng về vị này quật cường tổ vu đưa tiễn. Mấy ngàn vạn vu tộc đồng thời bi thương hảo, trong lúc nhất thời, hoàng bất chu sơn chu vi đều vang lên vu tộc nhóm tế bài hát. Tử vong cũng không đáng sợ, đây chẳng qua là trở về phụ thần ôm ấp hoài bão. Huyền Minh chảy nước mắt nói rằng, a di đà phật. Tiếp dẫn cổ Phật quét mắt cảnh tan hoang chiến trường, khẽ thở dài, không biết số trời, tự cao tự đại, cho dù mạnh như bản cổ đại thần đều khó mà tránh khỏi số mệnh phải chết đi, huống các ngươi. Số trời sao? Hồ Lộc lòng có cảm giác, thấp giọng nói, hay là số trời, hay là đại thế, nói trắng ra là còn chưa phải là thiên đạo an bài. Hắn lần lượt tính kế, đem bản cổ dòng chính hậu duệ, không phải dẫn đạo hủy diệt, chính là dùng hồng mông tử khí hợp nhất, chúng sinh ở thiên đạo trường không giới, căn bản khó có được tự do. Đúng lúc này, tử khí đông lai ba vạn dặm, chói mắt thần quang bay lên, thiên nữ tán hoa, thanh liên mở rơi, mùi thơm lạ lùng lượn lờ tam thanh tới. Hôm nay thất thánh tề tụ, thật là thịnh thế a, Thông Thiên nhìn lướt qua chiến trường, nói rằng: "Hiển nhiên, Hồ Lộc ở trong lòng bọn họ đã là tối cường thánh nhân." Mên Ngông thánh nhân uy áp lan ra, làm cho tại chỗ Vu Yêu đều cảm thấy một hồi kiềm nén. "Thông Thiên, các ngươi tới nơi này, có gì muốn làm?" Nữ Hoa dẫn đầu nói. "Biết rõ còn hỏi?" Thông Thiên cười to nói. "Còn không phải là vì thiên đế vị thuộc sở hữu?" Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tàn phá thiên đỉnh. "Không sai, ban ngày không có hai mặt trời, vô nhị chủ, yêu tộc lạm sát, nhân quả sâu nặng, không xứng chấp trưởng thiên đỉnh, tạo phúc chúng sinh, cái này thiên đỉnh chi chủ nên từ ta phương Tây." Chuẩn Đề lập tức nói. Tiếng huyên náo. Nguyên Thủy không chút lưu tình ngắt lời nói, hắn bình sinh nặng nhất ra mặt, này đây cực kỳ không quen nhìn Chuẩn Đề sắc mặt. "Cái này thiên đỉnh, hẳn là từ ta Đông Phương làm chủ." Nguyên Thủy cao ngạo nói. "Nguyên Thủy, chớ có cản rỡ." Chuẩn Đề nghe vậy tức giận nói. "Trầm Điệp, ngươi muốn tới đấu một hồi?" Thông Thiên đem đúc lại thanh bình kiếm cởi xuống, cười lạnh nói. "Lão tử cũng lấy ra nhất tôn đèn cung đình bắt cảnh cung đăng." Chuẩn Đề rầm rì hai tiếng, không thèm nói, nhắc lại đối với Thông Thiên bá đạo rất bất mãn, thầm nghĩ sớm muộn có một ngày phải tăng gấp bội trả thù lại. "Chư vị, hơi bị quá mức cấp thiết, yêu tộc mặc dù bại, nhưng là dù sao chấp trưởng thiên đình nhiều năm, trạch bị thương sinh, có số mệnh trong người." Nữ Hoa nói rằng. "Hành, ở mức sinh chứng biến hóa hạng người, loại hèn kém đồ." Nguyên Thủy khinh thường nói. "Đạo hữu xin chú ý ngôn từ." Nữ Hoa lạnh lùng nói. "Đạo huynh thấy thế nào?" Lúc này, Nữ Hoa đưa ánh mắt về phía thần bí Hồ Lộc, nỗ lực họa thủy đồng dẫn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc lại. Thiên hạ này, nói cho cùng là người mạnh là vua thế giới, ai mạnh chính là quy tắc chế định giả, tỉ như Hồng Quân. Nghĩ như vậy, sáu vị thánh nhân đều đưa mắt về phía Hồ Lộc, hắn là mọi người công nhận thiên đạo chi hạ đệ nhất thánh. Trung quanh Vu Yêu lưỡng tộc vẻ mặt biệt khuất, bọn họ dùng huyết phân chiến, hy sinh vô số đổi lấy dĩ nhiên là công giá chẳng, hơn nữa người khác liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hoạch định thành quả thắng lợi. 0603. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Trên đất 11 vị tổ vu một bên chữa thương, vừa muốn đến. Đây chính là thánh nhân quyền thế sao? Côn Bằng trong lòng tràn đầy khát vọng. Đông Dương, trên bầu trời xuất hiện một đạo rung động, nhất tôn xưa cũ thiên đạo pháp luân hiện hiện mà ra, Hồng Quân thân ảnh chậm rãi đi ra. "Gặp qua đạo tổ." Sáu vị thánh nhân cung kính nói. "Gặp qua đạo tổ." Hồ Lộc nhìn đạo tổ sau lưng hai vị đồng tử, nhếch miệng lên kỳ dị độ cung. Hồng Quân vừa đến giữa sân, liền nhìn về phía Hồ Lộc, nói rằng: "Đạo hữu, vu tộc không được ra." Hồ Lộc biết đạo tổ ý tứ, dù sao số trời chung vu tộc hẳn là rơi xuống 7-8 phần, chỉ có một cái thân hóa luân hồi, hóa thân bình tâm hậu thổ. Nay đây, Hồng Quân đang cảnh cáo hắn, cũng là đang cùng hắn trao đổi ích lợi. U Minh địa phủ mênh mông vô biên, lại vừa vặn sơ lập, để vu tộc đi vào trong đó à? Hồ Lộc nhìn lướt qua còn lại 11 vị tổ vu, nói rằng: "Còn lại chúng thánh liếc nhau, vẫn chưa nhiều lời, dù sao vu tộc đứng phía sau Hồ Lộc, mà đạo tổ nhìn qua cũng không chuẩn bị động thủ." Yêu tộc nói. Chuẩn Đề nói nhãn châu xoay động, hắn đang muốn độ hóa một nhóm tiến nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới. "Hành, không nhọc đạo hữu làm ơn, yêu tộc tự đi Bắc Câu Lô Châu." Nữ Hoa nói rằng. Hiển nhiên, nàng đã sớm thấy rõ ràng cái này Tây Phương giáo hai người sắc mặt. "Bây giờ yêu tộc thất đức, không xứng làm thiên đỉnh chi chủ, các ngươi nhưng có nhân tuyển." Hồng Quân nói tiếp. Chuẩn Đề lập tức nói: "Ta có một đệ tử Di Lặc, tuệ căn sâu nặng, Phật pháp tinh thâm, túc thế khổ tu, công đức thâm hậu, có thể." Cút. Thông Thiên vỗ thanh bình kiếm, hừ lạnh nói: "Thằng ngãi danh." Chuẩn Đề giận dữ: "Thông Thiên khinh người quá đáng." Bất quá hắn nhìn thoáng qua người gây sự Thông Thiên, lại nhìn nhãn cùng tiến cùng lui Tam Thanh, lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy, Tam Thanh bắt đầu vì thiên đế nhân tuyển khắc khẩu. "Khởi bẩm đạo tổ, Thông Thiên môn hạ đa bảo có thể chịu được nhiệm vụ lớn." Thông Thiên dẫn đầu mở miệng trước: "Thông Thiên sư đệ, ngươi môn hạ đệ tử không phải tu đạo đức, lại rất nhiều liệt căn, thực sự không thích hợp chấp trưởng thiên đỉnh, cứ thế mãi, thiên đỉnh chắc chắn trướng khí mù mịt, một mảnh yêu tà." Nguyên Thủy không vui nói. Vừa dứt lời, yêu tộc trong lòng mọi người giận dữ, cũng không dám biểu lộ bốn. Chương 100, Thiên đỉnh lục ngự, thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tranh luận dần dần thăng cấp, từ nguyên bản thiên đế tranh đến đệ tử tính tình đến đạo chính thống phân biệt, cơn tức cũng càng lúc càng lớn. Câu đạo đường, hơi bất lưu thần, chính là tan xương nát thịt hạ tràng, này đây chỉ có chọn tư chất, căn cốt, số mệnh, công đức, tâm tính đều tuyệt cao khả tạo chi tài, mới có đoạt được. Nguyên Thủy trên cao nhìn xuống nói: "Ta Tiệt giáo vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, đại khai sơn môn, hữu giáo vô loại, nguyện thiên hạ mỗi người như lòng, đều có thể có cơ hội truy cầu đại đạo." Thông Thiên dựa vào lý lẽ biện luận.